Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nhau chút xíu nhưng không thể so sánh được với nhau. Mạng nhỏ là quan trọng nhất. Ái Khanh vào cung có chuyện gì quan trọng? Sau khi làm lễ quân thần, lão hoàng đế chủ động mỉm cười hỏi Lưu Phong. Lưu Phong vội vàng nói, bệ hạ, tuy thần vào cung là vì một chuyện lúc trước của Túc Vương. Túc Vương? Lão hoàng đế khẽ nhíu mày nói, đồ nghịch tử ngỗ ngược kia, trước mặt toàn thể văn võ bá quan trong triều đình hãm hại Ái Khanh. Trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Khanh yên tâm, sau một thời gian nữa trẫm sẽ để Tông Nhân Phủ trả lại công đạo cho Khanh. Bệ hạ, người hiểu lầm rồi. Lưu Phong khom lưng nói, bệ hạ, hôm nay vi thần đến, là muốn cầu xin cho. Túc Vương. Cầu xin. Lão hoàng đế đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền rõ ngay. Đúng là bên phía Túc Vương Phủ đã qua lại dàn xếp xong xuôi với Lưu Phong. Không sai, đúng là để cầu xin. Lưu Phong nhìn thoáng qua lão hoàng đế rồi cung kính nói, bệ hạ, Túc Vương là người luôn luôn hiền lành đức hạnh. Lần đó trong buổi đại triều, vi thần nghĩ vương nhất thời xúc động, thêm nữa lại bị kẻ gian che mắt cho nên mới nói năng không lựa lời có chỗ sai sót. Hiện giờ vương bị giam giữ ở Tông Nhân Phủ đã được ít ngày. Vi thần cho rằng Túc Vương đã chịu trừng phạt tương xứng. Vậy thỉnh bệ hạ niệm tình Túc Vương có nhiều công lao trên chiến trường mà có thể bỏ qua một lần cho vương. Cừ thật, xem ra Túc Vương Phủ lần này nhất định phải trả giá rất lớn, nếu không Lưu Phong sao lại có thể chấp nhận buông tha như vậy. Có điều là thỉnh cầu của Lưu Phong cùng với ý của lão hoàng đế không hẹn mà gặp. Tuy rằng ngài đã loại Túc Vương ra khỏi đội ngũ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng dù nói thế nào thì Túc Vương cũng là con ngài, làm sao mà ngài lại bỏ đá xuống giếng. Nếu không phải là Túc Vương đắc tội với Lưu Phong, hơn nữa lại là trường hợp trọng yếu ở trong buổi đại triều như vậy thì ngài đã sớm để Túc Vương bình yên vô sự. Hiện giờ nếu Lưu Phong đã mở miệng, ngài cũng liền làm việc thuận nước dong buồm. Ái Khanh, khó có ai hiểu biết đại nghĩa sâu sắc mà lấy ơn báo oán như Khanh. Trẫm liền chuẩn tấu cho Khanh, sẽ thả Túc Vương không cần khép tội. Tuy nhiên sẽ không điều vương đi biên cảnh mang quốc nữa. Trẫm sẽ cho phép vương có tam vệ 8 vạn binh mã, làm tiêu giao vương gia là được. Không biết ý Ái Khanh như thế nào? Sở dĩ lão hoàng đế an bài như vậy, cũng là mất mấy ngày lao tâm khổ tứ, sau khi xét nhiều mặt mới quyết định như vậy bên cạnh việc thả vương gia. Không kể tam vệ của Yến Vương, thì tam vệ 8 vạn nhân mã của Túc Vương đã xem như thế lực cường hãn. Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, vương có thể tự bảo vệ mình được. Lưu Phong vội vàng nói, đây là việc quốc sự, vi thần không dám nói bừa, hết thảy nghe theo sự định đoạt của bệ hạ. Ân, tốt lắm. Lão hoàng đế lạnh nhạt nói, nếu Ái Khanh không có ý gì khác thì vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. À, đúng rồi, Ái Khanh đã đến rồi thì vẫn còn chuyện khác. Khanh, Khanh cũng biết gần đây nhất đế quốc xuất hiện một tổ chức là Huyền Hoàng Môn. Thực sự gần đây rất nhiều cao thủ của Huyền Hoàng Môn bí mật lẻn vào kinh đô, cũng không biết định làm chuyện gì. Lưu Phong nghe vậy khẽ giật mình lập tức trầm ngâm nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần gần đây đích thực cũng nhận được không ít tin về tổ chức Huyền Hoàng Môn. Chỉ là tổ chức Huyền Hoàng Môn nghiêm mật, vi thần đã tra xét tìm tòi nhiều chỗ cũng không có được tin tức nào có giá trị. Bây giờ cũng chưa biết mục đích và thân phận thật sự của bọn họ. Nói như thế này thì Huyền Hoàng Môn quả nhiên có vài kỹ xảo then chốt. Không ngờ cả Khanh và Trẫm đều không có phát hiện gì. Nói tới đây ánh mắt của lão hoàng đế sa sầm rồi nói, Ái Khanh, trong khoảng thời gian này, chuyện tình của kinh đô Khanh phải tốn nhiều tâm tư. Trẫm trao quyền cho Khanh. Khanh có thể chỉ huy cẩm y vệ, cùng với thuộc hạ của Khanh trong phạm vi kinh đô đập nát tất cả mọi thế lực không rõ ràng, lão hoàng đế không phải không nghĩ việc muốn mượn đao giết người. Thứ nhất có thể đánh tan thế lực không rõ này, thứ hai cũng có thể tiêu hao một ít lực lượng hùng mạnh khác. Tuy nhiên ngài cũng không biết, chuyện này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Lưu Phong. Trước mắt tuy không biết bộ mặt thật của Huyền Hoàng Môn, nhưng mà có một điểm có thể hoàn toàn khẳng định, Huyền Hoàng Môn tuyệt đối sẽ đối đầu với Lưu Phong. Vi thần xin kính cẩn nghe thánh chỉ của bệ hạ. Lưu Phong khẽ gật đầu. Ha ha. Lão hoàng đế thực vừa lòng với thái độ của Lưu Phong bèn cười to vài tiếng, rồi kéo Trần Hoàng hậu vào trong lồng ngực mà cười nói, Hoàng hậu. Bên người trẫm có trọng thần như Lưu Ái Khanh thật sự là ân huệ ông trời ban cho trẫm, nàng nói có đúng không? Trần Hoàng hậu nép vào trong lòng lão hoàng đế nháy mắt với Lưu Phong tế nhị cười nói, bệ hạ nói là tiểu hầu gia tuổi còn trẻ mà có khả năng, đúng là phúc khí của đế quốc. Trần Hoàng hậu nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng thân hình cao ráo cường tráng của Lưu Phong, không khỏi uốn éo vài cái ở trong lòng của lão hoàng đế. Trong lòng đầy khát vọng có thể cùng Lưu Phong hưởng thụ mây mưa. Dường như Lưu Phong nhận ra gì đó từ ánh mắt của Trần Hoàng hậu, trong lòng thấy chán ghét. Ta khinh, lão tử lại bị tiện nhân này thả dê mê hoặc. Nhân dân, sao tai ương này không rơi xuống đầu ngộ? Trần Hoàng hậu càng nhìn Lưu Phong, trong lòng càng dạt dào phóng túng. Hơn nữa vừa rồi còn đang bất mãn, cho nên lá gan cũng dần dần lớn lên. Một đôi tay nhỏ bé đã từ từ trượt về phía đũng quần lão hoàng đế. Lão hoàng đế hơi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh như vậy, trong lòng ngài lại mơ hồ có chút kích thích, thân mình run lên bèn vội vàng xua tay với Lưu Phong nói, Ái Khanh, Khanh đi thôi. Mị nó, lão tử đang chờ những lời này của ngươi. Lưu Phong cũng không có hứng thú nhìn nữ nhân dâm đãng cợt nhã với một ông già. Bệ hạ, thiếp muốn. Lúc Lưu Phong vừa mới ra khỏi cửa, bên kia Trần Hoàng hậu đã bắt đầu rên rỉ thành lời. Con mụ dâm đãng. Lưu Phong hạ giọng mắng một tiếng, chau mày, dù sao vẫn cảm thấy được sau vẻ dâm đãng kia có chút vấn đề. Chiều hôm đó, lão hoàng đế tự mình đưa Túc Vương ra khỏi Tông Nhân phủ. Hơn nữa còn biểu lộ là vương có thể bình yên vô sự không chịu trừng phạt nào. Toàn bộ dựa vào lời cầu xin của Lưu Phong. Hơn nữa lại còn mơ hồ bóng gió để vương đừng đối địch với Lưu Phong nữa. Sau khi Túc Vương tạ ơn thiên ân của bệ hạ liền có thị vệ hoàng gia hộ tống về tới Túc Vương phủ. Trước đó Túc Vương phi đã nhận được tin tức từ trong cung nên sớm ra đón ngay tại cửa. Vương gia, người rốt cục đã trở lại. Mấy ngày nay làm thần thiếp lo lắng gần chết. Túc Vương vừa mới hạ kiệu thì Túc Vương phi đã lao vào trong lồng ngực nam nhân vẻ mặt đầy quan tâm. Túc Vương hơi hơi động tâm, ôm nữ nhân vào trong ngực. Thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thân mình cũng hao gầy không ít, lập tức dịu dàng nói, ái phi, là ta không tốt, làm cho nàng lo lắng. Vương gia đừng nói như vậy, người có thể trở về là thần thiếp cũng đã thỏa mãn. Đúng rồi, thần thiếp đã bố trí một tiệc rượu cho người, chúng ta mau vào thôi. Túc Vương phi hiền hậu nói một cách chân thành. Túc Vương gật gật đầu, ôm lấy nữ nhân cùng nhau đi vào đại sảnh. Ái phi, nghe phụ hoàng nói, lần này ta được tuyên bố vô tội đều là công lao của Lưu Phong. Có phải nàng đi cầu xin hắn? Sau khi hai người ngồi xuống, Túc Vương đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lời vừa nói ra thì sắc mặt Túc Vương phi lập tức có chút biến hóa. Không biết vì điều gì, nàng lập tức đã nghĩ đến màn chủ động hiến thân kia của mình, tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều. Ái phi, có phải nàng định dối ta việc gì? Dường như Túc Vương từ trong đôi mắt nữ nhân của mình nhìn ra một điều gì đó, trong đôi mắt hiện ra vẻ không vui. Đều biết là Lưu Phong háo sắc phong lưu, chẳng lẽ nữ nhân của mình cùng hắn? Nghĩ đến đây, Túc Vương không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ hy vọng Túc Vương phi có được lời giải thích hợp lý. Túc Vương phi thoáng do dự một chút rồi giải thích, thiếp tìm Mộ Dung phu nhân làm trung gian hòa giải, tuy nhiên cũng phải trả giá một ít. Ngoại trừ bỏ việc chính mình chủ động hiến thân, Túc Vương phi đem chuyện tình lúc trước kể qua cho Túc Vương một lượt. Vốn ý của nàng là cứ thẳng thắn nói hết. Chẳng qua sợ nhỡ sau này Túc Vương lại hiểu lầm mình, cho nên mới giấu việc định chủ động hiến thân. Túc Vương lặng lặng nghe xong nữ nhân của mình kể ra cho đến khi Túc Vương phi nói đến câu cuối cùng thì sắc mặt vương đã xanh lè. Đôi mắt nhìn Túc Vương phi thậm chí còn có vẻ oán giận. Ngu xuẩn, nàng thật ngu xuẩn. Làm sao mà nàng lại có thể đồng ý giao cho Lưu Phong tài sản lớn như vậy? Cho dù là cửa hàng cũng không nói làm gì. Không ngờ nàng lại đem mỏ khoáng sản cùng trang bị quân đội cũng giao cho hắn. Nàng thật sự rất ngu xuẩn. Dường như xúc cảm của Túc Vương có chút kích động, Vương bật dậy liên tục vỗ tay lên bàn, phẫn nộ quát, là ai? Ai cho nàng quyền lớn như vậy? Giao cho Lưu Phong quá nhiều tài sản lớn như vậy. Ta thật tức chết thôi, Túc Vương phi gần như đem đại bộ phận sản nghiệp của Túc Vương phủ cho Lưu Phong, ai có thể nói Vương không tức giận được sao? Túc Vương phi không nghĩ tới Túc Vương sẽ có phản ứng như vậy. Vốn phi nghĩ rằng Túc Vương sẽ đánh giá cao nàng rồi hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng từ tình huống hiện tại xem ra hy vọng của nàng lúc trước dường như là không phải là sự thật. Vương gia, nếu thiếp không hứa trả giá đó cho Lưu Phong thì bây giờ người vẫn còn ở Tông Nhân phủ. Túc Vương phi bất mãn phản bác một câu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 794, Cường ngạnh quân bộ phó soái. Ngu xuẩn. Túc Vương lại quát mắng rồi tức giận nói, bổn vương thân là nhi tử của phụ hoàng. Mặc dù ngài đem ta nhốt vào trong Tông Nhân phủ, nhưng mà cũng không có ý tứ trị tội ta. Càng không thể bãi bỏ vương tước của ta biếm ta làm thứ dân. Thả ta chỉ là vấn đề thời gian, nàng sao có thể ngu ngốc như vậy, trả giá lớn như vậy. Nàng đích thực là một kẻ ngốc, đại ngu xuẩn, Túc Vương trải qua chuyện lần này cũng không hề bị giáo huấn gì. Dựa theo ý của vương thì sau khi ra sẽ lại tìm cơ hội tranh giành. Nhưng ai mà ngờ rằng, sản nghiệp mà mình vất vả tích góp từng tí một trong phút chốc đã bị nữ nhân ngu xuẩn này phát tán hơn phân nữa. Thế này thì về sau còn tranh giành cái rắm a, huynh. Túc Vương phi bị Túc Vương chửi rửa thậm tệ, liền lập tức cảm thấy bất bình mà gào khóc lớn tiếng, huynh là đồ vô lương tâm. Làm sao mà huynh có thể nói muội như vậy? Muội làm như vậy, cũng chẳng phải là vì huynh sao? Đã đến nước này chẳng lẽ trong lòng huynh còn nghĩ về Long ỷ kia? Sao huynh không thể hảo hảo ngẫm lại xem mình có bản lãnh hay không? Vì sao huynh không thể yên lặng làm Tiêu Dao vương gia? Im miệng. Túc Vương quát lạnh một tiếng rồi nói, muội chỉ là hạng nữ nhân, muội hiểu được gì? Ta là hoàng tử, ta có quyền tranh giành ngồi vào ghế kia. Ta sẽ không từ bỏ quyền lợi của mình. Huynh có thể tỉnh táo một chút được không? Thế lực của Đông Cung và Yến Vương phủ làm sao mà huynh có thể chống lại? Ngay cả thế lực của Lưu Phong thì huynh cũng không thể có khả năng so sánh được. Túc Vương phi vô tình đánh vào sự tự tin của nam nhân. Đủ rồi, đồ ngu xuẩn này. Túc Vương u quốc nói, nếu không phải là muội ngu xuẩn, đem hơn phân nửa sản nghiệp của ta đưa cho Lưu Phong. Ta nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Nói tới đây, Túc Vương đột nhiên ngừng một chút, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân của mình mà nói một cách nghiêm túc, huynh cho muội một cơ hội, thuyết phục Nhạc Tử Lân toàn lực giúp huynh. Nếu không đừng trách huynh vô tình. Nhìn vẻ tàn nhẫn trong đôi mắt của Túc Vương Phi ngẩn người ra một lúc. Nàng cảm thấy được nam nhân trước mắt thật xa lạ. Quá xa lạ. Phụ thân là người thông minh. Cha sẽ không cùng huynh chịu chết. Túc Vương Phi liền bác bỏ đề nghị của Túc Vương. Chịu chết. Túc Vương nét mặt co giật đi đến bên người Túc Vương Phi, đột nhiên đánh ra một đòn làm Túc Vương Phi ngã lăn trên mặt đất, quát, nếu ngươi không thể thuyết phục cha thì trước hết ta cho ngươi chết. Túc Vương Phi lúc này hoàn toàn ngây dại, nam nhân được cứu trong lúc hoạn nạn còn nỡ nói ra tuyệt tình như vậy. Nàng thật sự tuyệt đối không ngờ. Đừng nhìn ta. Đây chính là ngươi tự mình tìm tới. Đồ ngu xuẩn nhà ngươi đã phá hoại những thứ quan trọng nhất của ta. Ngươi dám mang mỏ quặng sắt ở biên cảnh Man Quốc cho Lưu Phong, ngươi thực quá đáng. Túc Vương cười lạnh một tiếng, nói, tiện nhân, ngươi nói cho ta biết, có phải mấy ngày nay ngươi dẫn dụ cùng với Lưu Phong không? Túc Vương Phi cắn môi đến bật máu đau đớn đứng lên. Phi căm tức nhìn Túc Vương lạnh lùng nói, ngươi đánh đi, cho dù là ngươi đánh chết ta. Ta cũng nói cho ngươi, ta không làm việc gì thẹn với lương tâm. Chỉ là ta muốn cứu ngươi mà thôi. Nói xong câu đó, Túc Vương Phi chậm rãi nhắm mắt lại, bộ dạng sẵn sàng chịu chết. Đồ nữ nhân ngu xuẩn nhà ngươi. Chuyện đến nước này rồi mà không ngờ ngươi vẫn mạnh mồm, nói xem có phải là ngươi cùng với Lưu Phong. Túc Vương ra tay lại đánh tiếp. Ba, một tiếng, Túc Vương Phi lại bị đánh ngã xuống đất. Vương gia, nô tài có tin tức trọng yếu muốn nói cho người. Đột nhiên, phó tổng quản Túc Vương Phủ Cát Đức hiện ra tại cửa đại sảnh cầu khẩn. Cúc, ngươi không thấy ta đang bận sao? Túc Vương đang lúc tâm tình không tốt, thấy ai cũng không vừa mắt. Vương gia, lão nô muốn nói cho người chuyện về Vương Phi và Lưu Phong. Vẻ mặt Cát Đức rất nghiêm túc. Túc Vương nghe vậy, thoáng do dự một chút, vội vàng đi tới. Cát Đức vội vàng nói, Vương gia, nô tài nghĩ người hiểu lầm Vương Phi rồi. Vương Phi vì cứu người, bất kể biện pháp gì đều dùng qua. Thậm chí không ngại hiến thân cho Lưu Phong, lên giường để lấy lòng hắn. Cho nên, lão nô cảm thấy được, người không nên buộc tội Phi. Đồ hỗn trướng này. Cút. Nghe được Túc Vương Phi ở trên giường lấy lòng Lưu Phong, Túc Vương lập tức nổi trận lôi đình, một cước liền đá Cáp Đức ngã lăn trên mặt đất. Âm thanh của Cáp Đức rất lớn, Túc Vương Phi cũng nghe được lão nói, nàng vội vàng biện minh, Vương gia không nên nghe hắn nói bậy, ta nghĩ rằng hiến thân nhằm lấy lòng Lưu Phong, để hắn ở trước mặt bệ hạ xin cho người. Nhưng mà hắn đã cự tuyệt, trong lúc đó chúng ta cũng không có phát sinh chuyện gì. Túc Vương Phi thông minh một đời, cũng là hồ đồ nhất thời. Chuyện như vậy mà ngươi càng giải thích, đối phương càng không tin. Túc Vương hoàn toàn phẫn nộ. Vương đi tới mặt mày xanh mét nhằm Túc Vương Phi một trận chân đá tay đấm, miệng không ngừng mắng, tiện nhân, dâm phụ, ta muốn đánh chết nữ nhân dâm đảng nhà ngươi. Nhìn phu quân giống như chó điên, Túc Vương Phi cảm giác thấy đau đớn trong lòng. Nàng thật sự không thể tưởng tượng, đây chính là nam nhân ăn ở cùng mình mười mấy năm. Trước đây không lâu Vương từng thề non hẹn biển sẽ vĩnh viễn yêu nàng, nhưng hiện giờ cũng đánh mắng chửi bới như vậy. Nếu như nàng thật sự đã làm sai thì ngay cả khi Túc Vương đánh chết nàng, nàng cũng không hề hối tiếc. Nhưng mà ở trong chuyện này thì nàng không biết mình làm sai chỗ nào. Nàng đem sản nghiệp của Túc Vương phủ cho Lưu Phong, nàng đích thực định lên giường để lấy lòng Lưu Phong. Nhưng nàng làm như vậy hoàn toàn là để cứu Vương A, ngươi đánh chết ta đi. Nỗi buồn lớn lao gặm nhấm trong lòng, Túc Vương Phi đã phải trả mọi giá để giờ lại chịu cảnh đối xử như thế này của Túc Vương, thực sự làm nàng muốn chết. Tiện nhân, ngươi nghĩ rằng ta không dám đánh chết ngươi. Túc Vương đầu tiên là mất sản nghiệp, sau lại nghe được nữ nhân của mình không ngờ cũng bị Lưu Phong bẩn cực làm lý trí của Vương trong nháy mắt cũng đã bị sự phẫn nộ nuốt chửng. Lúc này Vương thật sự rất muốn đánh chết Túc Vương Phi, đánh chết nữ nhân làm Vương chịu tổn thất thật lớn, đã làm Vương hổ thẹn. Ngươi đánh đi, hết thảy đều là ta tự chuốc vạ vào thân. Ánh mắt Túc Vương Phi đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Có lẽ, chết đối với Phi cũng là một cách giải thoát. Ta hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, đừng để phải phơi thay đầu đường trong tương lai. Chi bằng hãy làm Tiêu Dao Vương gia thông dong. Lời người trước lúc chết đều tốt đẹp. Túc Vương Phi tuy rằng cảm thấy việc mình làm không đáng giá, nhưng vẫn lấy thân phận thê tử khuyên can Túc Vương một lần. Đồ kỹ nữ thối tha, câm miệng nếu không ta giết chết ngươi bây giờ, Túc Vương Phi khuyên bảo càng làm Túc Vương thêm căm tức. Vương cầm chiếc ghế bên cạnh giơ lên, định nện xuống đầu Túc Vương Phi. Mà lúc này Túc Vương Phi cũng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái chết ập xuống. Dừng tay. Ngay tại lúc khẩn thiết thì một tiếng quát lớn đột nhiên vọng đến từ cửa đại sảnh. Túc Vương theo bản năng quay đầu lại nhìn thấy cha vợ mình. Phó soái bộ binh Nhạc Tử Lân mang theo đại đội tướng sĩ toàn thân trang bị nặng tiến vào. Túc Vương, người muốn làm gì, không phải người thật sự muốn đánh chết nữ nhi của lão sao? Nhạc Tử Lân sầm mặt quát lớn vội xông lên trước giật ghế trong tay Túc Vương xuống. Sau đó hắn bước tới nâng Túc Vương Phi lên, đau lòng nói, nữ nhi a, con thật ngốc a, con làm sao lại không phản kháng, cứ như vậy chờ chết. Nếu con chết, con sẽ để vi phụ cùng mẫu thân làm sao mà sống a, mẫu thân con ốm liệt giường, nhưng vẫn hy vọng nhìn thấy con a. Phụ thân, sao người lại tới đây? Túc Vương Phi lập tức nhìn thấy phụ thân, trong nháy mắt liền từ bỏ ý định muốn chết trong đầu. Tuy rằng Túc Vương là đồ hỗn đảng, nhưng mà mình cũng không thể bỏ lại phụ thân mẫu thân đã già a. Vương phi nương nương, là nô tỳ đi tìm lão gia. Người nói là một nha hoàn chừng 20 tuổi tên gọi Thúy Hồng đã theo bên mình Túc Vương phi mười mấy năm. Đến lúc này có thể may mắn ở đó. Nhờ Thúy Hồng thông minh, cảm thấy sự tình có gì không đúng mới vội vàng theo cửa sau chạy đi ra ngoài gọi Nhạc Tử Lân đến đây. Thúy Hồng, cảm ơn ngươi. Nhạc Tử Lân quay đầu lại mà nói chân thành một câu. Còn Túc Vương lại nhìn Thúy Hồng một cách độc ác. Trong mắt hiện lên sát ý, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Nhạc Tử Lân, ngươi mang binh tự tiện xông vào Túc Vương phủ của ta là định làm gì? Túc Vương không nghĩ tới mình bị một nha hoàn phản bội, sự tình hôm nay nhất định là không thể khen nổi. Có điều Vương rốt cuộc là hoàng tử thân vương, thua người nhưng không chịu kém khí thế, trước tiên cứ phải miễn cưỡng nổi giận đã rồi có gì nói sao? Hừ. Nhạc Tử Lân cười lạnh một tiếng rồi nói, Túc Vương điện hạ, nếu lão thần không đến thì e rằng nữ nhi của lão thần đã bị người đánh chết sao? Nói bậy. Ta cùng Ái Phi chỉ là ngẫu nhiên cãi vặt nên xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Như thế nào ta lại đánh chết nàng? Nhạc phụ đại nhân, người không phải bị kẻ nào xúi dục chăng? Lúc trước Túc Vương ở dưới cơn thịnh nộ, đích xác nghĩ muốn giết Túc Vương phi. Tuy nhiên Vương cũng không dám thừa nhận trước mặt Nhạc Tử Lân. Tuy rằng Vương là chủ, Nhạc Tử Lân là phó, nhưng mà Túc Vương không phải là Yến Vương. Với thế lực của Túc Vương phủ rõ ràng còn chưa tới mức ngay cả đường đường phó soái bộ binh cũng không thèm để vào mắt. Thúy Hồng, đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi. Ngày thường bản vương đối với ngươi cũng không bạc, vì sao ngươi lại phải bêu xấu ta? Thật sự là đáng giận, ta nhất định giết ngươi để giữ kỷ cương. Vẻ mặt Túc Vương tràn ngập sát khí, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào nha hoàng Thúy Hồng. Phụ thân, lời của Thúy Hồng chính là thật sự. Phu quân đích thực muốn giết chết con. Nếu không phải người tới kịp thì lúc này nữ nhi sợ là đã chết. Túc Vương phi oán hận nhìn nam nhân mà nàng đã từng nguyện ý trả giá hết thảy vì người đó. Ái phi, vợ chồng cãi nhau là việc bình thường, như thế nào mà nàng lại cùng nha hoàng vu cáo ta không trung thực, nàng đã quá phận rồi. Túc Vương không nghĩ đến làm to chuyện lên. Hừ. Túc Vương phi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi còn muốn diễn trò tới khi nào? Ngươi là cái gì vậy, ta hôm nay xem như đã hoàn toàn nhận rõ. Nói tới đây, Túc Vương phi quay sang phụ thân Nhạc Tử Lân nói, phụ thân, xin người dẫn con đi, con không thể ở đây nữa. Sớm hay muộn thì phu quân cũng sẽ giết chết con, sự tình hôm nay đã làm Túc Vương phi hoàn toàn thấy rõ ràng bộ mặt thật của Túc Vương, ngay cả chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng phi đều hoàn toàn tan biến. Tỉnh khỏi giấc mộng, Túc Vương phi đã hoàn toàn hết hy vọng đối với Túc Vương. Nữ nhi, con yên tâm, vi phụ nhất định mang con đi. Ánh mắt của Nhạc Tử Lân sa sầm nhìn Túc Vương nói, Túc Vương, ta định dẫn nữ nhi của ta rời đi. Ngài có gì nói không? Nhạc Tử Lân, ngươi làm càn. Ngươi coi nơi này là chỗ nào, nơi này là Túc Vương phủ của ta, không là bộ binh của ngươi. Hơn nữa, đường đường là Túc Vương phi mà ngươi nói mang đi liền có thể mang sao? Túc Vương thấy mình đã nói hết mà cũng không cách nào vãn hồi được thì rõ ràng liền tiếp tục giơ chiêu bài vương gia với hy vọng Nhạc Tử Lân phải để mắt tới. Đáng tiếc Túc Vương đánh giá sai tình thế. Nếu là chuyện bình thường thì Nhạc Tử Lân có lẽ đích thật e ngại thân phận của Túc Vương một chút. Dù sao người ta là hoàng tộc lại là vương gia, cũng không dễ đắc tội. Nhưng mà việc hôm nay liên quan đến sự sống chết của nữ nhi duy nhất thì làm sao mà Nhạc Tử Lân lại nguyện nhượng bộ. Chuyện vừa rồi làm lão vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nếu lão đến chậm một bước, tin tưởng nữ nhi của mình giờ phút này sợ là đã nằm trong vũng máu rồi. Túc Vương, sự tình hôm nay chính mắt lão thần trông thấy. Bất luận nói như thế nào thì lão thần cũng phải mang nữ nhi của mình đi khỏi nơi này. Cho dù việc xảy ra lên đến tận bệ hạ, lão thần cũng sẽ không nhượng bộ. Nhạc Tử Lân xuất thân là quân nhân, tính tình nóng nảy dị thường. Nhìn thấy nữ nhi suýt nữa bị đánh chết nên có thể chịu đến bây giờ đã coi như không dễ dàng rồi. Ngươi dám? Nàng là Túc Vương phi. Túc Vương có chút lo lắng chắc chắn không thể nói ra được. Lão thần mặc kệ. Lão thần chỉ biết đây là nữ nhi của mình. Lão thần chỉ biết nếu không mang nó theo thì nó sẽ chết trong tay người. Túc Vương, sự tình hôm nay không thể để yên, lão thần sẽ bẩm báo sự thật với bệ hạ. Chúng ta đi. Nhạc Tử Lân cầm tay nữ nhi đường hoàng bước đi. Ngươi. Nhạc Tử Lân, ngươi vẫn phải ẩn giấu nỗi giận dữ thôi. Nếu thực sự xảy ra va chạm thì vương chưa chắc có thể dễ dàng thoát ra. Chuyện này nếu làm ồn đến chỗ bệ hạ thì vương cũng đuối lý. Việc xảy ra ở Túc Vương phủ nhanh chóng truyền tới tai Lý Hương Quân và Khuynh Quốc. Hai người thương nghị một chút rồi quyết định đi tìm Lưu Phong. Sau khi đem chuyện đã xảy ra ở Túc Vương phủ nói hết từ đầu tới đuôi cho Lưu Phong, Khuynh Quốc mỉm cười nhìn Lưu Phong nói, lão công, đây là một cơ hội rất tốt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 795, đó là Uyển Nhi. Đem toàn bộ sự việc xảy ra trong Túc Vương phủ giảng giải từ đầu đến đuôi cho Lưu Phong nghe. Khuynh Quốc mỉm cười nhìn Lưu Phong nói, lão công, đây là cơ hội tốt lắm a. Lưu Phong khẽ nhíu mày hỏi lại, cơ hội, là cơ hội gì? Xú tiểu tử ngươi vẫn còn giả ngây thơ nữa à? Lý Hương Quân ám muội cười cười, Túc Vương phi là mỹ nhân xinh đẹp thật sự rất khó gặp a, chẳng lẽ ngươi thấy nàng mà lại không động tâm ư? Lưu Phong nghe vậy thì lắc lắc đầu, ta hoàn toàn không có chút hứng thú đối với nữ nhân đó. Chẳng lẽ ngươi lại không nghĩ sẽ cứu nàng ra khỏi bể khổ? Vẻ mặt Lý Hương Quân bẩn cực. Mọi chuyện của ngày hôm nay đều là do phi tự mình gây ra. Lưu Phong hầm hừ giọng tức giận nói, đó là nữ nhân ngu xuẩn, ta đã sớm biết nàng có lòng tốt mà không được báo đáp. Túc Vương đúng thật là một tên hỗn đảng. Thế là thế nào? Liệu có định ra tay cứu Túc Vương phi? Vẻ mặt Lý Hương Quân lộ rõ hứng thú nói, ta khẳng định ngươi là kẻ hiểu được câu thương hoa tiết ngọc. Ta nói rồi, đối với nữ nhân kia quả thật ta không có chút hứng thú. Lưu Phong không đồng ý với lời của Lý Hương Quân. Khuynh Quốc đi tới nhìn Lưu Phong dịu dàng nói, lão công, không quản huynh có ý hay không với Túc Vương phi, muội hy vọng là huynh có thể giúp nàng một lần. Không có chút hứng thú, Lưu Phong thẳng thừng từ chối Khuynh Quốc. Hắn đang nghĩ thầm trong lòng, hôm nay e là thần kinh của hai nữ nhân này không bình thường a. Làm sao lại khuyên bảo mình theo đuổi một nữ nhân khác, thật là kỳ quái. Chỉ có trời mới biết trong lòng các nàng đang suy nghĩ cái gì thôi. Lão công, huynh đừng vội cự tuyệt. Huynh hãy nghe muội nói. Khuynh Quốc vội nắm lấy tay Lưu Phong, dẫn hắn cùng ngồi xuống ghế rồi mỉm cười giải thích, lão công, chúng ta khuyên người đi cứu Túc Vương phi kỳ thật chỉ có tốt cho huynh. Huynh thử nghĩ xem, phụ thân của Túc Vương phi chính là Nhạc Tử Lân làm phó soái bộ binh a, nhân dân, bộ binh quản quân đội, bộ lại bổ nhiệm quan, bộ hình xử án, nếu huynh có thể thông qua Túc Vương phi mượn sức của Nhạc Tử Lân, đó thật là một sự trợ lực rất lớn a, muội đã để nữ nhân Hoa cẩn thận điều tra về Nhạc Tử Lân, tuy rằng lão chỉ là phó soái nhưng ở trong bộ binh cũng là đức cao vọng trọng. Trong quân đội của đế quốc, môn đệ của lão lại càng nhiều không kể xiết. Chỉ cần lão tỏ ý ủng hộ huynh thì thái độ của quân đội đế quốc đối với huynh khẳng định chẳng mấy chốc cũng sẽ có nhiều biến đổi lớn. Lý Hương Quân cười hắc hắc nhìn Lưu Phong nói, Phong Nhi. Nói đơn giản hơn một chút. Chúng ta có ý là hy vọng ngươi có thể thi triển Mỹ Nam kế. Thừa dịp thời cơ tốt như vậy mà làm cho Túc Vương phi điên đảo vì ngươi. Lúc đó ngươi sẽ được Nhạc Tử Lân ủng hộ thôi. Không được. Lưu Phong lúc lắc đầu, gằn giọng nói, ta không thể đem bản thân ra làm như vậy được. Hơn nữa trong mắt ta phi là loại nữ nhân rất khó chịu. Ngươi thực sự là không định gắng sức. Lý Hương Quân dường như có chút không ngờ đến sự phản ứng của Lưu Phong, trong lòng cũng có chút không tin. Lấy tính cách của Lưu Phong thì sao mà hắn lại chê nữ nhân ngực nở não cũng lớn như Túc Vương phi cơ chứ? Cố làm gì? Khuynh Quốc dịu dàng khuyên nhủ, lão công, chuyện này quả thật là bất đắc dĩ mới như vậy. Muội và Hương Quân tỷ tỷ nghiên cứu đã lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Nói đúng ra, nếu không phải vì kế lâu dài trong tương lai thì chúng ta cũng không hy vọng huynh và Túc Vương phi tiếp xúc quá thân mật. Chẳng có nữ nhân nào vô duyên vô cớ muốn mang lại cho mình thêm một tình địch cả. Lưu Phong đột nhiên nghĩ ra, ánh mắt đảo qua nhìn hai người Lý Hương Quân và Khuynh Quốc rồi hỏi, có phải phó tổng quản của Túc Vương phủ Cáp Đức đã bị các ngươi mua chuộc? Nếu ta nói không sai thì Cáp Đức cùng Túc Vương cố ý nói lên những lời này. Đó hoàn toàn là do các ngươi đã cố tình sắp đặt trước. Các ngươi muốn đổ thêm dầu vào lửa. Lý Hương Quân đắc ý cười cười, không sai, đích thực chúng ta đã thu xếp chuyện này. Nếu không như vậy, Túc Vương sao có thể hoàn toàn mất đi lý trí? Túc Vương phi đâu có dịp nhận rõ con người của phu quân nàng. Chuyện trọng sinh. Lưu Phong liền truy hỏi, Thúy Hồng cũng là do các ngươi sắp xếp. Thúy Hồng không phải chúng ta an bài. Tuy nhiên sở dĩ nàng có thể rời khỏi phủ để cấp báo cho Nhạc Tử Lân, tất cả là do các đức âm thầm ra tay. Khuynh Quốc giải thích thêm một chút. Các ngươi sớm đã có ý đồ từ trước. Bây giờ Lưu Phong đối với mọi chuyện xem như đã hoàn toàn hiểu rõ. Khuynh Quốc tiếp tục giải thích, chúng ta sớm đã biết con người của Túc Vương, chỉ chờ cho Túc Vương phi hiểu rõ mà thôi. Cho nên liền chiêu mộ Cáp Đức trợ giúp một tay. Tuy rằng thủ đoạn trong đó có chút không minh bạch, nhưng mà cũng vì bất đắc dĩ. Lão công, sự việc đã tiến hành được bước đầu, tất cả còn lại trông chờ vào huynh. Muội cũng biết hà cớ gì mà huynh có thái độ tức giận đối với Túc Vương phi. Vì sao? Lưu Phong chau mày hỏi. Lý Hương Quân cười nói, cái này ta cũng biết. Người đó nha, chính là do e ngại người ta đối với Túc Vương tốt quá mức, cho nên trong lòng ngươi liền có chút không thoải mái. Lưu Phong nghe vậy, liền cẩn thận suy nghĩ xem mọi việc có phải đúng như vậy không. Chẳng qua bây giờ Túc Vương phi rơi vào hoàn cảnh này cũng đáng đời a, thấy Lưu Phong không nói gì. Khuynh Quốc tiếp tục hùa theo lời của Lý Hương Quân mà nói, lão công, hiện giờ chắc chắn Túc Vương phi đã nhận ra bộ mặt thật của phu quân Túc Vương, sẽ không còn say đắm, khờ khạo nữa đâu. Có thể nói hiện giờ tâm tình của nàng rất đau khổ, rất cần có một nam nhân mạnh mẽ chiếu cố, an ủi. Nếu như huynh đích thân ra tay nhất định sẽ chiếm được tình cảm tốt đẹp của nàng. Hai vợ chồng Nhạc Tử Lân chỉ có độc nhất một người con gái này, coi nàng như là bảo bối. Nếu huynh được Túc Vương phi coi trọng, Nhạc Tử Lân tất sẽ đứng về phía huynh. Nghe xong Lưu Phong nhíu chân mày nói, Nhạc Tử Lân không đơn giản như các nàng nghĩ đâu. Đã bao nhiêu năm mà lão cũng chẳng dính líu nhiều với Túc Vương. Lý Hương Quân liền giải thích, vấn đề mà ngươi nói chúng ta cũng đã lo lắng xem xét rồi. Nhạc Tử Lân quả thực là người rất thông minh. Lão đã sớm nhìn ra con người của Túc Vương chỉ là bình rỗng kêu to, nguyền vọng, nê phù bất thượng tường, nên không muốn vác đá ghè chân mình, nguyền vọng, dẫn hỏa thiêu thân. Cho đến bây giờ thì lão và Túc Vương vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng mà ngươi thì khác, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hiện giờ ở trong đế quốc thì kể ra chỉ có tiếng nói của ngươi và Yến Vương là lớn nhất. Một số lượng người rất lớn dường như đã thừa nhận ngươi là thế tử phủ Trịnh Vương rồi nên cảm thấy tiền đồ của ngươi thật là vô hạn. Nhạc Tử Lân là người thông minh, lão cũng biết là ủng hộ ngươi và ủng hộ Túc Vương khác nhau nên lão sẽ có sự lựa chọn chính xác. Lão công, huynh đừng có mà do dự nữa. Về công hay tư thì muội đều thấy huynh nên ra tay giúp đỡ cho Túc Vương phi, huynh quốc lại nói thêm vào. Lưu Phong thoáng do dự một chút nhưng cuối cùng cũng gật gật đầu thể hiện đồng ý với suy nghĩ của hai người bọn họ, được rồi ta nghĩ cũng nên thử qua một lần. Nhưng trước khi đến đó ta cần đi tìm Mộ Dung phu nhân nói chuyện, xét theo quan hệ của Túc Vương phi và Mộ Dung phu nhân, Lưu Phong cho rằng trước khi thực thi nam nhân kế thì đầu tiên phải đã thông cho phu nhân cho suôn sẻ đã. Để tránh sau này xuất hiện phiền toái nào đó. Nhà Mộ Dung. Tin tức của gia tộc rõ ràng đã chậm hơn so với Lý Hương Quân và Khuynh Quốc. Sau khi Lưu Phong đến thì bà mới biết được người bạn thân nhất của mình là Túc Vương phi thiếu chút nữa mất mạng vì chuyện bạo lực trong gia đình. May mà không sao, nguyền vọng, hữu kinh vô hiểm. Nhạc Tử Lân đến kịp thời đã ngăn chặn việc đổ máu chết người. Ai, số của muội muội ta quả thật là khổ a, ta đã sớm nói qua với nàng rằng Túc Vương là đồ ác nhân, nhưng muội ấy lại một mực không nghe ta. Chắc hiện giờ nàng cũng đã hiểu được tâm ý của ta a. Mộ Dung phu nhân nghe Lưu Phong nói xong thì thở dài một tiếng, đôi mắt thoáng đỏ lên. Bà cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn của Túc Vương phi. Phu nhân, người cũng không nên quá lo lắng. Có Nhạc Tử Lân ở bên cạnh thì Túc Vương cũng không dám đối xử tệ bạc với Túc Vương phi đâu, Lưu Phong cũng là từ đáy lòng mình nói ra những lời này. Một vương gia thất thế sao có thể so với một phó soái bộ binh nắm thực quyền trong tay. Đúng vậy, cha của nàng đúng là một quân nhân chân chính. Có lão ở đó, tên bác đảng Túc Vương kia đừng có nghĩ đến việc khi dễ nàng. Đúng rồi, ngươi đã tới thăm chỗ ta lâu như vậy mà ta cũng chưa mời ngươi uống nước. Phong Nhi, ngươi cứ tự nhiên ngồi đây, ta giúp ngươi đi pha bình trà. Trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên Lưu Phong chủ động đến Mộ Dung phủ, cho nên Mộ Dung phu nhân cảm thấy mình không được tiếp đón cẩu thả với Lưu Phong. Bà vội vàng đứng dậy đi châm trà. Về phần bạn tốt Túc Vương phi, có phụ thân ở bên cạnh thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì với nàng nên bà cũng không lo lắng gì nữa. Ngay sau khi Mộ Dung phu nhân rời khỏi phòng, thừa dịp đó Lưu Phong cũng đứng dậy. Cẩn thận xem xét khuê phòng của phu nhân muốn xem quả phụ có cuộc sống như thế nào. Nhìn xung quanh đột nhiên ánh mắt của Lưu Phong dừng lại ở trên giường, thấy có một đồ vật màu đỏ. Trực giác cho hắn biết, đó là một cái khố chữ T, nguyền vọng, chữ Đinh. Lưu Phong đột nhiên có cảm giác hứng thú đi tới. Bây giờ hắn dám khẳng định cái thứ đồ vật màu đỏ kia đúng là cái khố hình chữ T. Lưu Phong âm thầm bật cười, phu nhân này cũng đúng là lạ. Cứ nhìn ngày thường ăn mặc đoan trang, bộ dáng nghiêm nghị. Ai ngờ lại ăn mặc như thế, đúng là không thể tưởng tượng được. Lưu Phong không muốn để cho mình và Mộ Dung phu nhân xấu hổ nên quyết định đem cái khố chữ T kia cất vào trong chăn. Ngay lúc hắn vừa ra tay cầm cái khố kia thì đúng lúc đó, thật quái oăm, Mộ Dung phu nhân đấy cửa bước vào. Hơn nữa còn phát hiện được hành vi của hắn. Xú tiểu tử, ngươi đang làm gì đó? Quát xong một tiếng giận dữ đó, Mộ Dung phu nhân vội vàng đặt ấm trà xuống, thình lình xông vào đỏ mặt đưa cánh về phía Lưu Phong quyết tâm đoạt lại cái khố chữ T kia. Phu nhân, người đừng hiểu lầm, ta trả lại cho người. Lưu Phong biết mình đã bị hiểu nhầm liền ngay lập tức đưa tay đem cái khố kia trả lại cho Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân nhận được cái khố kia, ngay lập tức vội vàng giấu ra phía sau lưng. Bất chợt hai má đỏ ửng lên, nhăn mặt ánh mắt hờn dỗi nhìn trừng trừng nhìn Lưu Phong, xú tiểu tử, ngươi chẳng có chút nào là tôn kính. Nhân cơ hội này dám lấy của nhân gia. Định mang đi theo a? Lưu Phong nghe xong liền tỏ ra tức giận, cái gì mà mang theo? Rõ ràng là chính bà ta vứt đồ đặt lung tung, để cái khố kia để ngay tại trên giường mà. Giờ thì ngược lại nói thành ra mình định lấy đi. Lưu Phong cũng hoàn toàn không muốn mình bị Mộ Dung phu nhân hiểu nhầm, vội vàng giải thích, phu nhân, nó vốn nằm sẵn ở trên giường chẳng qua ta là một nhà thiết kế đồ nội y, nhân tiện đến xem nó một tí thôi mà. Đúng vậy, hiện tại nội y khố lưu hành trong đế quốc chẳng phải do hắn thiết kế sao? Nghe Lưu Phong giải thích xong, Mộ Dung phu nhân không biết ma xui quỷ khiến thế nào nhìn Lưu Phong hỏi, ngươi đã nhìn thấy được gì không? Ta thấy có một vài hắc mao quyển và một ít nước. Lưu Phong thành thật trả lời chi tiết. Lời này vừa nói ra, gương mặt của Mộ Dung phu nhân đỏ ửng đến tận mang tai. Cái khố kia đúng là lúc sáng nay bà mới thay ra, chắc chắn thế nào cũng có lưu một ít gì ở trên đó. Là của Uyển Nhi. Mộ Dung phu nhân xấu hổ một hồi rồi đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Uyển Nhi. Lưu Phong nghe qua có chút không tin. Tuy rằng hắn mới xem qua, nhưng hắn cảm nhận được rằng theo số đo, khổ vải thì chắc hẳn không thể nào là của Uyển Nhi được. Đích thực là của Uyển Nhi. Tuy rằng Lưu Phong không nói gì, nhưng Mộ Dung phu nhân thấy trong ánh mắt của hắn có chút không tin tưởng lời nói của mình nên vội vàng lên tiếng khẳng định thêm lần nữa. Giải thích chính là một sự che giấu. Những lời này nói rõ nhất về tình cảnh bây giờ của Mộ Dung phu nhân. Người có thể cho ta nhìn lại xem đó có phải là của Uyển Nhi. Nhìn phu nhân hai má đỏ hồng, gương mặt lộ vẻ căng thẳng, bộ dáng thẹn thùng, trong lòng Lưu Phong chút tiếu ý bèn giả vờ đưa tay ra muốn xem thử cái khố một lần nữa. Xú tiểu tử, ngươi không biết xấu hổ, Phong. Mộ Dung phu nhân thấp giọng quát, Phu nhân, đây chính là thuộc về lão bà của ta, xem cũng không sao chứ. Lưu Phong vừa cười, vừa tranh thủ tiến lại gần phu nhân giở trò cướp đoạt. Đột nhiên, sự va chạm trong quá trình cướp đoạt làm hai người đồng thời ngã xuống giường. Nửa người trên của Mộ Dung phu nhân bị Lưu Phong nằm đè lên. Ngay lập tức tim bà đập nhanh hơn, nhịp thở cũng dồn dập hơn. Con ngươi trong mắt cũng đỏ lên thoáng mờ đi. Xú tiểu tử, ngươi muốn đè chết ta à? Mộ Dung phu nhân hờn dỗi thốt lên. Lưu Phong giờ phút này cũng thấy xấu hổ không kém. Vốn định cùng Mộ Dung phu nhân đùa giỡn tranh đoạt khố, không ngờ lại xảy ra như thế. Đến lúc này hơi thở của nữ nhân thành thục không ngừng chui vào mũi của hắn, dường như muốn trêu chọc tinh thần của hắn. Giờ phút này hai người cùng giằng co tại một chỗ, nhất là phần đầu của hắn còn áp sát trên bộ ngực căng phồng càng làm cho Lưu Phong có chút nhộn nhạo. Ngay cả hạ thân của hắn cũng bắt đầu căng lên. Lưu Phong phát sinh biến hóa, điều này không thể giấu được Mộ Dung phu nhân đang áp sát vào người hắn. Đúng lúc này một bàn tay của bà cũng đang vô tình đặt ngay tại phần hạ bộ của hắn. Phu nhân, hãy cẩn thận một chút, đừng làm đứt. Vốn ban đầu hắn không biết tại sao tiểu bổng bổng của hắn lại đang từ từ chậm rãi dương thẳng lên. Lúc này Lưu Phong mới cảm thấy được Mộ Dung phu nhân đang gia tăng lực lên hạ thân của mình khá nhiều. Kỳ két. Dường như Mộ Dung phu nhân cảm nhận được cái đồ vật quái đản đang nóng và cứng dần lên. Thân mình bà khẽ run lên, hai hàm răng trứng ngà cắn chặt lấy môi, liếc nhìn Lưu Phong, sắc mặt giận dỗi nói, ngươi trước hãy cam đoan với ta rằng sẽ không đòi xem cái khố đó nữa thì ta mới buông tay ra, nhân dân, bóp trúng đau thấy bà. Nói ra câu ấy xong, Mộ Dung phu nhân mới ý thức được dường như mình đã lỡ mồm. Lưu Phong cười hắc hắc, phu nhân cuối cùng thì chính người cũng đã thừa nhận cái khố đó là của mình a. Phu nhân người yên tâm, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đòi xem cái đó nữa đâu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 796, động tình. Mộ Dung phu nhân nghe vậy thì tim đập mạnh không ngừng, nhịn không được e ngại vội vàng buông tay. Rồi loạn choạng ngồi dậy, một mặt lấy chăn trùm lên nội y, một mặt giận dữ nói, nha đầu Viễn Nhi kia thật sự không có quy củ để quần áo của mình lung tung. Sau này nhất định phải từ từ trách phạt nàng thật tốt mới được. Lưu Phong đứng dậy nhìn phu nhân chằm chằm với nụ cười gian trên mặt, ý tứ như không cần nói cũng biết là bà đang giả bộ a, ai mà chẳng biết đó chính là của bà. Người cần chịu trách phạt đích thị là bà a, ai bảo bà để đồ đạc lung tung. Phu nhân, không bằng hôm nào có cơ hội, ta cho bà lựa chọn một vài loại nội y gợi cảm mới nhất. Ta thấy vóc người với làn da, khí chất của bà mà mặc vào nội y gợi cảm, so với quần khố hoàn hảo hơn một chút. Lưu Phong đang bí chuyện để nói nên cũng không biết tại sao tự dưng nói đến nội y. Mộ Dung phu nhân sửa lại chăn mền một chút rồi liếc ngang Lưu Phong, sắc mặt xấu hổ nói không nên lời. Bà thật sự cũng không để ý đến lời đề nghị của Lưu Phong mà hỏi lại, Phong Nhi, ngươi định giúp Túc Vương Phi sao? Tuy rằng nói đã có Nhạc Tử Lân, nhưng khi tỉnh táo nghĩ lại thì Mộ Dung phu nhân lại có chút lo lắng. Túc Vương dù như thế nào thì cũng là con của Hoàng thượng. Hơn nữa, chuyện này hình như cũng là việc bất đồng trong hoàng tộc. Nếu như cẩn thận suy xét tỉ mỉ thì không phải một người ngoại tộc có thể làm được. Bây giờ nếu như không có uy phong của hoàng tộc, có thể đến trước mặt lão hoàng đế nói chuyện thì trong ngoại thần cũng chỉ có mình Lưu Phong. Ta đang chờ những lời này đây. Lưu Phong nghe vậy nhưng cố ý làm ra vẻ khó khăn, thở dài sườn sượt mà nói, cứ giả định là Phi có chọn ta thì ta làm cách nào để giúp cho Phi đây. Hơn nữa, chuyện này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì lớn. Ngoại thần chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào quá nhiều. Mộ Dung phu nhân không biết Lưu Phong đang nói dối, tưởng rằng chuyện hắn nói có chút phiền toái bèn vội vàng năn nỉ, Phong Nhi, người khác ta không biết, riêng ngươi thì ta còn không biết sao. Túc Vương trong mắt của ngươi cũng chỉ là một con dung bé xíu thôi. Về phía bệ hạ, ta thiết nghĩ chỉ cần ngươi ra mắt, hẳn là ngài sẽ còn nể mặt ngươi. Điên, dung là sinh vật quý trong 4R. Dịch tốt. Lưu Phong làm bộ do dự một hồi đành nói, được rồi, nếu phu nhân đã phân phó, vậy ta trợ giúp nữ nhân này. Tuy nhiên có chuyện ta cũng phải làm rõ trước. Nếu có sự tình gì phát sinh thì bà cũng đừng có trách ta. Còn có thể phát sinh chuyện gì? Cho dù trời có sập xuống, thì không phải cũng còn có ngươi sao? Mộ Dung phu nhân nghĩ thầm rồi nhìn Lưu Phong mỉm cười. Ngươi cứ yên tâm mà làm đi. Ta thấy sẽ không có chuyện gì đâu. Có những lời này của bà thì ta yên tâm rồi. Lưu Phong cười hắc hắc rồi nói, phu nhân, xin bà cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ dốc sức ra mà làm. Phong Nhi, hôm nay ngươi đã đến thì có chuyện quan trọng ta cần nói với ngươi. Tu chân đại hội còn nửa năm nữa sẽ diễn ra. Ngày trước chúng ta không có tư cách là một gia tộc tu chân. Nhưng mà hôm nay đã khác, tốt xấu gì thì ta cũng đã tu thành Nguyên Anh. Hơn nữa, Viễn Nhi cũng được đích thân di nương ngươi chỉ điểm. Trong khoảng thời gian gần đây ngươi cũng dốc sức ủng hộ thực lực của Mộ Dung gia tộc. Ta cho rằng thế lực của Mộ Dung thế gia đã không kém tu chân môn phái chính tông. Ngươi xem, ngươi có biện pháp gì có thể giúp chúng ta tranh thủ ghi tên tham gia? Mộ Dung phu nhân nói ra thỉnh cầu của mình. Lưu Phong có chút nhíu mày, âm thầm suy nghĩ một chút. Chuyện tu chân đại hội, hắn cũng không biết nhiều lắm, chuyện ghi tên tham gia hắn càng không biết. Phu nhân, chuyện tu chân đại hội kỳ thật ta cũng không hiểu. Như vậy đi, sau này di nương của ta trở về, ta sẽ hỏi giúp bà. Do Nghê Thường và Trương Mỹ Nhân vừa rời khỏi thiên thượng nhân gian, nếu không thực ra hắn có thể hỏi trước hai vị sư tôn rồi. Phong Nhi, chuyện này ta van xin ngươi đấy. Vì Mộ Dung phu nhân thấy nếu gia tộc tu chân có thể tham gia tu chân đại hội thì thật là vinh hạnh lớn. Có thể còn nhân cơ hội làm Mộ Dung thế gia lớn mạnh. Nếu thuận lợi, Mộ Dung thế gia có thể trở thành gia tộc tu chân hàng đầu. Điều này chính là tâm nguyện của mỗi đời gia chủ Mộ Dung thế gia. Yên tâm, bà cứ yên tâm. Chuyện này ta sẽ để ý. Mặc dù Lưu Phong thật ra cũng không quan tâm gì đến tu chân đại hội. Nhưng hắn biết, có thể tham gia tu chân đại hội đối với Mộ Dung phu nhân mà nói thì có ý nghĩa khác. Cho nên hắn hết sức tranh thủ vì Mộ Dung thế gia. Lưu Phong thường nghĩ, kỳ thật thì Mộ Dung phu nhân cũng có chút đáng thương. Nói đến Mộ Dung thế gia, dù sao cũng là một đại gia tộc. Cho dù là nam nhi thân cao 8 thước làm gia chủ cũng thấy không dễ dàng, huống chi bà chỉ là một người trong giới nữ lưu. Càng tồi tệ hơn là bà không có con trai, Mộ Dung Uyển Nhi mặc dù không tệ nhưng rốt cuộc cũng vẫn là nữ nhân. Bởi thế mới nói, Mộ Dung phu nhân thật khổ a, thường hay nói, con rể tính bằng nửa con trai. Lưu Phong quyết định sau này sẽ quan tâm nhiều hơn đến Mộ Dung thế gia, quan tâm mẹ con Mộ Dung phu nhân, tận lực vì các nàng chia sẻ lo lắng phiền toái mới được. Phu nhân, sau này có việc gì không giải quyết được thì bà cứ nói hết ra. Chúng ta là đều là người nhà, không cần phải lo lắng gì cả. Lưu Phong nói nghiêm túc. Mộ Dung phu nhân có chút cảm động, cảm ơn ngươi Phong Nhi. Ngươi là cứu tinh của gia tộc ta thật không biết nói gì hơn. Lưu Phong mỉm cười thản nhiên nói, phu nhân, bà thật sự quá khách khí rồi. Đừng quên, con rể có thể tính là nửa con trai. Thân là con rể Mộ Dung thế gia, chuyện của Mộ Dung thế gia, ta tự nhiên không thể không quản một tay. Ngừng lại một chút, Lưu Phong đột nhiên hỏi, phu nhân, không biết bà có muốn chúng ta thành một nhà. Nói thật, Lưu Phong cũng không tán thành Mộ Dung phu nhân sống cô độc tiếp. Nữ nhân cuối cùng cũng cần có nam nhân yêu thương. Thiếu thốn tình yêu và sự quan tâm, nữ nhân không có cuộc sống hạnh phúc cũng trở nên không hoàn hảo. Nghe Lưu Phong nói vậy, Mộ Dung phu nhân lập tức đỏ mắt dần. Trong khoảng thời gian gần đây, bà đang gặp phiền toái với việc này sao? Mộ Dung Thiên qua đời cũng được một khoảng thời gian. Một vài trưởng lão gia tộc bắt đầu cấu kết vĩnh vờ Mộ Dung phu nhân. Hy vọng bà từ trong gia tộc tuyển ra một phu quân tài năng mới để kế thừa huyết mạch của gia tộc. Càng có nhiều người thậm chí đề nghị, từ trong anh em họ hàng tuyển cho Mộ Dung Uyển Nhi một vị phu quân để kế thừa huyết mạch gia tộc. Tóm lại mà nói thì chỉ ngắn gọn một câu, ý tứ của các trưởng lão này rất đơn giản. Gia trưởng của Mộ Dung thế gia chỉ có thể là do Mộ Dung gia tộc sinh ra, không thể nhân nhượng được. Người vợ làm chủ, nếu không phải là Mộ Dung phu nhân tu thành Nguyên Anh thì bọn họ thiếu điều đã bức bách rồi. Tựa như mấy ngày trước, vài vị trưởng lão vừa tìm đến bà nói chuyện, hy vọng bà có thể cẩn thận suy xét một chút. Các trưởng lão nêu lên không kể mẹ hay con gái, dù sao cũng phải có người đưa ra sự lựa chọn của mình. Lưu Phong nhìn Mộ Dung phu nhân sắc mặt đại biến, khuôn mặt đầy u sầu hình như có tâm sự nên vội hỏi, phu nhân, người có tâm sự gì? Không biết có thể nói cho ta nghe, có lẽ ta có thể giúp bà chia sẻ một chút phiền não. Mộ Dung phu nhân thoáng chút do dự rồi đem phiền não của mình nói cho Lưu Phong, cuối cùng hỏi, Phong Nhi, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Lưu Phong lập tức nổi giận. Mẹ kiếp, mấy lão sống dai này. Chẳng lẽ lại không biết, Uyển Nhi là nữ nhân của lão tử? Dám có chủ ý động đến Uyển Nhi, thật là đáng giận. Phu nhân, mấy lão này làm như vậy, chính là không để cho ta mặt mũi. Bà yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý, Lưu Phong vỗ ngực nói. Mộ Dung phu nhân thở dài thấp giọng nói, Phong Nhi, chuyện này ta cũng không trách bọn họ. Nếu đổi lại là ta, có lẽ ta cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, ta chỉ là người ngoài, Uyển Nhi lại là con gái của ta, bọn họ trong lòng bực bội không phục cũng là không thể tránh khỏi. Nếu không, ngươi đừng để ý, chính ta sẽ tự mình xử lý. Mộ Dung phu nhân biết tính Lưu Phong, lo lắng hắn tức giận ra tay giết các trưởng lão, mang lại rắc rối lớn. Có lẽ, trong mắt hắn thì tính mạng những người đó thực sự không tính là gì. Nhưng trong đám đệ tử của Mộ Dung gia tộc, lệnh của những trưởng lão này thật là lời vàng ý ngọc. Bà không muốn làm cho mâu thuẫn càng lúc càng tăng. Bà sẽ xử lý. Lưu Phong nhẹ giọng nói, bà sẽ xử lý như thế nào, mấy lão sống dai này liệu có để cho bà lựa chọn sao? Vậy bà cứ chuẩn bị hoặc là chọn cho bà hoặc là chọn cho Uyển Nhi. Ta nói rõ trước, Uyển Nhi là nữ nhân của ta. Kẻ nào đó dám có chủ ý với nàng, ta sẽ làm cho hắn phi hồn phách tán. Về phần phu nhân, nếu bà đã quyết định rồi, ta là hậu bối cũng chỉ có thật tâm chúc phúc cho bà. Mộ Dung phu nhân nghe vậy thì mũi sụt xịt, mắt đỏ lên lập tức bắt đầu nhẹ giọng khóc. Cũng không biết là bởi vì Lưu Phong nói hay là lại thương xót cho vận mệnh tương lai của mình. Lưu Phong nhìn nữ nhân khóc, không chịu được bèn vội vàng nói, phu nhân, bà đừng vội khóc để nghe ta nói a, chuyện này bà cứ giao cho ta xử lý, ta cam đoan giúp bà xử lý thỏa đáng. Mộ Dung phu nhân thoáng chút do dự rồi hơi gật đầu mà nói, cảm ơn ngươi, tuy nhiên ngươi cũng không nên quá phận làm khó các trưởng lão. Dù sao bọn họ cũng muốn tốt cho gia tộc Mộ Dung. Ta sẽ có định lượng. Lưu Phong thản nhiên gật đầu. Phong Nhi, cảm ơn ngươi. Mộ Dung phu nhân không biết lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên đi tới gần Lưu Phong rồi chụp một tiếng hôn lên trán hắn. Lưu Phong đứng im sờ sờ trán, cảm giác như mình đang trong mơ. Quay đầu lại nhìn Mộ Dung phu nhân đúng lúc bà đỏ mặt, quay đầu đi. Phu nhân. Lưu Phong há mồm hô một tiếng, nhưng lại không biết nói câu gì cho tốt. Mộ Dung phu nhân đỏ mặt quay đầu lại, sắc mặt có chút xấu hổ, ta thật sự không biết cảm ơn ngươi thế nào cho tốt. Cho nên, ta cũng biết ngươi là đồ sắc lang chắc thích như vậy, nên ta hôn ngươi một chút. Ngươi sẽ không nghĩ ta là loại đàn bà bất chính chứ? Lưu Phong buồn bực, cái gì mà biết ngươi là đồ sắc lang? Có mẹ vợ nào nói với con rể như vậy không? Nhưng mà nói đi còn nói lại, mẹ vợ này thật to gan. Phong Nhi, ta lại cầu xin ngươi một chuyện. Mộ Dung phu nhân cố nén trống ngực, cùng Lưu Phong sóng vai ngồi một chỗ rồi lấy hết dũng khí nói, sau này con của ngươi và Uyển Nhi có thể cấp cho gia tộc Mộ Dung một đứa. Lưu Phong một trận nhức đầu, đã nên cơm cháo gì đâu, nguyện vọng, bác tự hoàng một nhất viết, cho tới bây giờ còn chưa có cùng Uyển Nhi lên giường. Nói tới hài tử, bây giờ hắn cũng không thể sinh con a, lần trước Di Nương đã nói qua, tuy nhiên cuối cùng cũng không giải quyết vấn đề sinh con của hắn. Chỉ nói là đợi tương lai mọi chuyện thỏa đáng mới được. Phong Nhi, cầu xin ngươi đó. Ngươi nhất định phải đáp ứng thỉnh cầu của ta. Mộ Dung phu nhân thấy Lưu Phong hồi lâu không chịu nói, vội vàng khẩn cầu. Lưu Phong thoáng một chút do dự, nói, được rồi, ta đồng ý với bà, chỉ là chuyện đổi sang họ Mộ Dung thôi sao. Quả là nhiều chuyện a, Phong Nhi, ngày mai ta nói cho ngươi biết, tu chân Mộ Dung gia tộc làm cách nào sinh con. Ngày mốt, ngươi cùng Uyển Nhi động phòng sanh con. Mộ Dung phu nhân tự hồ có phần nóng vội, nghe thấy Lưu Phong đáp ứng thì lập tức vui vẻ không thôi. Phu nhân, người không cảm thấy có chút quá nhanh sao? Lưu Phong xấu hổ không thôi. Tự hồ trong mắt Mộ Dung phu nhân thì hắn đã biến thành ngựa giống. Phu nhân, không dối gạt người, chuyện sinh con này Di Nương ta cũng có thể giải quyết. Chẳng qua chuyện sinh con lúc này thật sự là không thích hợp. Hay là đợi cho mọi chuyện kết thúc rồi tính đi. Những chuyện Lưu Phong muốn làm lúc này cũng không phải ít. Đầu tiên là chuyện Chu Phong và Thái tử nhờ hắn còn chưa hoàn thành. Tiếp theo, thù của mẫu thân tiện nghi còn chưa báo. Sanh con, tối thiểu cũng đợi hai việc lo lắng này hoàn toàn chấm dứt đã. Mộ Dung phu nhân lúc trước quả thật có chút kích động, nghe Lưu Phong nói vậy cũng hiểu được chút nguyên do bên trong, vội vàng mỉm cười nói, xin lỗi, là ta có chút nóng nảy. Phu nhân, chuyện lớn ta đã đáp ứng cho người rồi, bà có thể cho ta chút thù lao. Lưu Phong chỉ trán mình. Mộ Dung phu nhân mặt đỏ lên, thoáng do dự rồi đột nhiên ôm lấy Lưu Phong. Một mùi hương nữ nhân thành thục bay vào trong mũi làm cho tâm thần hắn lại một trận nhộn nhạo. Phu nhân, người muốn làm gì, đừng có lộn xộn a. Lưu Phong đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, đương nhiên lại càng kích thích hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 797, hiểu lầm. Mộ Dung phu nhân nghe Lưu Phong nói xong vừa bực, vừa buồn cười. Tiểu tử này chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Phong Nhi, ngươi vừa có quyền thế vừa có địa vị, tiền tài. Ta chẳng có gì cho ngươi. Duy chỉ có thân thể của ta. Ta biết ngươi là một đại sắc lang, liệu ngươi có hứng thú đối với thân thể của ta không? Không sai, Mộ Dung phu nhân đúng là có ý lấy thân báo đáp. Dĩ nhiên, nàng không nghĩ sẽ phát sinh tình cảm gì đối với Lưu Phong. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, chính là muốn lấy thân thể mình báo đáp ân huệ của Lưu Phong. Nàng có tính độc lập, kiên cường, là nữ nhân quật cường, nàng không muốn mang cái nợ nhân tình quá nhiều. Cho nên mới nghĩ ra phương pháp này để báo đáp hắn. Phương thức báo đáp này đích xác có chút hơi thái quá. Nhưng Mộ Dung phu nhân cũng không có biện pháp khác. Bản thân mình chỉ còn thân thể này, đối với tên sắc lang như Lưu Phong có lẽ còn có điểm hứng thú. Trừ điểm này ra, nàng cũng chẳng thể mang lại cho Lưu Phong điều gì. Nàng làm như vậy chủ yếu là muốn yên dạ yên lòng. Ít nhất hiện giờ nàng thật sự nghĩ như vậy. Còn về sau này, nàng thật sự có thể yên lòng. Tin chắc là đến giờ phút này ngay cả nàng cũng không biết. Phu nhân, ngươi điên rồi sao? Lưu Phong còn tưởng Mộ Dung phu nhân đang đùa hắn. Bây giờ mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy, Mộ Dung phu nhân dường như đang nói thật. Không thể phủ nhận, tình cảnh này Lưu Phong đã từng ảo tưởng tới. Nhưng khi sự tình diễn ra, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Không phải nói Lưu Phong sợ hãi, mà chính là phúc lớn đến quá đột nhiên. Hơn nữa nếu hắn và Mộ Dung phu nhân có quan hệ như thế này, thực sự đến khi Mộ Dung Uyển Nhi biết thì có trời mới biết sẽ như thế nào. Tuy rằng Lưu Phong không đem đạo đức luân lý ở cái thế giới này để vào mắt, nhưng nói như thế nào đi nữa thì Mộ Dung phu nhân cùng Mộ Dung Uyển Nhi cũng là mẹ con. Mà Mộ Dung phu nhân cũng chỉ vì muốn báo ân mà thôi. Trong sự tình này còn trộn lẫn nhiều lợi ích. Tóm lại, Lưu Phong không nghĩ hôm nay hắn cùng Mộ Dung phu nhân phát sinh chuyện gì vượt quá giới hạn. Nghe Lưu Phong nói xong, Mộ Dung phu nhân cười lớn, chuyển đôi tay gắt gao ôm lấy cổ hắn. Đầu lưỡi mềm mại đã nhẹ nhàng hôn lên vành tai hắn. Ân. Mộ Dung phu nhân chủ động như vậy làm cho Lưu Phong cảm thấy kích thích, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ áp chế dục vọng trong lòng mà đẩy Mộ Dung phu nhân ra. Phu nhân, chúng ta không thể như vậy được. Lưu Phong lần đầu tiên trước mặt Mộ Dung phu nhân lấy giọng điệu trầm ổn nói chuyện cùng nàng. Mộ Dung phu nhân bị Lưu Phong đẩy ra, dường như cũng thanh tỉnh lại. thấy được bộ dáng nghiêm trang của Lưu Phong thì nàng xấu hổ không thôi. Thậm chí đối với sự xúc động nhất thời của mình có chút hối hận, trong lòng thấp thỏm không thôi. Phong Nhi, chẳng lẽ ngươi chê ta đã già? Mộ Dung phu nhân do dự một chút, thấp giọng hỏi. Lưu Phong lắc đầu, trong mắt tỏ ra 10 phần bình tĩnh. Hắn không nói gì, mà đi lấy một chén nước rồi đưa cho Mộ Dung phu nhân, phu nhân. Người uống nước đi. Ngừng một chút, hắn đưa ánh mắt dừng lại trên người Mộ Dung phu nhân, bình tĩnh nói, phu nhân. Tất cả những việc ta làm cho gia tộc Mộ Dung không phải vì thù lao. Ta hy vọng từ nay về sau người đừng làm những việc ngốc nghếch như vậy. Nghe Lưu Phong nói vậy, vẻ mặt Mộ Dung phu nhân vốn ửng đỏ dần dần tái nhợt đi. Nhãn thần phức tạp liếc Lưu Phong một cái, Mộ Dung phu nhân ngẩng đầu lên uống hết chén nước rồi lẳng lặng ngồi trên giường nhìn Lưu Phong mà không nói gì. Phu nhân, ta châm thêm cho người một tách trà, trà này đích xác rất thơm. Lưu Phong cố ra vẻ thoải mái, ý muốn chuyển sự chú ý của Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân không trả lời câu hỏi của Lưu Phong, cũng không đưa chén cho hắn. Cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt phi thường phức tạp. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi nói, Phong Nhi, có phải ngươi cảm thấy ta là một nữ nhân vô sĩ hay không? Quan hệ của chúng ta có thể khôi phục lại như trước kia không? Ngươi không vì sự tình hôm nay mà xa lánh ta sao? Lưu Phong nghe vậy quay đầu lại, hướng Mộ Dung phu nhân nói, phu nhân, ngươi lo lắng quá nhiều rồi. Sự tình hôm nay, ta coi như tới bây giờ đều không có phát sinh. Mộ Dung phu nhân nghe Lưu Phong nói vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đi một phần, nhưng lại mơ hồ cũng cảm thấy có chút mất mát. Phong Nhi, ngươi cự tuyệt ta là vì Mộ Dung Uyển Nhi phải không? Mộ Dung phu nhân ánh mắt không còn sáng ngời như lúc trước nữa mà toát ra một tia u oán. Lưu Phong tự châm cho mình một chén trà rồi uống một ngụm, dù có đôi chút do dự nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu, nghiêm túc nói, phu nhân, Lưu Phong ta tuy không phải là một kẻ chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không hoàn toàn là một tên hỗn đản. Nói thật, ta đúng là đã từng có ảo tưởng đối với thân thể của người. Hơn nữa ở cùng một chỗ với người ta cũng thấy phi thường vui vẻ. Nhưng mà, quan hệ của chúng ta chỉ có thể giới hạn như vậy thôi. Như vậy người và ta cũng không gây cho Uyển Nhi thương tổn gì. Nói thật ra, Lưu Phong đối với Mộ Dung phu nhân cũng không có thứ tình cảm nam nữ gì. Chỉ là hắn có chút hứng thú với thân thể của phu nhân mà thôi. Nếu đổi là người khác, hứng thú là điều hiển nhiên. Nhưng phu nhân thì bất đồng, nàng chính mà mẹ đẻ của Uyển Nhi. Cho nên Lưu Phong mới cương quyết ý niệm này trong đầu. Mộ Dung phu nhân nhìn Lưu Phong, ánh mắt ảm đạm tăm tối, có chút thương tâm, Phong Nhi, trong lòng ta thực sự rất khổ, ngươi biết không? Ta hy vọng ngươi có thể đến thăm ta thường xuyên, cho dù chỉ là cùng ta ngồi nói chuyện thì có được không? Lưu Phong trầm mặt một hồi rồi gật đầu nói, được rồi, ta đáp ứng người. Tình huống hiện tại của Mộ Dung phu nhân thì Lưu Phong rất rõ ràng. Ở vào vị trí của nàng hiện hay, cho dù là tinh thần hay thể xác đều thiếu thốn. Nhất là dưới áp lực của gia tộc, lại càng cảm thấy bất lực, buồn rầu. Cho nên nói phu nhân hiện tại vô cùng khát vọng tìm cho mình một chỗ dựa, để an ủi linh hồn cùng thể xác đang thiếu thốn của nàng. Phong Nhi, hôm nay ta thật sự nghĩ muốn đem chính thân mình giao cho ngươi. Ngươi hãy giúp ta phóng túng một lần được không? Mộ Dung phu nhân cảm thấy Lưu Phong là một hảo nam nhân. Xuân tâm như cũ có chút nhộn nhạo. Lưu Phong vội vàng cự tuyệt nói, phu nhân, đừng nói nữa. Ta sẽ không khuất phục đâu. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, vừa bực vừa buồn cười. Cái gì gọi là không khuất phục, nói như vậy hóa ra ta cưỡng gian ngươi à, tuy đã sớm dự đoán được ý cự tuyệt của Lưu Phong nhưng Mộ Dung phu nhân trong lòng cũng cảm thấy có chút mất mát. Bởi vì ủy khuất trong lòng. Nàng đột nhiên khóc thút thít, đôi mắt xinh đẹp liền đầy nước mắt. Đứng đắn cả đời, hôm nay nghĩ muốn sa đọa một lần, phóng túng một lần, lại không ngờ rằng bị đối phương liên tiếp cự tuyệt. Mộ Dung phu nhân càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt như những hạt châu chậm rãi chảy xuống theo hai bờ má non mềm không dứt. Phu nhân, người sao phải khổ vậy chứ? Lưu Phong lắc đầu, thở dài một tiếng, thoáng do dự một chút. Đi đến đưa tay lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng an ủi, phu nhân, người là một nữ nhân ưu tú, cũng là một mẫu thân tốt, ông trời sẽ cho người hạnh phúc. Chính do thân phận của chúng ta, nên không thể vượt qua những ràng buộc nhất định. Ta hiểu. Mộ Dung phu nhân thừa cơ dựa vào lồng ngực rộng rãi của nam nhân trước mặt. Rồi ngừng khóc ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Lưu Phong, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói, có thể cho ta ở dựa vào lòng ngươi một lúc được không? Ta thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Đối mặt với thỉnh cầu như vậy, Lưu Phong không thể nào nhẫn tâm cự tuyệt. Phong Nhi, ngươi có thể hôn ta không? Chỉ là một nụ hôn thôi. Từ nay về sau ta sẽ quên đi sự tình ngày hôm nay. Ánh mắt Mộ Dung phu nhân đầy vẻ mong chờ nhìn Lưu Phong. Trong mắt đầy sự kỳ vọng. Lưu Phong có chút do dự. Chính là hôn môi thôi, hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa đây chính là nàng ấy yêu cầu. Nhiều lần do dự rồi Lưu Phong đưa miệng lên, mà Mộ Dung phu nhân cũng có vẻ dị thường chủ động. Hai tay quấn lấy quanh cổ Lưu Phong, cái miệng nhỏ nhắn hướng lên, đem hai đôi môi chạm nhau tại một điểm. Nước mắt lập tức liền chảy xuống, không biết bởi vì kích động hay vì quá phóng túng mà hổ thẹn. Dường như cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng nữ nhân, Lưu Phong khẽ thở dài, ôm nàng chặt hơn nữa. Mẫu thân, những trưởng lão thật sự làm người ta tức chết đi được. Không ngờ nói cái gì bảo ta cùng Đường huynh thành thân, thật sự quá hoang đường. Đúng lúc này, Mộ Dung Viễn Nhi một mặt vừa nói một mặt đẩy cửa bước vào. Nhưng nàng lại thấy được một màn làm cho nàng khó thể tin được. Chính lão mụ cùng lão công không ngờ đang ôm ấp hôn nhau. Trong chốc lát, đại não của nàng hoàn toàn trống rỗng. Ảo giác. Ở sâu trong nội tâm Mộ Dung Viễn Nhi cũng không muốn thừa nhận đây là sự thật, dùng sức xoa nhẹ đôi mắt. Nhưng sự thật chứng minh, hết thảy đều là thật cả. Chính hai người tối thân của mình đang cùng một chỗ ôm ấp. Lập tức, Mộ Dung Viễn Nhi như bị sét đánh, ngây ngốc đứng tại chỗ. Viễn Nhi, Viễn Nhi. Lưu Phong, Mộ Dung phu nhân cùng Viễn Nhi đều giống nhau, giống hệt như bị sét đánh bên tai mà ngây dại. Bọn họ thậm chí quên mất là hai người vẫn còn ôm nhau. Các người. Mộ Dung Viễn Nhi cắn môi, trong mắt nhất thời đầy nước mắt, thần sắc lộ vẻ bi thương, ta hận các người. Lưu lại những lời này, Mộ Dung Viễn Nhi liền xoay người chạy ra ngoài. Mộ Dung phu nhân lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đuổi theo, trong lòng hối hận không thôi. Hối hận chính mình không nên chơi đùa, phóng đảng. Dục vọng cùng ý nghĩ phóng túng lúc trước giờ khắc này hoàn toàn tan biến. Viễn Nhi, hãy nghe ta giải thích. Mộ Dung phu nhân cảm thấy có chút choáng váng, vừa mới đuổi theo được mấy bước lại bị té xuống đất. Một tu chân đạt đến nguyên anh kỳ, không ngờ ngay cả bước đi đều không xong, có thể thấy nội tâm của nàng rối loạn đến độ nào. Phu nhân, người nghỉ ngơi một lúc, ta đi tìm Viễn Nhi. Lưu Phong ôm Mộ Dung phu nhân đặt trên giường, xoay người vội vàng đuổi theo. Sự tình hôm nay hoàn toàn là ngoài dự liệu. Kỳ thật hắn cũng chỉ muốn cùng Mộ Dung phu nhân khai thông chuyện Túc Vương phi. Không nghĩ lại khơi lên tâm lý phóng túng của phu nhân, đẩy hắn đến bộ dáng xấu hổ như vậy. May mà trước đó hắn còn cự tuyệt giao hoang. Nếu không Mộ Dung Viễn Nhi thấy được, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhìn bóng dáng Lưu Phong, Mộ Dung phu nhân hoàn toàn rõ ràng. Nam nhân này tuy rằng thực sự ưu tú, hắn thực đáng làm chỗ dựa cả đời của mình, nhưng cuối cùng hắn không phải của nàng. Hành vi hôm nay, chính nàng đã làm tổn thương nữ nhi của mình rất nhiều. Hoàng cung thượng thư phòng. Xích Long, ngươi nói Yến Vương đã bí mật vào kinh. Tin tức này có chính xác không? Lão hoàng đế ngồi trên long ỷ, một tay hung hăng vỗ vào án kỷ trước mặt, một tay mạnh mẽ xoa xoa hảo nhũ của hoàng hậu. Từ khi có đan dược của hoàng đình đấu ti, lão hoàng đế đã lấy lại được hùng phong nam nhân. Trần hoàng hậu hầu như không rời khỏi người lão. Không phải vì ngài mà vì nữ nhân này tố chất thân thể cũng như công phu thượng sàng thật sự quá tốt. Không thể so sánh với các phi tử khác, giống như một tú nữ vậy. Xích Long quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, bệ hạ, Yến Vương đính xác đã vào kinh, nhưng thuộc hạ nhất thời không thể tra ra Vương dừng chân ở đâu. Nói như vậy, biểu hiện của Yến Vương chỉ là giả dối. Lão hoàng đế nhíu mày, nói, vì sao hắn phải làm như vậy? Hắn lẻn trước vào kinh, chẳng lẽ thật sự muốn an bài chuyện tạo phản? Thật sự muốn cầm gậy chống trời, ở kinh đô còn có tứ đại quân đoàn của Tĩnh Vương gia. Ta thật muốn xem, không có đại quân tam vệ thì hắn có thể tạo phản bằng cách nào? Xích Long, truyền lệnh ta, chân long vệ toàn lực truy tìm nơi Yến Vương hạ lạc. Còn ngươi cầm lệnh bài của trẫm đến gặp Tĩnh Vương gia, lệnh cho tứ đại quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Bệ hạ, thiếp xem ra Yến Vương không dám tạo phản, người đừng lo lắng. Trần hoàng hậu xoay mình, thân thể như con rắn nước kiều mị nói, theo ý của thần thiếp, Yến Vương sở dĩ lần này vào kinh, chính là muốn để cho mình một đường lui. Bởi vì phu thê tình thâm, trong khoảng thời gian này Trần hoàng hậu đã đạt được nhiều quyền lợi, thậm chí còn có thể cùng lão hoàng đế đàm luận quốc sự. Nói ra xem nào. Lão hoàng đế nghe Trần hoàng hậu nói xong, lập tức có hứng thú liền ra hiệu cho nàng nói rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 798, tu duyên mật đàm cùng Tĩnh Vương gia. Hoàng hậu xích người lại gần, rồi dựa cả vào lồng ngực khô quắc của lão hoàng đế tươi cười nói, bệ hạ, người nghĩ xem, ai nấy đều biết trong cung có chân long vệ, cấm quân, đại nội thị vệ. Ngoài cung thì có tứ đại quân đoàn, các danh thuộc quyền kiểm soát của hoàng gia. Với lực lượng như vậy cho dù Yến Vương có đem quân tấn công, e là muốn chiếm cũng khó. Hiện giờ đại quân tam vệ đang ở Yến Kinh nên hắn sẽ không dám tạo phản. Gần đây các quan lại lớn nhỏ trong triều đều bàn tán, nói là bệ hạ triệu Yến Vương vào kinh là muốn nhân cơ hội để giam lỏng hắn, 8 phần 10 là Yến Vương cũng nghĩ vậy. Cho nên trước khi hắn vào kinh có thể đã chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị lối thoát cho mình. Nếu bệ hạ thật sự giam lỏng hắn, hắn cũng dễ thoát thân thôi. Ha ha, không tồi. Lão hoàng đế nghe Trần hoàng hậu nói xong, lập tức cười to, bàn tay đang đặt trên mông nàng phát mạnh vài cái, hoàng hậu, nàng càng ngày càng thông minh đấy. Trương Tử Ngưu nói nàng ở bên trẫm chỉ làm hại nước hại dân, nhưng trẫm thấy rằng nàng chính là quân sư của trẫm. Trương Tử Ngưu, lão thất phu, xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Lão hoàng đế vô ý nói một câu lại khiến Trần hoàng hậu hận Trương Tử Ngưu thấu xương. Sự thông minh của thần thiếp so với bệ hạ có đáng là gì, bệ hạ mới là bậc minh quân trí tuệ tuyệt đỉnh. Trần hoàng hậu đã biết rõ tính tình của lão hoàng đế, lão già này càng già càng thích nghe nịnh hót. Chuyện hót. Quả nhiên, lão hoàng đế lại cười ha hả lần nữa. Hai tay vòng ra sau ôm lấy nàng. Bàn tay to lớn kia cách một lớp vải đang thỏa thích vuốt ve làm kích thích hưng phấn sung mãn của ngài. Bệ hạ, thiếp muốn. Trần hoàng hậu mặt đỏ hồng, nũng nịu nói với lão hoàng đế. Lão hoàng đế vừa cười gian hắc hắc vừa nói, có thiệt không vậy, buổi sáng không phải mới dập một trận rồi sao? Giờ lại muốn nữa à? Trần hoàng hậu tựa vào lồng ngực lão hoàng đế hưởng thụ sự âu yếm của ngài cười quyến rũ nói, bệ hạ, ai bảo người thường ngày cường tráng thần võ như vậy khiến người ta kìm lòng không được mà. Trần hoàng hậu đối với nhu cầu tình dục rất cao, một khi nổi hứng lên sẽ không thể khống chế được nữa. Trong thời gian gần đây, lão hoàng đế nhờ tác dụng của đan dược nên dũng mãnh dị thường. Tuy rằng diện mạo già lão nhưng hành sự thì đến trai tráng bình thường cũng không thể sánh bằng. Đồ dâm đảng nhà ngươi, muốn làm trẫm mệt chết à? Lão hoàng đế nói một đằng làm một nẻo, đẩy Trần hoàng hậu ngã xuống. Giang hai chân nàng ra, thân trên thì dựa vào bàn, thẳng đến vùng hương đồng cao cao màu mỡ kia, dùng sức vỗ vỗ vào đó vài cái, một cánh tay xé rách quần nàng, lộ bờ mông trắng như tuyết kia ra. Tiếp theo, lão hoàng đế ra hiệu cho thái giám cùng cung nữ rời đi rồi cởi bỏ quần của mình ra. Hai tay lại đè lên bờ mông màu mỡ kia, kìm chặt lưng áo đâm vào. Cùng lúc chung chả đó, đôi bàn tay to lớn lại từ phía sau bóp lấy bộ ngực chắc nịch kia của nữ nhân thỏa thê hưởng thụ. Bệ hạ, người rút ra, thần thiếp bị người làm cho gần chết nè. Trần hoàng hậu đã sớm nhìn thấu tính cách lão hoàng đế, biết ngài thích nhất là lúc nữ nhân động dục kêu rên, những tiếng dâm đãng này thật kích thích. Cho nên nàng đồng thời lắc lư thân mình theo nhịp với nam nhân, cũng không ngừng rên la. Sau nửa canh giờ, Trần hoàng hậu dường như đã đạt tới đỉnh dục vọng, thỏa mãn gào thét lên. Đến ngay cả bọn thái giám cung nữ chờ bên ngoài cũng có thể nghe rõ. Thái giám thì khỏi nói rồi, không có cảm giác, dĩ nhiên là không có phản ứng. Còn các cung nữ dĩ nhiên là không thể không xúc động mạnh. Đám tiểu nha đầu sớm đều bị lão hoàng đế thử qua, nếm trải qua mật ngọt tình dục, hiện giờ sao có thể làm ngơ với tiếng trên đó, trong lòng mỗi người rạo rực không thôi. Nhìn lén thử thì thật to gan đối với cung nữ, thậm chí còn muốn xoay người sang chỗ khác, bọn họ đều nắm chặt tay lại nhìn thẳng xuống đũng quần của mình. Bệ hạ, thiếp ra rồi. Theo sau tiếng la vang dội, thân thể Trần hoàng hậu rung lên dữ dội, một khoái cảm mãnh liệt làm nàng bay bổng lên mây. Cùng lúc đó, ở chỗ ấy của Trần hoàng hậu, lão hoàng đế cũng rung lên một chút, bắn ra tinh nguyên nóng bỏng. Sau cảm giác mãnh liệt đó, Nhất Long Nhất Phượng miễn cưỡng nằm xuống long ỷ, Trần hoàng hậu trên mặt đầy dư vị cao trào, hưng phấn nói, bệ hạ, người càng ngày càng lợi hại. Ha ha, trẫm chính là thiên tử. Lão hoàng đế có vẻ rất đắc ý, bệ hạ, gần đây thiếp nghe nói Đông cung thường có nam nhân ra vào, bệ hạ thấy có cần phái chân long vệ đi tìm hiểu xem có thật như vậy không? Trần hoàng hậu vừa vuốt ve lồng ngực lão hoàng đế vừa nói. Lão hoàng đế nét mặt thỏa mãn, đang nhắm mắt hưởng thụ sự tê dại sau cao trào, không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng luôn, chuyện này giao cho nàng giải quyết. Trần hoàng hậu mừng thầm, nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì nói, bệ hạ, Trương Tử Ngưu tuổi đã cao, nên cho ông ấy về quê dưỡng lão nhé. Thái tử phi và Trương Tử Ngưu là cái đinh trong mắt Trần hoàng hậu, nên nàng quyết định trừ bỏ họ một lượt luôn. Nàng xử lý hết mấy việc lặt vặt đó đi. Lão hoàng đế nói xong lập tức giật mình nhõng dậy hỏi, nàng nói Trương Tử Ngưu? Không được, Trương Tử Ngưu tuy tuổi cao nhưng tài năng của ông ấy không ai có thể thay thế được, giang sơn của trẫm còn cần ông ấy. Lão hoàng đế mặc dù rất tin tưởng Trần hoàng hậu, nhưng chưa phải hoàn toàn mê muội, Trương Tử Ngưu là người thế nào lão hoàn toàn hiểu rõ. Giang sơn rộng lớn của lão nếu không có các quan hết lòng lo toan thì lão làm sao thoải mái hưởng khoái lạc được. Bệ hạ thứ tội, nô tỳ đã lỡ lời. Trần hoàng hậu vội vàng xin lỗi. Lão hoàng đế quát khẽ, việc Trương Tử Ngưu sau này không được nhắc đến nữa, còn việc của Điềm Nhi nàng có thể thoải mái xử lý. Trong soái phủ Tĩnh Vương, ngoại ô kinh thành. Tĩnh Vương gia vẫn lo lắng sai thám báo của tứ đại quân đoàn chú ý nhất cử nhất động tại kinh đô. Theo tình hình trước mắt, Yến Vương cùng Đông cung đều đã có hành động. Rất nhiều kẻ không rõ lai lịch không ngừng lẻn vào kinh thành, tuy Vương chỉ huy tứ đại quân đoàn đã ngăn chặn được một phần, nhưng mà không xuể cá lọc lưới còn rất nhiều. Vì thế Vương gia càng thêm bất an về tình hình kinh đô. Đã thế, người mà Vương xem trọng là Lưu Phong lại không có hành động gì, việc này khiến lão vô cùng hoang mang. Nhất là thân phận không rõ ràng của Lưu Phong khiến lão mất ăn mất ngủ. Lão cũng biết một số tin tức, đã tìm ra một số manh mối. Lại nảy ra thân phận thế tử của Trịnh Vương khiến lão càng thêm khó hiểu. Vương gia. Ngay lúc Vương đang cau mày nghĩ đến vấn đề đó thì ngoài cửa phòng có tiếng gọi lão. Tĩnh Vương gia lập tức ổn định tư tưởng, vội ra mở cửa. Thấy trước cửa là Khâm Thiên giám Tu Duyên Thiên Sư. Tu Duyên Thiên Sư, lâu rồi mới gặp, sao không thường qua tệ phủ chơi? Đối với chuyện Tu Duyên đến thăm, Tĩnh Vương có vẻ không ngờ. Từ khi Trương Thiên Sư tự nhiên chết một cách tức tưởi, lão cùng Khâm Thiên giám đã rất ít qua lại. Hơn nữa Tu Duyên không thông báo đã bí mật lẻn vào, chắc chắn là phải có việc không muốn ai biết. Tu Duyên Thiên Sư mỉm cười, nét mặt thần bí nói, Vương gia chỗ này nói chuyện không tiện, để ta vào trong sẽ nói sau. Tĩnh Vương thoáng do dự, rồi vội nhường đường cho Tu Duyên vào. Tuy chưa rõ ý đồ của Tu Duyên, nhưng lão khẳng định Tu Duyên không có ác ý. Sau khi hai người ngồi xuống, Tĩnh Vương gia ánh mắt đầy nghi vấn, là người đầu tiên phá tan sự im lặng. Tu Duyên thiên sư, ngài đến đây có việc gì quan trọng không? Tu Duyên cũng không vòng vo, gật gật đầu nói, Tĩnh vương gia, Tu Duyên hôm nay tới đây là có sự việc trọng đại muốn nói với vương gia. Tuy nhiên trước khi nói, tôi còn muốn biết rõ một việc xin vương gia cho biết. Tĩnh vương thấy vẻ cẩn thận của Tu Duyên, biết chắc là đại sự cũng vội vàng nói, tiên sư có chuyện gì cứ hỏi. Bản vương nhất định sẽ có gì nói nấy, không dám giấu giếm nửa câu. Vương gia thật là người thoải mái. Ta cũng không vòng vo nữa. Tu Duyên trầm ngâm nói, vương gia, tình hình hiện nay ở kinh đô ngài cũng thấy rõ, thật hỗn loạn. Mấy thế lực lớn đều có ý tranh hoàng vị, các thế lực khác cũng đều rục rịch chuẩn bị đục nước béo cò. Đế quốc sắp loạn đến nơi rồi. Nói đến đây, Tu Duyên hỏi, vương gia nghĩ trong buổi loạn thế này, ai là người có thể đứng ra chủ trì đại cục? Tĩnh vương gia khẽ nhíu mày, vấn đề này thật ra cũng không khó trả lời, vấn đề là lão còn không biết lập trường của Tu Duyên như thế nào. Ý thiên sư thế nào, ai là người được trời chỉ định? Tĩnh vương không đổi nét mặt trả ngược nan đề lại cho Tu Duyên. Tu Duyên biết ý Tĩnh vương, chỉ cười nhạt, chỉ lên trời nói, người được trời chọn chính là Hoàng Thái Tôn Điện Hạ. Đông cung à. Tĩnh vương gia hơi cau mày, hơi bất ngờ với lời nói của Tu Duyên. Vương gia sai lầm rồi, là Thái Tôn mà không phải Đông cung. Tu Duyên giải thích nói, Hoàng Thái Tôn không ở Đông cung. Thật sao? Tĩnh vương gia nghe xong lời Tu Duyên vừa nói, lập tức giật mình. Những phỏng đoán của lão trước đây lại ra hiện ra trong óc. Xin hỏi thiên sư, ai là Hoàng Thái Tôn? Bốn bề vắng lặng, Tĩnh vương gia vội vàng hỏi đáp án chính mình lâu nay muốn biết nhất. Tu Duyên dường như có chút giật mình. Nghe khẩu khí Tĩnh vương gia như vậy thì lão dường như có chút hoài nghi với thân phận chủ tử của Đông cung. Nghĩ đến đây Tu Duyên mỉm cười nói, vương gia, ta biết ngài trong lòng đang nghi hoặc, ta đến giải đáp vấn đề này cho ngài. Tuy nhiên ngài hãy nói trước cho ta biết phán đoán của ngài thế nào. Tĩnh vương gia gần như có thể khẳng định, người mình phán đoán là đúng, và cũng là người được trời chọn kia. Thoáng do dự một chút, lão trầm giọng nói, Lưu Phong. Tu Duyên tuy rằng đã sớm liệu đến câu trả lời của Tĩnh vương, nhưng sau khi nghe thấy tên Lưu Phong, trong lòng vẫn rất thoải mái. Hết thảy dường như đều trong dự kiến của sư tôn Trương Thiên Sư của lão. Tĩnh vương gia quả nhiên là người đáng tin cậy. Vương gia, ngài đã nói thẳng thì ta cũng thẳng thắn với ngài. Người được trời chọn cũng là Lưu Phong. Tu Duyên còn nói một sự thật nữa, có thể nói chắc chắn Lưu Phong mới chính là Hoàng Thái Tôn đương triều. Nghe được lời này, Tĩnh vương liền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sự dự đoán của lão cũng giống như thế, và cũng phù hợp với lợi ích của lão. Thiên sư có chứng cứ gì không? Đây là việc lớn nên Tĩnh vương gia muốn có một ít bằng chứng thuyết phục. Tu Duyên như đã chuẩn bị từ trước, liền đưa cho Tĩnh vương một phong thư nói, vương gia hãy xem đây là do Trương tiên sư tự tay viết, người đọc thử sẽ biết. Tĩnh vương vội nhận lá thư sau khi đọc cẩn thận, nét mặt liền thoải mái hẳn. Có Trương thiên sư chứng thực, thân phận Lưu Phong chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Thiên sư, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hay là chúng ta cùng đem việc này tâu lên hoàng thượng? Tĩnh vương gia hỏi. Không được. Tu Duyên lắc đầu nói, việc này chưa đến lúc công bố ra, bây giờ còn vài điểm đáng ngờ cần chúng ta kiểm chứng. Hơn nữa bệ hạ chưa chắc đã tin lời của tiên sư. Thân phận Hoàng Thái Tôn cần dùng Tử Hư Chân Long lệnh chứng minh. Theo ta được biết Tử Hư Chân Long lệnh năm đó bị hư hại trong tay gia sư. Hiện đang được cao thủ bên cạnh bệ hạ sửa chữa, để khôi phục hoàn toàn cần một khoảng thời gian nữa. Tĩnh vương gia suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không sai, việc này quan hệ đến một âm mưu cực lớn. Nếu chúng ta vội vàng tấu lên bệ hạ, ngược lại sẽ là đánh rắn động cỏ. Đúng rồi, lão thiên sư lúc trước có biết rõ ràng chân tướng sự việc hay không? Không có. Tu Duyên thở dài một tiếng, nói, tiên sư năm đó trước khi chết cũng dựa vào Tử Hư Chân Long lệnh, xác định thân phận Lưu Phong. Chi tiết nội tình vụ việc cũng hoàn toàn không rõ gì cả. Lưu Phong có biết rõ nội tình hay không? Vương gia đột nhiên hỏi. Tu Duyên lắc đầu, nói, theo thần được biết, hắn đã tích cực điều tra chuyện này. Dù sao thì năm đó hắn vẫn còn nhỏ. Thiên sư, theo ý của ngươi, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Tĩnh vương gia trầm tư một lúc rồi hỏi. Tu Duyên suy nghĩ một chút, nói, án binh bất động, hết thảy như cũ. Sau đó chúng ta cần phải chờ Tử Hư Chân Long lệnh phục hồi mới có thể thực hiện. Hôm nay thần sở dĩ đến nói với người việc này, là muốn cho người chuẩn bị tâm lý. Đế quốc tồn vong cùng dân chúng sinh tử, tương lai đều phải dựa vào chính Thái Tôn. Cho nên thần hy vọng người có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 799, Nhẫn Vô Khả Nhẫn. Tu Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, án binh bất động, hết thảy như cũ. Sau đó chúng ta cần phải chờ Tử Hư Chân Long lệnh phục hồi mới có thể thực hiện. Hôm nay thần sở dĩ đến nói với người việc này, là muốn cho người chuẩn bị tâm lý. Sự tồn vong của đế quốc và sinh tử của dân chúng, tương lai đều phải dựa vào chính Thái Tôn. Cho nên thần hy vọng người có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Tĩnh vương gia chăm chú gật đầu, nói, thiên sư yên tâm, kỳ thật ta đã sớm có hoài nghi đối với thân phận của Lưu Phong. Sau khi thông qua con đường bí mật biết được sự tình Lãnh Nguyệt bên cạnh Lưu Phong thì ta đã bắt đầu hoài nghi. Chỉ là không nghĩ tới, hoài nghi của ta rõ ràng là sự thật. Tu Duyên nao nao bèn hỏi, vương gia, người nói trong đế quốc còn ai có thể thông qua lãnh nguyệt mà suy đoán ra thân phận của Lưu Phong không? Nếu không chúng ta cần phải đề tỉnh hắn một chút. Không cần. Tỉnh vương gia mỉm cười, nói, lãnh nguyệt tiên sinh là đệ nhất mưu sĩ dưới trướng thái tử năm đó. Lão làm việc thì ngươi có thể yên tâm. Lãnh nguyệt tiên sinh mặc dù vẫn dốc sức đi theo bên cạnh Lưu Phong, nhưng mà thuật dịch dung của lão cao siêu. Tin tưởng trừ bản thân Lưu Phong ra, không ai biết lão chính là lãnh nguyệt. Ngay cả bổn vương cũng là vô tình một lần nhờ cơ duyên xảo hợp mới biết. Lão cứ yên tâm, tin tưởng trong thiên hạ thì trừ bổn vương ra bây giờ còn không có người khác biết được lãnh nguyệt đang làm việc cho Lưu Phong. Nghe tỉnh vương nói như vậy, Tu Duyên cũng yên tâm không ít rồi. Thiên sư, ta còn có một chuyện không rõ lắm. Cái chết năm đó của thái tử, có phải là cũng có chút ám muội? Tỉnh vương gia hỏi. Tu Duyên thiên sư hơi thở dài mà nói, sự tình thật ra đều là một âm mưu to lớn. Mặc dù Trương thiên sư chưa từng tra rõ, nhưng mà từ tình huống bây giờ cho thấy cái chết của thái tử hơn phân nửa là do kẻ gian làm hại. Bất quá, việc này không phải trong phạm vi lo lắng của chúng ta nghĩ Lưu Phong tự mình sẽ tra rõ. Có lẽ hắn bây giờ đã có phát hiện. Việc chúng ta hiện tại phải làm chính là chờ đợi Tử Hư Chân Long lệnh phục hồi, lựa chọn lúc thích hợp để đem thân phận của hắn công bố trước dân chúng. Đồng thời, chúng ta còn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề sau khi thân phận của Lưu Phong sáng tỏ. Tỉnh vương gia gật gật đầu, trầm giọng nói, được rồi. Bất quá ta nghĩ nên tìm Lưu Phong nói chuyện trước. Ân. Thần cũng có ý này. Chuyện này để thần an bài. Qua vài ngày, chúng ta cùng nhau nói chuyện với hắn. Mấy ngày này tâm tình của Lưu Phong thật sự là buồn bực a, hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cùng Mộ Dung phu nhân hôn, kết quả bị Mộ Dung Uyển Nhi hiểu lầm. Sau khi hắn đuổi theo ra ngoài, Mộ Dung Uyển Nhi đã sớm chạy về phòng mình rồi. Nói thế nào cũng không chịu mở cửa, cự tuyệt cùng Lưu Phong gặp lại. Sau đó Mộ Dung phu nhân cũng đi thử một lần, kết quả Uyển Nhi cũng vẫn không mở cửa. Chắc tâm lý của nha đầu ủy khuất lắm đây. Lão mụ của mình cùng lão công ôm nhau một chỗ hôn môi, thật sự là không có thiên lý a, không có đạo lý a, liên tiếp vài ngày, Mộ Dung Uyển Nhi đều chỉ trang điểm lấy lệ, trong lòng thống khổ, thậm chí có ý muốn chết. Mặt khác, Mộ Dung phu nhân vừa thương tâm vừa xấu hổ, thật sự là ân hận lúc đầu đã làm sai a, đáng tiếc chuyện đã xảy ra, bây giờ bà duy nhất chỉ còn có thể hy vọng nữ nhi sẽ tha thứ. Nếu không, sau này bà thật không có xoay sở được cách nào cứu chữa rồi. Mộ Dung Uyển Nhi muốn chết, Mộ Dung phu nhân làm sao mà chưa từng trải qua ý nghĩ như vậy, nếu bà không phải gánh vác sứ mạng của gia tộc thì nói không chừng bà cũng đã sớm tự sát rồi. Lưu Phong cũng buồn bực không thôi. Nếu sớm biết rằng Mộ Dung Uyển Nhi phản ứng mãnh liệt như vậy thì lúc đầu mình nên cự tuyệt. Uyển Nhi, đã ba ngày rồi nàng còn không mở cửa ra. Mau gặp ta, chuyện cũng không phải như nàng tưởng tượng. Lưu Phong nghĩ nếu chuyện không giải quyết được thì tinh thần của hai mẹ con khéo mà sụp đổ mất. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta hận ngươi, ta hận các ngươi. Có lẽ là do cảnh nọ đã khiến cho nàng chấn động rất lớn. Chuyện cũng đã qua hai ngày, nhưng mà tâm lý thống khổ cùng oán hận của Mộ Dung Uyển Nhi vẫn chưa hề tiêu tan. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, tại sao hai người thân yêu nhất của mình lại làm chuyện xấu hổ như vậy ở sau lưng nàng. Không thể bào chữa được mà cũng không thể tha thứ được. Phong Nhi, ngươi đi trước đi. Để ta thử lại lần nữa. Mộ Dung phu nhân đi tới, đầu cúi gằm xuống vẻ mặt tái nhợt nói khẽ với Lưu Phong. Lưu Phong thoáng do dự một chút, sau đó lui lại mấy bước để cho Mộ Dung phu nhân đến gõ cửa. Uyển Nhi, mở cửa ra. Ta là mẫu thân của con, có một số việc không phải như con đã chứng kiến. Con để ta giải thích cho con được không? Trong giọng của Mộ Dung phu nhân tràn ngập áy náy. Mẫu thân đi đi, các người đi đi. Ta hận các người, ta không bao giờ muốn gặp các người nữa. Mộ Dung Uyển Nhi vẫn kiên quyết đáp lại. Uyển Nhi, mở cửa nhanh. Nàng có biết mẫu thân nàng mấy ngày nay vì việc này mà thành bộ dáng gì rồi không? Nàng sao không biết hiếu thuận chút nào? Còn tiếp tục như vậy, mẫu thân nàng sẽ quỵ mất. Lưu Phong tiến lên giúp đỡ khuyên bảo. Quỵ mất? Ta đã suy sụp rồi ngươi có biết không? Các người làm chuyện thật là tốt. Mẫu thân ta thật tốt, lão công thật tốt, hảo sự của các người thật tốt a. Tinh thần của Mộ Dung Uyển Nhi thực sự có chút suy sụp mất rồi, ngay cả nói năng cũng đã không đầu không đuôi. Nghe được nữ nhi nói như vậy, thân hình Mộ Dung phu nhân nhất thời run rẩy một chút. Nữ nhi nói thế, khiến bà đau đớn tận đáy lòng. Phu nhân, người không sao chứ? Mắt thấy Mộ Dung phu nhân sắp té ngã xuống mặt đất, Lưu Phong vội vàng tiến tới đỡ lấy, ân cần hỏi. Tạo nghiệp a. Mộ Dung phu nhân nhìn Lưu Phong liếc mắt một cái, vẻ mặt đều là áy náy, đều là ta gây nên tội a, Phong Nhi, ta xin lỗi. Uyển Nhi, xin lỗi con. Nhìn phu nhân không ngừng tự trách mình, Lưu Phong đau lòng hạ giọng an ủi, phu nhân, người cũng đừng quá thương tâm. Trước hết ta đưa người quay về phòng nghỉ ngơi. Uyển Nhi bên này ta sẽ nghĩ biện pháp. Chuyện tới nước này, tinh thần của Mộ Dung phu nhân đã sớm luống cuống làm gì còn chú ý nào nữa. Hết thảy chỉ có thể nghe theo an bài của Lưu Phong. Sau khi đưa Mộ Dung phu nhân về phòng, Lưu Phong lại đến trước phòng Mộ Dung Uyển Nhi, lớn tiếng nói, Uyển Nhi, mở cửa. Làm sao nàng có thể đối đãi với mẫu thân như vậy? Trong giọng nói của Lưu Phong rõ ràng đã có pha lẫn một ít tức giận. Hắn có thể lý giải tâm tình của Mộ Dung Uyển Nhi, nhưng mà cũng không thể tha thứ cho thái độ của nàng đối với mẫu thân. Ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi. Mộ Dung Uyển Nhi trước sau không đổi. Uyển Nhi, nàng làm cho ta rất thất vọng. Lưu Phong tự hồ cũng đã nổi giận. Sau khi nói xong những lời này, hắn đạp tung cửa phòng Mộ Dung Uyển Nhi hung hăng xông vào. Tính nhẫn nại của con người cũng có giới hạn. Đối với chuyện này, Mộ Dung Uyển Nhi đích thực là chịu tổn thương lớn. Lúc trước Lưu Phong e ngại tâm tình của nàng nên mới nhẫn nại. Nhưng mà con người cũng có lúc không thể nhẫn nhịn được. Cuối cùng sau khi Mộ Dung Uyển Nhi làm tổn thương mẫu thân của nàng, Lưu Phong đã phẫn nộ rồi. Không thể chỉ thiên về một bên nữa. Mộ Dung Uyển Nhi quát lên, ngươi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Lưu Phong hừ một tiếng, nói, ta không muốn làm gì hết. Ta chỉ muốn nói cho nàng, chuyện cũng không phải như nàng đã tưởng tượng. Còn nữa, nàng không thể đối đãi với mẫu thân nàng như thế. Vậy ngươi nói cho ta biết, chân tướng là như thế nào? Mộ Dung Uyển Nhi phẫn nộ như sư tử mẹ bị thương, sự thật là, toàn bộ hành vi của các người đều bị chính mắt ta trông thấy, ngươi còn gì để giải thích? Lưu Phong cả giận nói, Uyển Nhi. Cho dù nàng không tin ta, chẳng lẽ ngay cả mẫu thân sanh dưỡng của mình nàng cũng không tin tưởng sao? Nàng cho rằng mẫu thân nàng sẽ làm chuyện mất tư cách vậy sao? Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, đau khổ dị thường lắc lắc đầu. Lau nước mắt trên mặt lặng lẽ nói, ta tin tưởng mẫu thân. Ta biết phẩm hạnh cùng cách làm người của mẫu thân. Nhưng mà ta lại thấy tận mắt, ta thật sự rất mâu thuẫn. Ta không biết nên làm gì bây giờ. Ta không biết là ta nên tin tưởng hai mắt của mình hay là cần phải tin tưởng mẫu thân đã cùng ta chung sống hơn 10 năm. Ta thật sự rất thống khổ. Ta không biết nữa. Đau khổ khiến cho Mộ Dung Uyển Nhi nói năng có chút không đầu không đuôi. Nhìn sắc mặt nữ nhân trắng bệch thống khổ, Lưu Phong âm thầm thở dài rồi tiến lên trước ôm nữ nhân vào lòng. Buông ta ra, đừng đụng vào ta. Mộ Dung Uyển Nhi dường như chống cự vài cái, cuối cùng tùy ý để Lưu Phong ôm. Hành vi của nàng lại một lần nữa chứng tỏ ý nghĩa khẩu thị tâm phi. Uyển Nhi, nàng hãy nghe ta nói. Lúc ấy đích xác ta hôn mẫu thân nàng, nhưng mà chuyện cũng không phải như nàng nghĩ. Nói tới đây, Lưu Phong khẽ vuốt mái tóc mây của Mộ Dung Uyển Nhi, dịu dàng nói, Uyển Nhi, kỳ thật nàng không thể được coi là nữ nhi tốt. Nàng căn bản là không biết mẫu thân nàng có bao nhiêu nỗi khổ, gánh vác bao nhiêu lo toan. Bà chỉ là một nữ nhân, nhưng lại cũng là người phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ của Mộ Dung thế gia. Nàng ngẫm lại xem bà chịu áp lực lớn bao nhiêu. Bà cô độc, tịch mịch, không ai giúp đỡ bao nhiêu. Nàng có biết không? Trước đây Mộ Dung Uyển Nhi dường như cũng không suy nghĩ qua chuyện này của mẫu thân. Nghe Lưu Phong nói như vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi một chút, tự hồ như ý thức được điều gì đó. Mặc dù ta hôn mẫu thân nàng, nhưng mà ta có thể hướng lên trời phát thệ, ta cam đoan nụ hôn kia là thuần khiết. Ta chỉ là muốn cho mẫu thân nàng một điểm an ủi của nam nhân mà thôi. Bà là mẫu thân nàng, cũng xem như là người thân của ta. Ta thật sự không đành lòng nhìn bà bị áp lực đè nén cuộc sống. Nhưng chỉ một hành động thuần khiết như vậy lại bị nàng nghĩ sai lệch. Cách ứng xử của nàng chỉ làm thương tổn ta và mẫu thân nàng. Cũng làm thương tổn cả chính nàng. Lưu Phong nghiêm túc giải thích. Vẻ mặt của Mộ Dung Uyển Nhi theo sự giải thích của Lưu Phong dần dần hòa hoãn rất nhiều rồi, nàng khẽ hỏi, lão công, chàng nói thật không vậy? Lưu Phong nghiêm mặt đứng đắn nói, chẳng lẽ nàng còn chưa tin ta? Như vậy chưa được. Vậy ta hướng lên trời thề độc được không? Hơn nữa, cho dù nàng hoài nghi ta thì cũng không thể tiếp tục hoài nghi mẫu thân mình a. Nghe đến đó, trên mặt Mộ Dung Uyển Nhi có vẻ xuất hiện nỗi áy náy. Cẩn thận nghĩ lại chuyện này, nàng tự hồ có vẻ suy xét chưa kỹ, có chút xúc động quá rồi. Thậm chí không để cho mẫu thân có cơ hội giải thích. Hôm nay nghe Lưu Phong giải thích một lần, nàng mới phát hiện ra mình sai lầm rồi. Nếu đúng như Lưu Phong nói vậy, mình cho dù hoài nghi như thế nào thì cũng không nên hoài nghi người sinh ra nàng, mẫu thân nuôi dưỡng của nàng a, nhất là vừa mới rồi còn nói như vậy thì càng có chút quá đáng. Nàng có thể tưởng tượng được, mẫu thân bị mình thương tổn sâu đậm đến mức nào. Lão công, thiếp sai rồi. Vướng mắt trong lòng của Mộ Dung Uyển Nhi đã mở, nhất thời cúi đầu tự hồ như đứa trẻ làm chuyện sai. Lưu Phong thản nhiên nói, Uyển Nhi, những lời này, nàng hẳn là nên hòa giải với mẫu thân đi. Sau này làm việc, không nên xúc động như vậy, mẫu thân nàng thật sự không dễ dàng a. Lão công, chúng ta cùng đi gặp mẫu thân, thiếp muốn xin lỗi người, Mộ Dung Uyển Nhi áy náy nói. Ân. Lưu Phong vui mừng cười. Hai người đi tới trước cửa phòng Mộ Dung phu nhân, Lưu Phong thấp giọng dặn dò, Uyển Nhi, trước tiên nàng cứ chờ ở cửa, ta vào xem mẫu thân nàng trước. Chờ ta gọi thì nàng hãy vào gặp. Lưu Phong quyết định để cho Mộ Dung Uyển Nhi ở bên ngoài nghe cho kỹ xem mẫu thân của nàng thương nàng đến cỡ nào. Thật là một mẫu thân tốt bao nhiêu. Ân, thiếp nghe lời chàng. Mộ Dung Uyển Nhi nhu thuận nói. Chủ công, lão hoàng đế tự hồ đã tra ra người đã tới kinh đô. Người nói chính là Thiên Chiếu, lão phụng mệnh điều tra lai lịch Thu Sương. Nhưng vẫn không có một chút tiến triển nào, tuy nhiên từ chỗ nào đó lại nghe được một ít chuyện của Chân Long vệ. Làm sao mà biết được? Bọn chúng căn bản không tìm ra được điểm dừng chân của ta. Yến Vương ngẩng đầu lên nhìn quần hắc vụ của Thiên Chiếu nói, từ giờ trở đi đình chỉ điều tra nơi hạ lạc của Thu Sương. Ngươi trọng điểm phụ trách thế lực Huyền Hoàng môn tại kinh đô, đợi sau khi có bố trí an bài thỏa đáng, ta tự nhiên sẽ công khai vào chầu thánh thượng. Được rồi, ta có một tin tức phi thường tốt muốn nói cho ngươi. Ta nghe được ở thế giới này trừ ngươi ra, còn có một thí thần tên là Tuyết Cơ. Hắn ở bên người Lưu Phong, ngươi tìm cơ hội nuốt Tuyết Cơ. Sau khi lấy được lực lượng của nàng, ngươi sẽ trở thành thí thần cường đại nhất. Tuyết Cơ. Cái tên nghe quen thuộc nhỉ. Thiên Chiếu tự hồ có vẻ rất hưng phấn, chủ công, cảm ơn tình báo của người, ta nghĩ ta sẽ không để cho người thất vọng. Tuyết Cơ sớm muộn sẽ là con mồi của ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 800, tiểu ma nữ dạy hư tiểu Linh Nhi. Đúng rồi, còn có sự việc ngươi phải đặc biệt chú ý, trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện một số ngân lượng nhàn rỗi rất lớn. Ngươi điều tra coi, số ngân lượng này xuất phát từ đâu? Yến Vương trầm giọng nói, ta vẫn hoài nghi, bên cạnh bệ hạ ngoại trừ cấm y vệ và chân long vệ ra thì ẩn giấu một lực lượng thần bí còn hùng mạnh hơn. Thiên Chiếu vội vàng nói, chủ công yên tâm, ta nhất định sẽ thay người điều tra rõ ràng. Quyết định vậy đi, ngươi lui ra trước. Yến Vương khoát tay áo. Thiên Chiếu rời đi không lâu, cách đó không xa truyền đến một giọng nữ, Hắc Phượng Hoàng cầu kiến chủ nhân. Yến Vương quay đầu lại, thấp giọng nói, ngươi tới gặp ta, nhất định là có chuyện đại sự đúng không? Nghe vậy Hắc Phượng Hoàng đi nhanh tới, cung kính dập đầu thi lễ với Yến Vương đang mang mặt nạ hoàng kim, chậm rãi nói, chủ công, Trần Hoàng hậu đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Hừ. Yến Vương hừ lạnh một tiếng, nói, ta sớm biết con đàn bà kia sẽ không cam tâm phục vụ. Tuy nhiên xem ra hậu cũng có chút thủ đoạn, không ngờ làm cho bệ hạ tín nhiệm nàng như vậy. Chủ công, có muốn giết chết nàng hay không, để tránh làm hư đại sự của chúng ta? Giữa đôi mắt Hắc Phượng Hoàng vừa hiện lên sát ý, không? Yến Vương lắc đầu nói, theo ta được biết, Trần Hoàng hậu cùng với Thái Tử Phi đối đầu tới cùng. Trước tiên giữ hậu lại, cho nàng cùng Thái Tử Phi tranh nhau người chết kẻ sống. Chúng ta ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Chủ công, Trần Hoàng hậu tuy rằng được Hoàng thượng sủng ái, nhưng nàng tuyệt đối đấu không lại Thái Tử Phi. Hắc Phượng Hoàng phân tích. Không sao cả. Yến Vương cười nói, cho dù nàng có đã thương được Thái Tử Phi thì Thái Tử Phi vẫn sẽ giết nàng. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có lợi không có hại. Nhưng chủ công, thần lo là Trần Hoàng hậu lại bán đứng tổ chức. Yến Vương cười cười khinh thường, những tin tức mà hậu biết, đối với Huyền Hoàng môn mà nói, căn bản là không ảnh hưởng gì. Ngừng một chút, Yến Vương tiếp tục nói, chuyện của Trần Hoàng hậu ngươi không cần lo. Ta hoài nghi bên cạnh bệ hạ còn có một lực lượng thần bí hùng mạnh. Nếu như có cơ hội, cử nhiều người đi điều tra việc này. Quốc khố vừa mới gia tăng thêm một số ngân lượng không tệ chút nào thừa sức tạo ra bước đột phá. Nhớ kỹ, chuyện này nếu có tin tức gì, ngươi phải cho ta biết trước tiên. Yến Vương hy vọng Thiên Chiếu và Hắc Phượng Hoàng cùng nhau hợp tác để có thể cởi bỏ mối hoài nghi trong lòng Vương. Chủ công yên tâm, Hắc Phượng Hoàng nhất định sẽ đem hết khả năng để hoàn thành phó thác của chủ công. Hắc Phượng Hoàng cung kính nói. Đúng rồi, gần đây tâm tình Triệt Nhi thế nào? Ngươi phải khuyên nhủ nó, nếu để nó cùng mẫu thân mâu thuẫn nhau như vậy thì đối với nàng ấy lẫn với ta đều không có lợi. Hắc Phượng Hoàng vội vàng nói, khởi bẩm chủ công. Trong khoảng thời gian ngắn tâm tình Thái Tôn đã ổn định rất nhiều, có điều đối với Thái Tử Phi Điện Hạ trong lòng vẫn còn vô cùng oán hận. Tuy nhiên người yên tâm, có thần bên cạnh thiếu chủ, sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Ngươi làm việc, ta dĩ nhiên yên tâm. Nói tới đây, Yến Vương trầm tư một chút, dặn rằng, tìm cơ hội tiếp xúc với Á Đương một chút. Xem coi có biện pháp gì không. Có thể thương lượng dụ dỗ hắn. Bất tử chiến sĩ năng lực chiến đấu mạnh mẽ vô cùng. Nếu chúng ta có thể nhận được sự hỗ trợ từ bọn họ, mai sau cơ hội giành phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Hắc Phượng Hoàng nghe vậy, vội xin cáo lỗi, khởi bẩm chủ công, việc người nói thần trước đã thử qua. Á Đương đối với Thái Tử Phi rất trung thành. Theo thần thấy, chúng ta dường như không có cơ hội dụ dỗ. Hả? Có chuyện như vậy nữa à? Yến Vương khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng, nói, không ngờ tới Điềm Nhi còn có chiêu này. Xem ra lúc trước đích thật là ta đã đánh giá thấp nàng. Thật ra, Yến Vương hiện tại đã có chút hối hận. Nếu sớm biết Thái Tử Phi nắm trong tay lực lượng bất tử chiến sĩ như vậy, lúc trước Vương nên duy trì mối quan hệ giữa hai người. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu có được bất tử chiến sĩ, cũng là có lợi vô cùng. Nhưng hiện giờ hối hận cũng đã muộn, trong lòng Thái Tử Phi ngoại trừ oán hận, đã không còn một chút tình nghĩa với Vương. Hiện giờ hy vọng duy nhất của Vương là có thể thông qua Triệt Nhi, từ từ lôi kéo nàng. Nhưng Nhi tử kia, thật sự là không có khả năng, một chút thủ đoạn cũng không có. Chính xác như thế. Hắc Phượng Hoàng còn nghiêm túc nói. Thần nhiều lần được biết rằng, bất tử chiến sĩ chỉ nghe mỗi mệnh lệnh của Thái Tử Phi Điện Hạ. Mỗi người đều vô cùng trung thành, trừ khi Phi ra lệnh, nếu không tuyệt đối không có khả năng dụ dỗ bọn họ. Ta đã biết. Tạm thời quên chuyện này đi. Ngươi đi về trước, âm thầm điều tra nghe ngóng thế lực thần bí bên cạnh bệ hạ. Yến Vương thở dài một tiếng, cảm thấy mười phần đáng tiếc. Hắc Phượng Hoàng đang định đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại khẩn cầu, điện hạ, gần đây trong lời nói của Thái tử Phi dường như thần nghe ra là có dịp thích hợp, Phi sẽ cùng Lưu Phong công khai quan hệ. Đến lúc đó sự việc trở thành náo động lớn. Thần sợ tai họa sẽ lan tới thiếu chủ, người xem chúng ta có nên làm chút chuẩn bị trước. Yến Vương khẽ nhíu mày, Phi dám chăng? Chủ công, đối với Thái tử Phi thần rất hiểu, dường như không có chuyện gì Phi không dám làm. Thần nhận thấy chúng ta nên có sự chuẩn bị trước mới được. Nếu không một khi sự việc phát ra, tánh mạng thiếu chủ khó có thể giữ được. Hắc Phượng Hoàng đề nghị. Yến Vương trầm tư một chút, nói, được rồi, chuyện này có ngươi phụ trách. Thuộc hạ của ám ti trong khoảng thời gian này nghe theo lệnh của ngươi. Đa tạ chủ công tín nhiệm, thần nhất định sẽ làm tốt việc này. Trong mắt Hắc Phượng Hoàng hiện lên nét hưng phấn. Nhớ kỹ, nếu sự tình đi đến chỗ bất đắc dĩ, ngươi nhất định phải mang theo Triệt Nhi còn sống rời khỏi Đông Cung. Tuy rằng Triệt Nhi không ra gì, nhưng chung quy nó cũng là cốt nhục của ta. Tương lai ta sẽ cho nó làm Tiêu Dao vương gia. Yến Vương ôm nhu nói. Ngưng một chút, Vương lại dặn dò tiếp, nhớ kỹ, tới thời điểm bất đắc dĩ cuối cùng, ngươi mới đem Triệt Nhi rời đi. Nếu không ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta cuối cùng cảm thấy được, Điềm Nhi sẽ không tùy tiện tiết lộ chân tướng. Nếu không, Lưu Phong nhất định không bỏ qua cho nàng. Chủ công yên tâm, thần biết nên làm thế nào. Phong Nhi, ngươi đã đến rồi. Mộ Dung phu nhân thấy Lưu Phong đẩy cửa đi vào, vội vàng lau nước mắt, sốt ruột hỏi, thế nào? Viễn Nhi có mở cửa không? Nó không chịu mở cửa nghe ngươi giải thích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, nói xong lời cuối đôi mắt xinh đẹp của phu nhân đã rớm nước mắt. Phong Nhi, ngươi nói ta có phải loại nữ nhân hèn hạ không? Mộ Dung phu nhân trên mặt đầy vẻ tự trách, Viễn Nhi vẫn không chịu gặp chúng ta, trong lòng nó nhất định đang hận chúng ta cực kỳ. Nó nhất định nghĩ mẫu thân mình là nữ nhân dâm đảng, quyến rũ cả nam nhân của con mình. Lưu Phong khẽ thở dài, xong rồi, tức tối nói, phu nhân, người đừng nói nữa, chúng ta không thẹn với lương tâm. Là Viễn Nhi không hiểu chuyện. Thật sự nàng không hiểu chuyện. Không. Chuyện này không liên quan Viễn Nhi. Mộ Dung phu nhân nghe Lưu Phong trách cứ. Vội vàng vì nữ nhi biện hộ, chuyện này Viễn Nhi không có sai. Ngươi cũng không sai, chính ta mới sai. Ta thực sự xin lỗi các ngươi. Phu nhân, đừng tự trách nữa. Người sai hay không, chẳng lẽ chúng ta lại không nhận ra à? Lưu Phong cố ý nói, đều là do Uyển Nhi không rõ lý lẽ. Mộ Dung Uyển Nhi ở ngoài cửa nghe được Lưu Phong không hề oán giận mình, mà mẫu thân lại thanh minh vì nàng, trong lòng càng áy náy. Qua chuyện này, nàng thật sự xúc động, nhất là thấy trong lời nói không nên làm tổn thương mẫu thân nhiều như vậy. Nàng nghĩ tốt hơn nên vào gặp mẫu thân nhận lỗi, nhưng nhớ tới những lời của Lưu Phong, đành phải nhịn lại. Phong Nhi, lúc ấy quả thật ta không có ý gì khác. Ta chỉ muốn cảm nhận cái cảm giác lâu nay không được đàn ông quan tâm. Mộ Dung phu nhân chảy nước mắt nói, ta biết, ta như vậy là không đúng. Nhưng lúc đó ta cũng không biết tại sao lại ra nông nổi này. Không thể kiềm chế mình nổi, ta thật sự đáng chết, ta là một nữ nhân thấp hèn. Cha của Viễn Nhi không còn. Để lại một gia tộc lớn như vậy, một mình ta chống đỡ mệt mỏi quá rồi. Chỉ là ta muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không ngờ bị Viễn Nhi hiểu lầm, ta thật sự thấy hối hận. Nếu từ nay về sau Viễn Nhi không thèm để ý đến ta, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Nhiều khi, thậm chí ta còn muốn chết. Nhưng lại không yên tâm Nguyễn Nhi, không yên lòng về gia tộc. Ta sợ khi tới địa phủ, ta không còn mặt mũi gặp cha nàng. Nói xong, Mộ Dung phu nhân cứ thế mà khóc lớn lên. Vẫn đang nghe lén ngoài cửa, Mộ Dung Nguyễn Nhi lúc này không kìm nổi, xô cửa ra nhào thẳng vào lòng Mộ Dung phu nhân, không ngừng nói, mẫu thân, con sai rồi. Mẫu thân, con thực sự xin lỗi. Là con quá bức xúc làm tổn thương người. Hy vọng người có thể tha thứ cho con. Được không? Viễn Nhi, là mẫu thân không đúng, ta không phải là người mẹ tốt. Mộ Dung phu nhân thấy con gái nhận lỗi với mình, trong lòng liền vui mừng không thôi. Không, người là mẫu thân tốt, là mẫu thân tuyệt nhất trên đời. Là do con bất hiếu mới làm cho mẫu thân phật lòng, xin người tha thứ cho con. Mộ Dung Viễn Nhi lệ rơi đầy mặt, giọng nói tràn ngập tự trách và hối lỗi, không ngừng xin lỗi mẹ. Quan sát cảnh tượng này, Lưu Phong vui mừng khóe miệng lộ ra tươi cười, len lén lui ra ngoài, đóng kín cửa lại liền xoay người đi khỏi. Ba ba, rốt cuộc ta đã tìm được người. Còn chưa đi được mấy bước, Lưu Phong đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. Nhìn lại phía cất ra giọng nói, chỉ thấy Tiểu Linh Nhi đang lúc đạp cước lăng không bay về phía hắn. Không xa đằng sau bé con là tiểu ma nữ Khuynh Thành đang chớp chớp đôi mắt to, cười hì hì nhìn Lưu Phong. Linh Nhi, Khuynh Thành, sao các ngươi đến đây? Vừa mới để cho mẹ con sum họp trong kia, tâm tình Lưu Phong lúc này không tệ. Một tay ôm Tiểu Linh Nhi vào lòng, đựng lên cái mũi nhỏ nhắn của nhóc nhẹ nhàng mắng yêu mà hỏi, tiểu yêu quái, gần đây ba ba vội. Không quan tâm các ngươi, con có chăm chỉ tu luyện không? Đương nhiên là có, Di Nương Thu Sương trước lúc đi đã sớm lập kế hoạch cho Tiểu Linh Nhi rồi. Người ta mỗi ngày đều tu luyện theo chỉ bảo của Di Nương, không có lấy một ngày nhàn hạ. Tiểu Linh Nhi thành thật trả lời. Di Nương. Lưu Phong buồn bực một trận, vai vế thực sự rối loạn hết rồi. Cần gọi Di Nương thì hô tỷ, nên chào Thái Thái lại xưng là Di Nương. Không biết rốt cuộc Di Nương Thu Sương đang nghĩ gì. Tỷ phu, thấy tâm trạng huynh không tồi. Xem ra phiền toái lớn kia đã được hóa giải rồi hả? Khuynh Thành đi tới, lấy vẻ mặt mập mờ, cố ý nói, tỷ phu, muội xem ra huynh kỳ thật cũng không có ý tốt gì. Huynh nhất định là hy vọng mẹ con Kim Thu. Tuy nhiên huynh nên kiềm chế một chút, đừng quá nóng nảy, trái lại mà biến chuyện tốt hóa xấu. Tiểu hài tử muội nói bậy bạ gì đó, muội nghĩ ta xấu xa đến như vậy sao? Lưu Phong tức giận nói với Khuynh Thành. Khuynh Thành liếc Lưu Phong một cái, khẽ cười, nói, được rồi tỷ phu, đừng ở trước mặt muội làm ra vẻ đứng đắn. Đừng tưởng rằng muội không biết tâm tư của huynh. Huynh rất muốn mẹ con Kim Thu phải không? Tiểu Linh Nhi mắt mở to tràn trề linh khí, nhìn Lưu Phong cười cười, ba ba, mẹ con Kim Thu là cái gì, Tiểu Linh Nhi cùng mẫu thân có phải chính là mẹ con Kim Thu không? Lưu Phong nghe vậy, dở khóc dở cười, nói sao đây? Đợi một chút. Tiểu Linh Nhi còn nhỏ như vậy, nhất định không thể nghĩ ra được những lời này, có vấn đề rồi. Lưu Phong chuyển ánh mắt về phía Khuynh Thành, quả nhiên thấy nàng đang cười trộm. Cô nàng chết dầm kia, sau này không được lai vãng cùng Tiểu Linh Nhi nữa, bông hoa nhỏ thánh thiện đã bị muội dạy hư rồi. Nói tới đây, Lưu Phong hỏi, Khuynh Thành tại sao muội biết huynh có chuyện phiền toái, hay là muội đã sớm tới đây từ trước? Khuynh Thành cười hắc hắc, nói, đúng vậy, thật ra muội đã tới đây hôm qua, trùng hợp lại nghe được một số chuyện. Hôm nay, kỳ thật là muội tới đây giúp huynh giải vây, chẳng qua không ngờ rằng huynh lại gặp sự tình nghiêm trọng như vậy, ba bốn lượt thì mới dàn xếp xong. Ba ba, mụ mụ gửi thư, nói là rất nhớ người và Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi ôm lấy đầu của Lưu Phong, giọng điệu tràn ngập ngây thơ, ba ba, chúng ta trở về Phong Thành gặp mụ mụ được không? Tiểu Linh Nhi rất nhớ mụ mụ. Tỷ phu, ngươi đúng là không có trách nhiệm a, đem Thanh Nghi tỷ tỷ, Tố Tố tỷ tỷ của ta vứt bỏ ở Phong Thành. Chừng ấy thời gian, chỉ biết viết thư, cũng chẳng nói là đi thăm người ta. Là nữ nhân thì có nhiều đòi hỏi, chỉ gửi thư là không đủ. Khuynh Thành thè lưỡi nhìn Lưu Phong, đầy vẻ láo lĩnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 801, Mạnh Dạng đề nghị. Ân, mụ mụ cần mà. Ba ba chúng ta quay về đi thăm mụ mụ được không? Nhóc biết nữ nhân cần gì đâu, nhưng mà để thuyết phục Lưu Phong, nên cũng học khẩu khí của Khuynh Thành làm ồn ào lên. Lưu Phong vội vàng đưa tay che kín miệng Tiểu Linh Nhi, nhẹ nhàng nói, đừng hét nữa, ba ba hứa mà. Cho ba ba một ít thời gian, ba ba sẽ đưa con trở về Phong Thành một chuyến. Tỷ phu, huynh đang sợ hãi điều gì a? Khuynh Thành cố ý chế nhạo Lưu Phong. Lưu Phong buồn bực trong lòng, không phải hắn sợ cái gì mà là câu nói kỳ dị kia quá lớn. Tiểu Linh Nhi thì không hiểu được là trong câu nói kia có ý tứ, nhưng mà người khác có thể hiểu được. Câu nói này nếu để đám người của Mộ Dung gia nghe được không phải là lộ hết rồi sao? Lưu Phong tỏ ra tức giận nói, Khuynh Thành muội cũng hơi quá đáng đó. Từ hôm nay ta nhất định phải hạn chế muội và Tiểu Linh Nhi gặp nhau nhiều. Nếu còn tiếp tục thì thật sự Tiểu Linh Nhi sẽ bị muội dạy hư thôi, Lưu Phong bực bội nói với Khuynh Thành. Dừng. Khuynh Thành hừ lạnh đáp trả, chính huynh mới là người dạy vớ vẩn cho Tiểu Linh Nhi. Huynh đó, huynh chính là một tên đại phôi đảng, một tên đại sắc lang. Tỷ tỷ, không được nói ba ba là phôi đảng. Ba ba là người tốt, Tiểu Linh Nhi tuy là rất thân thiết với Khuynh Thành, nhưng mà khi nghe thấy nàng nói về ba ba của mình như vậy thì cũng không vừa ý, tiểu gia hỏa giảo môi lên bộ dạng đầy tức giận. Ngươi phải gọi ta là A Di, không được gọi là tỷ tỷ. Ta lớn như vậy lẽ nào ngươi lại gọi ta là tỷ tỷ? Vì muốn cho mọi người coi mình là người lớn nên Khuynh Thành vẫn khuyến khích Tiểu Linh Nhi gọi nàng là A Di. Bình thường Tiểu Linh Nhi vẫn gọi nàng như vậy, nhưng hôm nay nhóc tức giận mới hạ bậc của Khuynh Thành. Hu ung. Không gọi. Tiểu Linh Nhi hừ một tiếng, đôi môi xinh xắn cong lên, nếu ngươi nói ba ba là người tốt, thì ta sẽ gọi ngươi là A Di. Khuynh Thành tức thì buồn bực, ngay đến cả ba ba phôi đảng như vậy, lại còn không phải là ba đẻ thì có đáng để giữ gìn như vậy không? Nàng nào biết đâu rằng trong lòng Tiểu Linh Nhi thì Lưu Phong vẫn luôn là người tốt nhất trên đời, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Linh Nhi, tiểu nha đầu ngươi thật là không có nghĩa khí. Khuynh Thành chu cái miệng nhỏ nhắn lên, dường như cố ý cùng Tiểu Linh Nhi đua tranh. Xem ra, quả nhiên vẫn giống các tiểu hài tử, Lưu Phong nhân cơ hội này nói, tiểu hài tử, về sau chuyện của người lớn, muội đừng động vào. Linh Nhi đi nào, chúng ta về. Thanh Nghi mụ mụ, Tố Tố mụ mụ của con có gửi thư đến, chúng ta về tìm nào, để ba ba hảo hảo xem. Đợi một chút, muội cũng muốn xem thư tình. Khuynh Thành vội vàng đuổi theo sau, ông chặt lấy cánh tay Lưu Phong, nói gì cũng không buông ra. Sau khi Túc Vương Phi bị Nhạc Tử Lân đem trở về nhà, Túc Vương có chút hối hận là chính mình lỗ mãng. Sau đó đã hai lần đến phủ Nguyên Soái xin Túc Vương Phi tha thứ, nhưng vẫn không được nàng chấp nhận. Túc Vương Phi lần này đã hoàn toàn thấy được bộ mặt thật của Vương. Hận là không thể giết được nam nhân của mình, nàng đã không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Túc Vương Phi là một người nữ nhân thông minh. Trước kia nàng vẫn bị hãm ở trong hôn nhân gia đình, khó có thể tự mình thay đổi, cho nên ở trình độ rất lớn đã bị mụ mị. Nhưng mà bây giờ đã khác, thông qua chuyện này nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Nữ nhân thông minh đều tự mình khởi đầu, lúc thoát khỏi kiềm chế thì trở thành bậc nữ nhân có khí phách. Sau khi suy tính cặn kẽ, nàng quyết định hoàn toàn rời bỏ nam nhân này. Vương đã không để ý tình cảm phu thê trước đây, giờ lại còn đi tìm cái chết, vậy tại sao mình còn phải đi theo? Hôm nay là lần thứ ba Túc Vương tự mình đến nhận tội, xin nàng tha thứ. Nhưng Túc Vương còn chưa tiến vào đã bị Nhạc Tử Lân ngăn cản ở cửa. Túc Vương điện hạ, Tình Nhi sẽ không gặp mặt người đâu, người hãy trở về đi. Tình Nhi chính là tên gọi của Túc Vương phi lúc chưa xuất giá. Túc Vương cố gắng nuốt cơn giận vào lòng, nở nụ cười nói, Nhạc phụ đại nhân, người ta thường nói phu thê không có giận qua đêm. Người giúp ta nói tốt một tí, khuyên nhủ Tình Nhi hãy nhanh quay trở về đi. Người hãy yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, không để nàng phải chịu thiệt thòi như vậy nữa đâu. Hừ. Nhạc Tử Lân cười khẩy tỏ vẻ không hề tin lời cam đoan của Túc Vương. Túc Vương điện hạ, cách đối xử của người Tình Nhi đã thấy rõ ràng. Người đừng vọng tưởng nữa, cho đến chết tình cảm cũng chẳng nối lại được. Đời này kiếp này ngươi đừng vọng tưởng là sẽ thấy nàng nữa, nếu là lúc trước kia, cho dù Nhạc Tử Lân có tức giận đến đâu cũng không dám dùng lời lẽ như thế nói với một vị vương gia. Nhưng bây giờ đã khác, quốc gia hiện tại thế cục hỗn loạn. Lão hoàng đế cần dựa vào bộ binh nhiều hơn, như thế địa vị của Nhạc Tử Lân cũng được nâng lên ba phần. Hơn nữa Túc Vương hiện tại chẳng qua chỉ là vương gia thất thế. Cho nên Nhạc Tử Lân nói ra như vậy, căn bản không e ngại Túc Vương. Nói bậy. Túc Vương rốt cuộc đã không còn chịu nhịn được nữa, quát lên một tiếng, Nhạc Tử Lân lão đã quá đáng lắm rồi đó. Lão cũng đừng quên, Tình Nhi bây giờ vẫn còn là Túc Vương phi do phụ hoàng ta đích thân sắc phong. Lão là một tên ngoại thần không ngờ dám to gan lớn mật, dám đem vương phi mà ta sủng ái nhốt lại. Rốt cuộc là lão muốn làm gì? Đủ rồi Túc Vương điện hạ, người đừng lừa gạt lão nữa. Nếu người có bản lĩnh thì hãy đem chuyện này nói cho bệ hạ biết đi. Lão cũng đang muốn tìm bệ hạ để nói đây. Nhớ đến nữ nhi của mình thiếu chút nữa là bị vương gia hỗn trướng này giết chết, trong lòng Nhạc Tử Lân giận không thể tả được. Ngươi! Túc Vương tức giận nói, Nhạc Tử Lân, lão đừng cho rằng hiện tại bản vương thất thế là lão có thể cưỡi lên đầu bản vương mà tác quai tác quái đâu nhé. Ta nói cho lão biết, thiên hạ này vẫn là của Chu gia, bản vương vẫn là một vương gia của đế quốc. Nếu hôm nay lão đồng ý thả người thì thôi, còn nếu không thì ta nhất định sẽ đi tìm phụ hoàng, nhờ người làm chủ chuyện này. Tùy ý vương. Nhạc Tử Lân lạnh nhạt quát sau đó vất tay áo xoay người bước vào trong phủ. Nhạc Tử Lân lão đừng đắc ý vội, ta nhất định sẽ đi tìm phụ hoàng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khi dễ. Đường đường một vương gia không ngờ đến hôm nay lại sa vào cảnh như thế này. Túc Vương thật là không thể nào nuốt trôi được cục giận này, ngay lập tức quay người tiến thẳng đến hoàng cung. Phụ thân, nếu hắn quả thực là đến chỗ hoàng thượng, chúng ta biết phải làm thế nào bây giờ? Đợi cho Túc Vương vừa rời đi, Túc Vương phi liền từ sau cửa chính đi ra, trên mặt có một chút lo lắng. Nhạc Tử Lân khinh thường cười cười nói, ta có gì mà phải sợ, con đừng nhìn thấy hắn là hoàng tử, vương gia. Hiện giờ ở trong lòng bệ hạ vị tất đã coi trọng hắn hơn ta. Nữ nhi, chuyện này con cứ yên tâm chờ đợi ở nhà. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy nhiên con đối với hắn cũng phải thật rõ ràng, hoàn toàn hết hy vọng ở hắn. Ân. Nhớ lại cảnh hôm đó với Túc Vương. Ai, Túc Vương phi chỉ cảm thấy ngực mình đau đớn. Nhất thời nỗi oán niệm đang dâng lên nói không nên lời, căm giận vô cùng. Phụ thân. Đối với hắn con đã hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa, chỉ trách con lúc trước nhìn lầm, có mắt như mù, Túc Vương phi giọng oán hận nói. Mộ Dung Thế Gia. Viễn Nhi, con có thể tha thứ cho mẫu thân thật sự rất cao hứng. Hai mẹ con ôm nhau khóc trống lên, rốt cuộc đã hoàn toàn hòa giải. Hơn nữa quan hệ càng thêm thắm thiết hơn. Mộ Dung Viễn Nhi vội vàng nói, mẫu thân, người đừng như vậy, chuyện này do con sai mà. Người có thể tha thứ cho con vô cùng xúc động. Con thật sự rất vui mừng. Mẫu thân. Vừa rồi đều là con không tốt. Cho tới bây giờ con đều không đứng ở góc độ của người, thậm chí con cũng không biết người lo lắng vất vả như vậy nên chẳng giúp đỡ gì. Nói tới đây Mộ Dung Uyển Nhi nghiêm sắc mặt nói, mẫu thân, người hãy yên tâm đi. Từ hôm nay trở đi, Uyển Nhi sẽ cùng với người kề vai chống đỡ. Sẽ cùng người đem Mộ Dung Thế Gia phát dương quang đại, sẽ cùng với mẫu thân chia sẻ gánh nặng. Uyển Nhi, hảo hài tử, con đã thực sự trưởng thành. Mộ Dung phu nhân đưa tay đỡ lấy hai vai Mộ Dung Uyển Nhi, ánh mắt âu yếm nhìn nữ nhi của mình. Vẻ mặt tràn đầy sung sướng kích động mỉm cười. Trong khoảnh khắc, lòng của bà vui vẻ, hạnh phúc lạ kỳ. Cuối cùng thì đứa con yêu dấu của mình cũng đã trưởng thành. Mẫu thân, con nghĩ thời gian này người nên lo lắng cho cuộc sống của chính mình đi. Lão công nói đúng, một nữ nhân không thể không có nam nhân yêu thương. Nhất là người còn phải lo cho đại gia tộc như vậy, làm một mình thực sự quá khổ. Mộ Dung Uyển Nhi đột nhiên nói. Không được. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt có một chút không vui, vội vàng bác bỏ lời đề nghị của Mộ Dung Uyển Nhi. Nữ nhân tốt sẽ không lấy hai chồng, đời này ta sẽ ở vậy không lấy ai nữa. Viễn Nhi, việc này con không cần phải nói nữa. Mẫu thân, Viễn Nhi cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi mà. Viễn Nhi phụng phịu thấp giọng xuống nói. Được rồi, chuyện này không cần nhắc lại, ta sẽ không tái lập gia đình. Mộ Dung phu nhân trong lòng có chút lo lắng, bà cảm thấy nữ nhi mình đột ngột đưa ra vấn đề này là muốn ngăn cản bà cùng Lưu Phong sau này lui tới. Ai? Trên thực tế bà cũng không biết, bà đã nghĩ sai lệch vấn đề. Mộ Dung Uyển Nhi đưa ra đề nghị này thật đúng chỉ là vì nàng mà lo lắng. Đều là nữ nhân, nàng tự nhiên cũng có thể lý giải nỗi khổ sở bây giờ của mẫu thân. Mẫu thân, có câu này con không biết có nên hỏi hay không? Thoáng do dự một chút, Mộ Dung Uyển Nhi chậm rãi hỏi, mẫu thân, người cảm thấy Lưu Phong là người như thế nào? Tốt lắm a. Mộ Dung phu nhân tuy rằng không biết nữ nhi có dụng ý gì, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời, Phong Nhi quả thực là người đàn ông tốt, rồng trong thiên hạ. Uyển Nhi, tuy nhiên hắn có chút phong lưu. Nhưng cái đó không phải là khuyết điểm quá lớn, nhân dân, đàn ông mà, ai không vậy hi? Con chắc hẳn là biết, nam nhân ưu tú như hắn, không có khả năng bị một nữ nhân hoàn toàn chiếm giữ. Cho nên, mẫu thân hy vọng con có thể quý trọng tình cảm đó. Ta tin vào cảm nhận là hắn sẽ cho con hạnh phúc. Mộ Dung Uyển Nhi gật gật đầu, nhẹ giọng nói, mẫu thân, Lưu Phong đích thật là nam nhân ưu tú. Con tin tưởng huynh ấy sẽ cho con được hạnh phúc. Nói tới đây, Mộ Dung Uyển Nhi đột nhiên cầm tay mẫu thân, nàng cố lấy dũng khí mạnh dạn hỏi, mẫu thân, nếu Lưu Phong nguyện ý cho người hạnh phúc, người có đồng ý nhận không? Mộ Dung phu nhân nghe vậy, lập tức liền giật mình hỏi lại, Uyển Nhi, con có ý gì? Mẫu thân, ý của con là, nếu con đề nghị mẹ con chúng ta cùng nhau gả cho Lưu Phong thì mẫu thân nghĩ sao? Mộ Dung Uyển Nhi lớn mật nói ra ý kiến trong lòng của mình. Lúc trước nàng khuyên bảo mẫu thân tìm một người đàn ông tốt để tiến tới hôn nhân, kỳ thực cũng chính là Lưu Phong. Mộ Dung Uyển Nhi nói ra như vậy, cũng không phải nhất thời vì xúc động. Kỳ thật từ lần trước nàng đã sớm phát hiện quần áo mẫu thân không chỉnh tề thì biết mẫu thân dường như thích Lưu Phong. Mà tại thời điểm đó, trong lòng nàng cũng đã hơi manh nha ý niệm lớn mật. Nhưng vẫn còn chưa thành hình, mấy ngày hôm trước gặp những chuyện này, làm cho nàng đi đến quyết định tạo một sự đột phá. Hiện tại bình tĩnh nghĩ lại cẩn thận thì ý niệm nảy sinh trong đầu lúc trước một lần nữa lại rõ ràng hiện ra. Mẫu thân đã sống cô độc lâu rồi, đã chịu khổ rất nhiều. Có lẽ mẫu thân cần có một người đàn ông tuyệt vời ở bên cạnh che chở. Mộ Dung Uyển Nhi nghĩ mẫu thân mình là nữ nhân ưu tú như thế, cũng chỉ có nam nhân ưu tú như Lưu Phong mới là người đàn ông xứng đáng. Đổi làm nam nhân khác, nàng thật là có chút không tình nguyện. Uyển Nhi, con nói bậy bạ gì đó. Mộ Dung phu nhân hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt lập tức liền đỏ ửng, nhẹ giọng mắng, ngươi, đứa nhỏ này, nói bậy gì đó. Thiên hạ này từ trước tới giờ nào có hai mẹ con lấy cùng một người. Uyển Nhi, bây giờ không còn sớm nữa, chi bằng con hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Không biết vì sao đối với đề nghị lớn mật như vậy của nữ nhi mình, trong lòng Mộ Dung phu nhân cảm thấy rất phấn khích. Nhưng mà xuất phát từ sự e ngại cùng ràng buộc của đạo đức, bà cũng dám có gì để cho nữ nhi mình biết được. Chỉ một mực khuyên bảo nữ nhi rời đi. Lúc này Mộ Dung Uyển Nhi cũng không biết mẫu thân dao động tâm lý. Tuy nhiên nàng một mực tin tưởng vững chắc, mẫu thân thích Lưu Phong cho nên trước khi đi nàng còn nói, mẫu thân, con cũng chưa muốn về vội. Hôm nay con thực sự nghiêm túc đó. Con rất hy vọng mẹ con chúng ta cùng nhau gả cho hắn. Con thực sự thích hắn, mẫu thân cũng thích hắn. Kết cục như vậy không phải tốt nhất sao? Đứa nhỏ này lại nói bậy rồi, nếu còn nói ta sẽ không thèm để ý con nữa. Mỗi lần Mộ Dung Uyển Nhi nói thì Mộ Dung phu nhân liền động tâm một ít. Nhân dân, có lẽ sắp đồng ý rồi hai hi. Nói thật, lúc trước Mộ Dung phu nhân đúng là không nghĩ tới mẹ con cùng nhau lấy một người. Chính là nghe nữ nhi của mình nói như vậy thì trong lòng bà bất chợt mở ra một chân trời mới. Mẫu thân, người đừng vội cự tuyệt. Con hỏi người, trong lòng người rốt cuộc có thích Lưu Phong hay không? Con hy vọng người có thể cho con biết sự thật. Hôm nay, con không phải là nữ nhi, người cũng không phải là mẫu thân, chúng ta tựa như hảo tỷ muội vậy. Nói ra những lời thật từ trong đáy lòng, được không? Mộ Dung phu nhân thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu, được rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau nói hết những gì suy nghĩ trong lòng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 802, Tiểu Ma Nữ. Mẫu thân, vậy bây giờ người nói cho con biết, rốt cuộc là người có thích Lưu Phong không? Mộ Dung Uyển Nhi lại truy tiếp. Mộ Dung phu nhân cũng không trả lời ngay mà trầm tư một hồi. Giờ phút này cảm thấy trong lòng cũng đang hỏi điều đó, liệu mình có thích Lưu Phong? Trong lòng Mộ Dung phu nhân rất bối rối. Cảm giác đối với Lưu Phong thì có lẽ sử dụng từ phức tạp để hình dung. Lúc trước, phu nhân thật sự chưa từng phát sinh tình cảm với Lưu Phong. Lưu Phong đúng là nam nhân ưu tú, nhưng mà phu nhân vẫn luôn coi hắn là hiền tế. Thẳng đến hai ngày trước như bị ma quỷ ám ảnh, phu nhân sinh ra ý niệm phóng túng trong đầu nên có màn kia với Lưu Phong. Tuy nhiên hiện tại cẩn thận nghĩ lại thấy cảm giác lúc ấy bị Lưu Phong ôm thật sự rất dễ chịu. Ấn tượng thoải mái, an toàn đó thậm chí còn khiến trong người cảm thấy sự kích động, tâm tư bối rối thật sự rất rung động, rất dễ chịu. Còn có hương vị nụ hôn kia cũng khiến phu nhân thấy dư vị vô bờ bến. Nếu lúc ấy không có nữ nhi đột nhiên xông vào, Mộ Dung phu nhân tin tưởng mình nhất định vẫn còn lơ lửng trong đám mây đó. Nếu quả thực muốn dùng một từ ngữ để hình dung, Mộ Dung phu nhân cảm thấy được nụ hôn đó khiến mình cảm nhận được hương vị mối tình đầu. Khi đó phu nhân cảm thấy được mình vui sướng đến đờ đẫn hết cả người. Mẫu thân, tuy rằng người không nói gì, nhưng mà con có thể nhìn ra được là người thích Lưu Phong. Mộ Dung Viễn Nhi nhìn thấy mẫu thân hai má đỏ ửng càng thêm khẳng định phỏng đoán và dự tính của mình. Nói bậy. Mộ Dung phu nhân tuy rằng ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng mà trong lòng lại càng thêm mâu thuẫn. Nữ nhi vì mình đã mở đường rồi, giờ đây tình cảm bị kìm nén lâu ngày đang không ngừng được khai thông phát tiết làm chấn động tâm trạng của bản thân. Dần dần, phu nhân ý thức được chính mình thật sự thích Lưu Phong. Nhưng đó lại là hiền tế của mình a, Mộ Dung phu nhân có chút xấu hổ, có chút tự trách, cảm thấy suy nghĩ của mình quá vô sĩ, rất xấu xa. Không ngờ mình và nữ nhi lại cùng thích một nam nhân. Mẫu thân, người đừng quên, hôm nay chúng ta cần phải nói thật lòng, nhìn bộ dáng thẹn thùng như là của thiếu nữ hoài xuân, Mộ Dung Uyển Nhi đã nhìn ra manh mối trong đó mà bật cười thú vị. Nha đầu chết tiệt kia. Con cười cái gì mà cười? Không nói, không nói, con mau quay về phòng mình đi. Mộ Dung phu nhân bị nữ nhi nhìn thấu nên có chút hoảng hốt. Mẫu thân có còn nhớ không? Trước kia người đã nói với con, nam nữ hoang ái chẳng qua là chuyện tối bình thường trên đời này. Bây giờ vì sao mà người lại thẹn thùng như vậy? Mộ Dung Uyển Nhi kéo tay mẫu thân mỉm cười mà nói, mẫu thân, con biết trong lòng người nhất định có điều cố kỵ, lo lắng vì liệu thế gian có dung thứ không? Kỳ thật người cũng không phải lo lắng nhiều việc đó, chàng là nam nhân phi phàm nên việc này cũng không coi ra gì. Nhưng ai biết hắn nghĩ như thế nào? Nói ra thành lời thì Mộ Dung phu nhân mới phát giác mình đã nhở miệng, dường như đã thừa nhận phỏng đoán của nữ nhi. Được rồi, được rồi. Con cứ về đi. Ta cũng không biết rốt cuộc mình đang nói gì nữa. Rõ ràng Mộ Dung phu nhân đỏ mặt đến tận mang tai. Đôi khi giải thích chẳng khác nào che giấu. Mộ Dung phu nhân càng hoảng hốt, càng giải thích thì càng chứng minh phỏng đoán vừa rồi của Mộ Dung Viễn Nhi. Càng làm kiên định thêm ý tưởng tác hợp mấy người. Mẫu thân, người đừng lo. Khẳng định Lưu Phong sẽ đồng ý, nói tới đây theo bản năng nàng nhìn xem bốn phía rồi hạ giọng, mẫu thân, có chuyện tình người có thể còn không biết. Lưu Phong cùng cô của Tố Tố tỷ cũng đã nảy sinh tình cảm, hơn nữa bọn họ còn thành vợ chồng. Mộ Dung phu nhân nghe vậy lập tức cả kinh, vội vàng thấp giọng hỏi, cô của Tố Tố chẳng phải chính là Ân Quý Phi đương triều sao? Chẳng phải nói, Ân Quý Phi đã bị bạo bệnh bỏ mình sao? Ra chuyện là như vậy. Đúng rồi, việc này làm sao mà con biết được, làm sao mà ta cảm thấy sự tình như không thể xảy ra. Đích thực như vậy. Mộ Dung Uyển Nhi thấp giọng giải thích, là Khuynh Thành nói cho con biết nên tuyệt đối là sự thật. Hiện giờ Tố Tố cùng cô của nàng đều ở phủ hầu tước Phong Thành. Nghe nữ nhi nói như vậy, Mộ Dung phu nhân không còn nghi ngờ là giả vội vàng dặn dò, Uyển Nhi, con hãy nghe cho kỹ. Chuyện này can hệ trọng đại, ngàn vạn lần con không thể nhắc lại với người khác. Đúng rồi, lúc nào gặp tiểu nha đầu Khuynh Thành thì cũng dặn dò nàng vài câu. Mộ Dung phu nhân biết, chuyện này Lưu Phong nhất định làm cực kỳ bí mật, khẳng định người biết không nhiều lắm, tuyệt đối không thể lan ra ngoài. Dụ dỗ phi tử của hoàng đế bỏ trốn tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Mẫu thân, người cứ yên tâm đi. Khuynh Thành rất kín miệng. Nếu không phải là có quan hệ tốt với chúng ta thì nàng cũng chẳng dễ dàng nói ra. Mộ Dung Uyển Nhi mỉm cười, mẫu thân, Tố Tố tỷ cùng Ân Quý Phi có thể cùng nhau cộng phu, vì sao mẹ con chúng ta lại không được? Mẫu thân, người cũng biết Lưu Phong là đại sắc lang. Nữ nhi của người chỉ có một mình, thói đời đơn bạc, nguyện vọng, nhân đang thế bạc, nên tương lai khẳng định chịu thiệt. Nếu người và con cùng nhau cưới chàng, mẹ con chúng ta đồng lòng, vậy không sợ chuyện gì. Mộ Dung Uyển Nhi ra sức khuyên nhủ mẫu thân mình. Mộ Dung phu nhân sau khi biết được chuyện của Ân Quý Phi và Ân Tố Tố, đích xác có chút động tâm. Tuy nhiên giờ phút này phu nhân vẫn không dám quyết định vội. Sự tình quá đột nhiên. Không. Phải nói là hạnh phúc tới quá đột nhiên nên phu nhân chưa chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, Mộ Dung Uyển Nhi chẳng phải hoàn toàn như vậy. Đừng xét theo việc nàng ra sức khuyên bảo mẫu thân mình. Kỳ thật trong lòng nàng đối với chuyện mẹ con cộng phu cũng chưa có chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Hôm nay sở dĩ lớn mật nói ra, thứ nhất là lúc trước đã có ý niệm như vậy trong đầu, thứ hai cũng là đúng dịp liền nói đến chỗ này. Mẫu thân, người cũng đừng lại lừa dối bản thân nữa. Con biết người thích Lưu Phong. Chỉ cần bây giờ người tại gật đầu là con đi tìm Lưu Phong nói chuyện này rõ ràng với chàng. Mộ Dung Uyển Nhi cảm thấy được phòng tuyến tâm lý của mẫu thân đã bắt đầu lỏng lẻo cho nên tiếp tục khuyên bảo, chuẩn bị tiếp tục thêm lửa. Uyển Nhi, giờ con đừng nói nữa, trong lòng mẫu thân đang bối rối. Con để cho ta hảo hảo suy nghĩ, được chứ? Mộ Dung phu nhân vẫn chưa đưa ra một câu trả lời xác thực. Được rồi. Mộ Dung Uyển Nhi không định bức mẫu thân quá gấp bèn gật gật đầu, nói, mẫu thân, mấy ngày tới người cứ suy ngẫm lại đi. Sau mấy hôm con lại tới tìm người. Trên thực tế, Mộ Dung Uyển Nhi cũng cần vài ngày để tự yên ủi, làm rõ tâm trạng rối ren của mình. Nàng nhất thiết phải nghĩ tương lai sẽ cùng mẫu thân cộng phu như thế nào cho tốt. Xem xong mấy lá thư từ Phong Thành đưa tới, Lưu Phong có chút áy náy. Hắn cũng nên dành thời gian đi Phong Thành gặp Tố Tố các nàng. Với lại còn phải hòa hợp với các nàng nữa. Thư nói rằng, Robert và Alice phụ trách nông sản gieo trồng đã thành công. Khoai tây, cây ngô cùng vài loại cây trồng có sản lượng cao đã hoàn toàn cắm rễ ở Phong Thành. Diệp Văn Lý còn đặc biệt sai phái người gieo trồng để bảo đảm an toàn, đầy đủ lương thực cho Phong Thành. Cho nên, Lưu Phong đã mấy lần suy tính quay về Phong Thành. Thứ nhất để gặp thê tử của mình, thứ hai để thị sát một chút tình hình phát triển của Phong Thành. Có thể nói Phong Thành là căn cơ của Lưu Phong. Mặc dù đã có mấy thê tử cùng thuộc hạ cũ của Thái tử toàn quyền phụ trách, nhưng mà cũng phải định kỳ tuần tra. Xem ra đã đến nửa năm hắn vẫn chưa trở về đó. Tỷ phu, chuyện huynh đi Phong Thành nhất định phải mang theo muội a. Huynh Thành luôn dính vào bên người Lưu Phong không rời. Mang muội đi làm gì? Chẳng phải người ta đều muốn mỗi ngày ở cùng tỷ phu một chỗ sao? Huynh Thành cố ý dùng núi đồi đầy đặn của mình cọ vào cánh tay Lưu Phong mà nói đầy vẻ mê hoặc, sư tôn nói lâu ngày thì tình cảm ắt sâu đậm, cho nên để bồi dưỡng thâm tình, nhất định phải đảm bảo lúc nào muội cũng ở cùng một chỗ với huynh. Lưu Phong coi thường liếc nhìn Huynh Thành, muội mà cũng biết lâu ngày thì tình cảm sâu đậm. Muội có cho lão tử ngày nào đâu, có mà thâm tình cái rắm. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nha đầu này bây giờ dường như còn chưa phát dục hoàn toàn. Hiện tại mà làm xem ra còn hơi sớm, vẫn nên để nàng thêm vài ba năm. Phong Nhi, đang rảnh sao, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Ngay lúc Lưu Phong đang chuẩn bị cùng Khuynh Thành cãi nhau, Lý Hương Quân đã đi tới. Sư Tôn. Người tới vừa lúc, người nói lâu ngày sẽ thâm tình, nhưng tỷ phu đi Phong Thành cũng không muốn mang đồ nhi, vậy làm sao sinh tình được. Khuynh Thành uốn éo thân mình tựa như làm nũng mà nói với Lý Hương Quân. Tiểu nha đầu muội biết cái gì, ta và sư tôn muội mới là lâu ngày ắt sinh tình. Trong khoảng thời gian này, Lưu Phong cùng Lý Hương Quân đã tu luyện thất tình lục dục quyết không ít. Khuynh Thành, đồ nhi đừng có làm loạn. Mang Linh Nhi đi chơi, ta cùng Phong Nhi có chuyện quan trọng hơn muốn nói. Lý Hương Quân mỉm cười với Khuynh Thành. Đồ nhi biết. Khuynh Thành mập mờ cười cười, thất tình lục dục quyết. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đáng đánh. Vừa nghe Khuynh Thành nói như vậy, Lý Hương Quân lập tức đỏ mặt làm như thể muốn đánh nàng. Nhưng tiểu ma nữ sớm đã có chuẩn bị. Vừa mới dứt lời không đợi Lý Hương Quân ra tay thì nàng cũng đã kéo Tiểu Linh Nhi chạy đi. Từ xa vẫn còn có thể nghe được tiếng cười trong vắt như chuông ngân của nàng. Tiểu thí hài. Tiểu hài tử đáng chết. Lưu Phong và Lý Hương Quân không hẹn mà cùng đưa ra đánh giá hết sức thích hợp với Khuynh Thành. Đúng rồi, mỹ nhân tỷ tỷ. Nàng tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện của Túc Vương Phi, ngươi nghĩ xem chưa từng tốt như vậy. Căn cứ tin báo mới nhất của chúng ta thì Túc Vương Phi đã hoàn toàn hết hy vọng với Túc Vương. Hơn nữa thái độ của Nhạc Tử Lân cũng thập phần kiên quyết. Nghe nói mấy ngày tới Túc Vương chuẩn bị đi gặp Thánh Thượng, thỉnh bệ hạ chủ trì công đạo cho Vương. Hiện tại là thời cơ thật tốt a, bây giờ trong lòng Túc Vương Phi đúng là trống rỗng. Lúc này mà ngươi xuống tay, cam đoan không hề gặp bất lợi. Lý Hương Quân chậm rãi nói. Lưu Phong gật đầu, nói, ân, ta đã từng gợi ý qua với Mộ Dung phu nhân. Ta sẽ mau chóng hành động. Đúng rồi, mỹ nhân tỷ tỷ, không nên nói chuyện chỗ này, không bằng vào phòng ta a. Lý Hương Quân mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ mập mờ, dường như nàng đang chờ Lưu Phong nói những lời này. Ân. Nhẹ giọng trả lời một tiếng, hai người liền rất nhanh liền đi tới phòng Lưu Phong. Phong Nhi, còn có chuyện này ta cũng muốn nói. Sau khi ngồi xuống, Lý Hương Quân nói đến chuyện của Lưu Phong và Mộ Dung phu nhân. Phong Nhi, kỳ thật Mộ Dung phu nhân cũng rất đáng thương, không bằng ngươi liền kim thu mẹ con a. Lưu Phong lập tức đau đầu, việc này làm sao nàng cũng biết. Có phải Khuynh Thành nói ra không? Lý Hương Quân mỉm cười, ha ha, ngươi còn vẫn chưa biết sao? Do Khuynh Thành gieo rắc nên chúng ta đều đã biết. Ngươi muốn thu cũng phải thu, không muốn thu cũng phải thu. Tiểu ma nữ rất đáng giận, ta nhất định phải tét mông nàng ta, Lưu Phong tức giận nói, nàng ta bị đặt khắp nơi như vậy với ta thật không có gì. Nhưng còn để cho phu nhân cùng Uyển Nhi sống như thế nào đây? Như thế nào mà sống, đương nhiên là ngươi cưới cả hai, không phải là không có việc gì sao? Lý Hương Quân cười hắc hắc, Phong Nhi, ta lại nhắc nhở ngươi a, ngươi đánh Khuynh Thành vào mông ta không phản đối, nhưng mà ngươi cũng không thể nhân cơ hội ăn nàng. Khuynh Thành còn nhỏ, hơn nữa thánh linh kia cũng vẫn chưa có kế thừa, ngươi hãy nhẫn nhịn nữa a. Lưu Phong lạnh nhạt nhìn Lý Hương Quân tức giận, mỹ nhân tỷ tỷ, nếu nàng không quản đồ đệ mình, tất có ngày ta bị nàng ta làm tức chết. Nếu ngươi nói như vậy, ta phải nhắc nàng ta là di muội kim hôn thê của ngươi. Sao ngươi không tự mình quản đi? Lý Hương Quân khẽ cười một tiếng, tiểu nha đầu hiện giờ ở cùng Linh Nhi một chỗ, càng tỏ ra khờ dại hoạt bát đáng yêu. Ta thích còn không kịp làm sao mà lại đi quản nàng. Nói tới đây, Lý Hương Quân hơi hơi thở dài rồi nói, Phong Nhi, có một số việc ngươi không biết. Đứa nhỏ Khuynh Thành này kỳ thật rất đáng thương. Hồi còn nhỏ nàng vẫn sống dưới bóng Khuynh Quốc nên làm chuyện gì đều ngang ngược, đều muốn hơn Khuynh Quốc. Sau ở Thánh Sơn lại lây nhiễm không ít thói xấu đẫm máu. Trước khi gặp ngươi, Khuynh Thành thực sự là tiểu ma nữ ác nghiệt vô tình. Thời điểm đó, chỉ cần tâm tình nàng khó chịu liền đi hành hạ người, giết người. Tóm lại, khi đó nàng căn bản là không tương xứng với tuổi của mình. Đôi khi ta nhìn mà thấy đau lòng, lại thêm tức giận. Hiện tại thì tốt rồi. Từ khi ở cùng chỗ với ngươi, quen biết nhiều tỷ muội như vậy. Mọi người sinh hoạt cùng nhau, suốt ngày cười nói với nhau. Hiện tại Khuynh Thành đã từ ma quỷ biến thành thiên sứ. Rất nhiều thời điểm,

đột nhiên một giọng nam tử vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, Túc Vương Phi phát hiện không biết khi nào Lưu Phong đã đứng trước cửa sổ, bộ dáng rất tao nhã. Tiểu hầu gia, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ngươi không phải là đến tìm ta đó chứ? Túc Vương Phi lắc đầu, cố gắng xua đi cơn chóng mặt. Đến để gặp nàng. Lưu Phong lạnh nhạt cười. Đến chê cười ta phải không? Túc Vương Phi mặt không vui, sắc mặt hơi bối rối. Sao vậy? Không mời ta vào trong ngồi sao? Lưu Phong cười hắc hắc, cũng không chờ Túc Vương Phi mời hắn, đã buông mình, nhảy nào khuê phòng của Túc Vương Phi. Ngươi thật là sất sược, ta đã cho ngươi vào đâu? Túc Vương Phi cau mày, rất bất mãn đối với Lưu Phong. Tình nhi tiểu thư, hà cớ gì mà lại khước từ người từ ngoài ngàn dặm tới? Hôm nay ta đến, hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm. Nàng cũng không nên phụ ý tốt của ta chứ? Lưu Phong mỉm cười nói. Một hồng nương, bà mối. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 804, tao ngộ bất ngờ, anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Phi khẽ cười rồi nói, loại người như ngài, vẫn còn có thể có người như ngài, chẳng phải phó tổng quản Túc Vương Phủ Cáp Đức đã bị ngài thu phục sao? Giờ cẩn thận nghĩ lại chuyện tình ngày đó, Túc Vương Phi cảm thấy được trên người Cáp Đức có quỷ. Nếu hắn không nói những lời kia, hẳn Túc Vương cũng sẽ không kích động, thẹn quá thành giận đến nỗi thiếu chút nữa đã giết nàng. Đừng quản chuyện của ta. Cáp Đức đích xác đã bị mua chuộc, tuy nhiên đó là do Lý Hương Quân và Khuynh Quốc bày ra. Không quan hệ gì tới Lưu Phong. Cho nên lời của hắn cũng đúng. Ngài không dám thừa nhận. Dường như đây không phải là phong cách của ngài. Túc Vương Phi nheo mắt nhìn Lưu Phong kinh bỉ. Lưu Phong thản nhiên cười nói, tùy nàng nói như thế nào cũng được, dù sao chuyện Cáp Đức không liên quan gì tới ta. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng chẳng phải nhờ vậy mà nàng mới thấy được bộ mặt thật của Túc Vương sao. Nếu không có như thế thì đến giờ có lẽ nàng vẫn còn bị Túc Vương lừa dối. Lúc này nàng đã không thể quay đầu lại. Đúng không? Không sai. Túc Vương Phi vươn tay ngoắc Lưu Phong nói, lại đây ngồi, uống với ta vài chén. Vừa rồi ngài nói rất đúng, hiện tại quay đầu lại vẫn còn kịp. Lưu Phong cười cười đi tới. Chờ Túc Vương Phi ngồi xuống, tự mình rót rượu ngẩng đầu liền uống một hơi cạn sạch, tán dương, không tệ, quả nhiên là hảo tửu. Hôm nay ngài đến, ta xem ra không phải chỉ đơn giản để phẩm rượu a. Đôi mắt ngọc của Túc Vương Phi chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Phong nghiêm túc hỏi, nói đi, rốt cuộc ngài đến đây làm gì? Lưu Phong ngẩng đầu ngắm Túc Vương Phi nhẹ nhàng nói, có lẽ nàng suy tưởng quá nhiều, ta đến chỉ để gặp nàng. Nhân tiện chúc mừng nàng rốt cuộc đã có được tự do. Tới, làm một ly, xem như mừng cho nàng. Lưu Phong nâng chén chúc tụng. Túc Vương Phi không nói nửa lời, nâng ly rượu cùng với Lưu Phong ngửa đầu uống cạn. Tới. Thêm một ly. Chúc mừng nàng hoàn toàn thoát khỏi Túc Vương phủ kia. Lưu Phong lại mỉm cười nâng chén. Túc Vương Phi khẽ cười một tiếng. Nói, tiểu hầu gia, hay là ngài muốn ta quá chén, sau đó. Lưu Phong buồn bực, nữ nhân này cũng suy tưởng quá nhiều. Không thể phủ nhận, hắn muốn thu phục Túc Vương Phi để lôi kéo Nhạc Tử Lân. Nhưng mà hắn cũng không hề nghĩ tới chiêu dùng rượu cho nàng say khướt. Không nói đến Lưu Phong khinh thường thủ đoạn xấu xa như thế. Mà riêng Túc Vương Phi vốn tính khí cương cường, làm như vậy chỉ có thể chịu thất bại. Tình nhi tiểu thư, kính mời, đừng nói việc vô nghĩa. Hình như lúc trước nàng đang uống rượu một mình. Lưu Phong có chút ủy khuất. Ha ha. Nhìn Lưu Phong khẩn trương giải thích, Túc Vương Phi đột nhiên nở nụ cười thực quá tự phụ, quá điên cuồng. Ánh mắt nàng nhìn Lưu Phong chầm chầm nói một cách sâu xa, xem ra ngài cũng căng thẳng. Kỳ thật chỉ là ta nói tùy tiện thôi. Đúng rồi, làm sao mà ngài biết nhũ danh của ta? Túc Vương Phi nhẹ nhàng buông chén rượu cầm trong tay nhân tiện hỏi han. Lưu Phong cũng buông chén rượu trong tay, cười nói, tình nhi tiểu thư, nàng là người thông minh thì không nên hỏi những câu hỏi như thế này. Nếu ta thích, thậm chí ta còn biết được nàng bây giờ đang mặc quần lót màu gì. Lưu Phong nở nụ cười gian, ánh mắt lướt qua hạ thân nữ nhân. Túc Vương Phi nghe vậy, lập tức liền nhẹ giọng giận dữ, tiểu hầu gia, chẳng lẽ ngài không biết? Ở trước mặt một nữ nhân mà nói như vậy là hành vi đê tiện sao? Tuy nhiên, ta thật muốn hỏi ngài. Ngài nói xem, ta mặc màu gì? Có lẽ là do say rượu nên lá gan Túc Vương Phi cũng lớn lên, mất đi vẻ rụt rè thông thường. Lưu Phong mỉm cười, ánh mắt lại nhìn lướt qua khẳng định, màu đỏ có đường viền hoa. Đồ đê tiện làm sao mà biết được? Hay là ngài xem trộm ta thay quần áo? Từ lời của Túc Vương Phi không thể nghi ngờ đã chứng minh Lưu Phong đoán chính xác. Một, cách một khoảng sân. Hai, không hẹn mà đến. 3. Hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. 4. Mơ xanh ngâm đường. Tình nhi tiểu thư chớ nói bừa a, cẩn thận ta kiện nàng phỉ báng. Ta vừa đến không lâu, làm sao nhìn trộm nàng thay quần áo? Lưu Phong không đồng ý, vậy làm sao ngài biết chính xác? Túc Vương Phi có chút kỳ quái. Rất đơn giản a, áo khoác của nàng dường như có hơi trong suốt. Từ chỗ ta ngồi có vẻ như không khó nhìn thấy dấu vết nội khố của nàng. Nói xong, Lưu Phong cố ý mở to hai mắt lại cẩn thận nhìn vài lần. Đê tiện. Túc Vương Phi thở vào theo bản năng khép hai chân lại mà oán hận nhìn Lưu Phong. Tình nhi tiểu thư, đừng căng thẳng. đừng quên, đối với thân thể của nàng ta không có hứng thú, Lưu Phong lại nở nụ cười đầy thâm ý, Túc Vương Phi nghe vậy, thân mình rung bắn tự nhiên nghĩ chuyện mình chủ động cởi quần áo hiến thân, trên mặt lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Túc Vương Phi cắn môi, liếc mắt Lưu Phong cố gắng nén tâm tình của mình cho ổn định rồi căm giận nói, ngài quả nhiên tới để chê cười ta. Không, không. Lưu Phong cười cười giải thích, nàng hiểu lầm ta rồi. Nói thật, hành vi ngày đó của nàng thật sự làm ta bội phục. Nhưng mà cũng có chút ngốc nghếch. Ta đã sớm nói qua nàng không đáng trả giá như vậy vì Túc Vương hỗn đảng. Cũng may, hiện tại nàng đã thoát ly quan hệ cùng tên hỗn đảng này. Coi như là đau khổ qua đi hạnh phúc sẽ đến. Túc Vương Phi nghe Lưu Phong nói như vậy, sắc mặt lập tức dịu đi rất nhiều. Tuy nhiên trông vẫn còn có chút ảm đạm. Nàng lắc đầu nói khẽ, tiểu hầu gia, sự tình không đơn giản như ngài nói. Tuy rằng ta đã rời khỏi Túc Vương, nhưng mà như vậy lại làm mất mặt hoàng gia. Cho dù bây giờ bệ hạ không nói gì, nhưng mà trong lòng cũng đã thêm ghen ghét. Tương lai đến khi cha ta mất đi giá trị lợi dụng, ngài nhất định sẽ không bỏ qua cho Nhạc gia chúng ta. Chính là muốn nghe nàng nói lời này. Lưu Phong mừng thầm nhưng bề ngoài vẫn thản nhiên như trước mà hỏi, như vậy nàng phiền não chính là vì chuyện này. Túc Vương Phi gật gật đầu, nói, có đôi khi, ta thậm chí suy nghĩ nếu ngày đó phụ thân đến chậm một ít để Túc Vương giết ta, cũng xong hết mọi chuyện. Tình Nhi tiểu thư, không nên nghĩ như vậy. Nếu thực sự nàng bị Túc Vương giết, chứ không nói thân nhân cha mẹ nàng đều thương tâm, còn nam nhân trong thiên hạ kể cả người không biết cũng đều phải khắc ghi vào lòng, Lưu Phong nói. Thấy vẻ mặt Lưu Phong biểu lộ tình cảm rất chân thật, Túc Vương Phi không kìm nổi nói, tiểu hầu gia chỉ biết nói bừa. Nếu ta chết thì có chuyện gì động đến nam nhân trong thiên hạ. Cũng không có người thương tâm cho ta. Ai nói vậy? Người khác ta không dám nói, nhưng khẳng định là ta rất thương tâm. Lưu Phong lại nói một lần nữa rất nghiêm túc. Ngài lại nói lung tung, không phải ngài nói không có hứng thú đối với thân thể của ta sao? Túc Vương Phi không đồng ý, bộ dạng Lưu Phong đầy vật ý, Tình Nhi tiểu thư, nàng nói gì vậy? Chẳng lẽ nàng cho rằng ngoại trừ thân thể thì mình không còn có gì nữa sao? Đối với thân thể nàng ta không có hứng thú. Nhưng mà ta lại muốn nói cho nàng. Ta rất yêu thích nàng, rất nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Túc Vương Phi nghe vậy. Rõ ràng sửng sốt một chút, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Lưu Phong sẽ nói ra như vậy. Tiểu hầu gia, ngài nói thật chứ? Ma xui quỷ khiến thế nào mà Túc Vương Phi hỏi lại một câu? Lưu Phong đang định trả lời thì từ phía sau, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ sát khí đang chạy lại rất nhanh. Cẩn thận, có thích khách. Lưu Phong một tay giữ chặt lấy tay Túc Vương Phi, đem nàng đến cái bàn cách giường không xa. Chính mình chuyển thân hộ vệ ở phía trước người nàng, cảnh giác nhìn cửa sổ chằm chằm. Rất nhanh, một tên thích khách áo đen che mặt quả nhiên theo cửa sổ nhảy vào, mục tiêu của ta là nàng, mời ngươi rời đi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Gà mà tỏ ra nguy hiểm này p, thích khách mắt nhìn chằm chằm Túc Vương Phi có phần kinh hãi, nói với Lưu Phong. Mỹ nó, thật sự là vận khí không tồi, không ngờ ông trời ban cho ta cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lưu Phong cũng không để ý đến tên thích khách kia. Quay đầu lại nhìn Túc Vương Phi hoảng hồn chưa kịp bình tĩnh mỉm cười nói, Tình Nhi tiểu thư, có ta ở đây, nàng yên tâm. Không biết lợi hại. Thích khách thấy nam nhân trước mắt không coi mình vào đâu thì tức giận hừ một tiếng. Cầm trường đao trong tay chỉ Lưu Phong nói, tiểu tử, là ngươi muốn chết, đừng có oán trách ta. Túc Vương Phi thấy Lưu Phong lấy người che cho mình thì hơi động tâm, vội vàng quát, ngươi là ai, vì sao muốn giết ta? Nếu ngươi tới là để giết ta thì đừng liên lụy người khác. Túc Vương Phi cũng không biết Lưu Phong rất lợi hại, chỉ cảm thấy được nếu bởi vì chính mình mà làm liên lụy đến hắn thì có chút không nên. Hay cho một đôi cẩu nam nữ, ta sẽ đưa các ngươi cùng xuống địa ngục. Thích khách giận dữ quát một tiếng, hai tay nắm chặt trường đao, dùng tám phần lực lượng bổ tới hai người. Hắn nghĩ dưới một đao này, không chỉ đôi cẩu nam nữ trước mắt phải chết không thể nghi ngờ, còn gian phòng này phỏng chừng cũng phải vỡ nát, đao kình vải chưởng chăng. Ầm ầm. Sao ca phải là bùng chéo nhi, p một tiếng. Ánh sáng chói mắt, gió thổi kinh người, một lực lượng hủy diệt cường đại như gió quét lá khô tiêu diệt mọi thứ trước mặt tên thích khách. Đúng như hắn đoán, căn phòng quả nhiên bị đao khí làm cho sụp đổ. Căn phòng sụp đổ, người tự nhiên cũng chết. Thích khách đắc ý cười một tiếng. Ngay thời điểm lúc hắn thu đao chuẩn bị rời khỏi nơi đổ nát này, đột nhiên nghe thấy âm thanh nam tử ở phía trước, chút tài mọn như vậy, cũng dám đến phủ nguyên soái giết người. Ngươi thật là không biết trời cao đất dày. Thích khách nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Chỉ thấy tên nam tử kia vẫn đứng ở chỗ đó, không hề bị tổn hao gì. Còn tay hắn đang ôm Túc Vương Phi, trừ vẻ mặt kinh ngạc cũng không có bị thương tổn gì. Có thích khách. Tiếng nổ lớn nhanh chóng làm kinh động hộ vệ trong phủ. Một lát sau, hộ vệ trong phủ nhanh chóng vây kín nơi đây. Bản thân Nhạc Tử Lân cũng tự mình đi đến. Khi lão thấy con gái mình đang ở trong lồng ngực Lưu Phong, sắc mặt lập tức phát lạnh, con ngươi có chút phức tạp. Sao hắn có mặt tại phủ của mình? Tuy nhiên lão vẫn biết nặng nhẹ, chuyển mắt tập trung ứng phó với thích khách không rõ lai lịch. Nhạc Nguyên Soái, người tới vừa đúng lúc, Tình Nhi giao cho lão. Lưu Phong hướng về phía Nhạc Tử Lân mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng đẩy. Thân hình Túc Vương Phi lập tức bay lên, chuẩn xác rơi xuống bên cạnh người Nhạc Tử Lân. Nhạc Tử Lân đỡ lấy nữ nhi vội vàng lo âu hỏi, Tình Nhi, con không sao chứ? Túc Vương Phi liếc mắt thâm ý nhìn Lưu Phong, quay đầu nhìn phụ thân nói, phụ thân, con không sao, may mà có Tiểu Hầu gia ở đây. Nhạc Tử Lân nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Ngoái nhìn Lưu Phong gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, Tiểu Hầu gia, cảm ơn ngươi. Lưu Phong tùy ý cười cười, chuyện nhỏ, không cần cảm ơn. Đúng rồi, Nguyên soái, mời người mang theo Tình Nhi lui về phía sau một chút, thích khách này để ta xử lý. Là ai phái ngươi tới? Trong mắt Lưu Phong hiện lên một đạo sát khí, lớn tiếng quát, trả lời câu hỏi của ta tha ngươi được sống. Thích khách từ Nhạc Tử Lân cùng Túc Vương Phi biết được, nam tử trước mắt chính là tặc tử Lưu Phong làm hại chủ tử của hắn không được trọng dụng. Tuy nghe mọi người đồn đãi, vị tiểu hầu gia này sức định vạn người. Nhưng thích khách vẫn quyết định nhân cơ hội này trừ bỏ đại địch của chủ nhân. Cái này gọi là không biết thì không sợ. Thích khách đối với Lưu Phong biết rất ít. Căn bản không biết hắn lợi hại ra sao. Cho nên, đến giờ phút này hắn còn vô cùng tự tin, tất cả mọi người ở đây đều phải chết hôm nay. Lưu Phong nhìn thấy sự tự tin trên mặt thích khách, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể yên ổn rời khỏi nơi này. Ngươi sai lầm rồi. Thích khách cười lạnh một tiếng, nói, ta không nghĩ phải yên ổn trở ra. Ta muốn giết các ngươi, giết sạch mọi người ở đây hôm nay. Nghĩ nó, đã từng thấy kẻ ngu, nhưng chưa thấy thằng nào ngu như vậy. Lưu Phong nghe vậy, giận dữ cười, ngu xuẩn. Xem đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 805, nâng cốc ngôn hoang làm mai sự. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi chết chắc rồi. Thích khách che kính mặt từ trên xuống dưới chăm chú nhìn Lưu Phong. Càng nhìn càng khó chịu, nam nhân sao đẹp trai thế, chả trách Túc Vương Phi nhanh chóng thông đồng cùng với hắn như vậy. Đang lúc nói, thích khách che mặt đã vung trường đao chém thẳng vào Lưu Phong. Xoát xoát. Thích khách che mặt hiển nhiên cũng là tu chân, bản lĩnh dùng đao cũng không tệ. Xem chiêu thì thấy bình thường chẳng có gì quái lạ, nhưng tiếng chém gió lại liên tục phát ra không ngừng. Quả là uy thế kinh người. Đến hộ vệ của soái phủ đứng bốn phía cũng cảm nhận được áp lực làm cho khó thở, không khỏi phải lui lại mấy bước. Đôi mắt Lưu Phong hơi nheo lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào biến hóa của trường đao. Đột nhiên hắn hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc đao của thích khách che mặt sắp đánh trúng hắn, trong tay hắn bất ngờ xuất một nhuyễn kiếm. Cùng lúc đó, nhuyễn kiếm nọ cũng bắn ra một đạo kiếm quang đón lấy đao phong, hướng về mi tâm thích khách che mặt. Vốn tự cho là đường đao không hề sơ hở nhưng lại trong nháy mắt bị Lưu Phong phá giải, thích khách che mặt nhất thời kinh ngạc không thôi. Ngay lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt đã tới trước mặt hắn. Dù sao thích khách che mặt cũng từng trải qua trăm trận, mặc dù nguy cũng không loạn vội vàng hoành đao đón đỡ. Trong nháy mắt ở trước mặt đã múa ra một vòng đao khí phòng ngự cuồn cuộn. Sau một tiếng phanh, đao kiếm va chạm vang dội trong những đợt sóng không khí mãnh liệt. Thân hình thích khách che mặt bị chấn động liền lùi lại mấy bước. Đôi mắt vốn sáng lấp lánh có thần, giờ phút này đã ảm đạm không còn chút ánh sáng. Còn Lưu Phong chính là Lưu Phong, không lùi chỉ có tiến tới. Kiếm phong rung lên lập tức mở ra một đợt công kích mới. Thích khách che mặt lúc này mới tỉnh ngộ là tu vi của Lưu Phong cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng sự tình cho tới bây giờ cũng không thể làm gì khác hơn là liều mạng một trận. Thế công của Lưu Phong rất mạnh, thích khách che mặt chỉ có thể phòng thủ không ngừng. Trong khi giao chiến tiếng kim loại va nhau vang lên liên tiếp. Mỗi một kiếm của Lưu Phong cũng là lực mấy vạn cân, căn bản không để cho thích khách che mặt có bất cứ cơ hội nào lấy hơi. Trường đao của thích khách che mặt không ngừng vung lên phóng ra từng đạo đao thế hóa giải công kích của Lưu Phong. Vài kiếm ban đầu hắn tự hồ còn có thể nỗ lực hóa giải. Nhưng chỉ hơn 10 chiêu mà hắn có vẻ đã không còn sức nữa. Không thể đối phó được, hắn chỉ còn cách không ngừng lui về phía sau. Nhạc Tử Lân lão sớm đã nghe người khác nói thực lực Lưu Phong phi thường cường đại. Hôm nay trông thấy mới biết được lời nói không phải giả, trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi. Đồng thời, sự bất ổn của Túc Vương Phi cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh xuống. Nhìn động tác tiêu sái tự nhiên của Lưu Phong, nàng không khỏi nghĩ tới câu nói trước kia của Lưu Phong muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Hừ. Lưu Phong hừ lạnh, nhuyễn kiếm xé gió lập tức phá tan tất cả phòng ngự của thích khách che mặt. Dưới tình thế cấp bách, thích khách che mặt không thể làm gì khác hơn là ném trường đao, dựa vào đao khí mà bật ngược lại. Sau khi phi thân được 7-8 trượng hắn tưởng rằng đã tạm thời an toàn. Cũng không nghĩ trong lòng phát lạnh, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một luồng sát khí sắc bén. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Không biết khi nào mà Lưu Phong bây giờ đã hiện ra phía sau hắn, ánh vàng nhạt của nhuyễn kiếm đang chỉ thẳng vào mi tâm của hắn. Nói, ai phái ngươi tới? Nhạc Tử Lân tiến lên một bước, lạnh giọng quát hỏi. Thích khách che mặt hít một hơi thật sâu, khiến cho mình tỉnh táo lại, lạnh nhạt cười nói, tài nghệ không bằng người. Đã vào tay các ngươi ta không có gì để nói, giết ta đi. Lưu Phong khinh thường cười cười, không sợ chết, ngươi thật ra cũng có khí khái a, bất quá ta muốn biết, ngươi có e ngại cảm giác sống không bằng chết hay không? Ngươi muốn làm gì? Trong giọng nói của thích khách che mặt rõ ràng pha chút sợ hãi, bởi vì hắn từ trong mắt Lưu Phong đã nhìn ra một điều gì đó. Tiểu Hầu gia, lúc đầu Túc Vương Phi cảm giác được ánh mắt người này rất quen thuộc. lại nghe ngữ khí cùng thanh âm của hắn mặc dù đã cố thay đổi, nhưng mà vẫn có chút quen thuộc. Nghe được Túc Vương Phi nói, thân thể Thích Khách nọ nhất thời liền run rẩy một chút, tựa hồ sợ hãi cái gì đó. Nhạc Tử Lân dường như cũng đoán được tâm tư của nữ nhi, vội vàng hỏi, Tình Thiên, hắn là người của phủ Túc Vương. Túc Vương Phi cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, có lẽ thế, con bây giờ cũng không dám khẳng định. Gỡ mặt nạ hắn xuống, là ta có thể biết được. Đến phải cảm ơn tên đầu đất Túc Vương. Lưu Phong giờ mới biết cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay là do tên hỗn đảng Túc Vương nọ cấp cho mình. Vẻ mặt hắn thông thả, tay nắm chặt chuôi kiếm quát lạnh, tự gỡ khăn che mặt xuống. Thích Khách che mặt nghe xong, hừ lạnh một tiếng nói, ta không phải là người của Túc Vương phủ, các người đều lầm rồi. Có đúng không? Chờ ta vạch khăn che mặt của ngươi. Đang nói, Lưu Phong cước đạp Thất Tinh Bộ, lắc người nhất thời liền đứng trước Thích Khách che mặt. Đưa tay giật khăn che mặt xuống. Hóa trang. Lưu Phong mắt sáng như sao. Sau khi tháo khăn che mặt của Thích Khách ra, trước tiên phát hiện trên mặt hắn có dấu vết cải trang. Lập tức ra tay nhanh như chớp lột luôn lớp mặt nạ da người trên mặt tên nọ xuống. Quả nhiên là ngươi, Vương Cương. Túc Vương Phi yếu ớt thở dài một tiếng, nói, ngươi và ta coi như cũng từng là chủ tớ, không nghĩ rằng người mà hắn phái tới lấy mạng ta lại là ngươi. Thích Khách bị gọi là Vương Cương, căm tức nhìn Túc Vương Phi, quát, Vương Phi, ngươi lầm rồi. Không phải Vương gia phái ta tới, là ta muốn giết ngươi. Ngươi phản bội Vương gia, ta tự nhiên không tha cho ngươi. Đồ hỗn trướng. Nhạc Tử Lân lạnh quát một tiếng, nói, bắn tên, giết chết hắn. Ra lệnh một tiếng, Vương Cương nhất thời liền biến thành con nhím. Tiểu hầu gia, sự tình hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Nếu như không có ngươi, tình nhi của ta có lẽ đã bị hại rồi. Đi, ta tự mình mở tiệc rượu đãi ngươi. Nhạc Tử Lân luôn trọng anh hùng. Thấy Lưu Phong anh dũng như thế, hơn nữa vừa mới cứu nữ nhi mình, trong lòng đối với hắn sớm thêm vài phần kính trọng. Còn trong lòng Lưu Phong lại phi thường vui vẻ, chẳng qua bề ngoài thì hắn vẫn chối từ, chuyện kinh sợ đã qua. Tình nhi không có việc gì nên ta cũng an tâm. Lúc này cũng không còn sớm, ta xin cáo từ trước. Sau này có cơ hội mời nguyên soái uống rượu. Tiểu hầu gia. Nhạc Tử Lân vừa nghe liền mất hứng. Nếu thực sự để Lưu Phong đi, sau này việc truyền ra ngoài nói Nhạc Tử Lân lão làm người, ngay cả ân nhân cũng không biết đáp tạ một chút. Còn để lão vác cái mặt mo đi đâu nữa? Chẳng lẽ ngươi chê ta Nhạc Tử Lân quan nhỏ quyền bé? Xem thường ta. Nhạc Tử Lân sắc mặt có chút xa sầm, lộ vẻ sốt ruột. Lưu Phong nghe vậy, vội vàng nói, nguyên soái nói quá lời. Đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh rồi, nhân tiện lưu lại quấy nhiễu nguyên soái cùng tình nhi. Lúc này mới chưa được bao lâu mà Lưu Phong ngay cả hai từ tiểu thư cũng lược bớt, gọi tên thật thân thiết a, đối với cách xưng hô thân thiết như thế. Túc Vương Phi có chút thẹn thùng, nhưng lại không có ý kháng nghị. Dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Rất nhanh, dưới sự sắp xếp trực tiếp của Nhạc Tử Lân, một bàn tiệc rượu thịnh soạn mở ra trong đại sảnh. Sau khi ba người ngồi xuống, Nhạc Tử Lân liền liên tiếp nâng chén kính Lưu Phong. Lưu Phong mặc dù không ghét rượu, nhưng dù sao cũng là tu chân. Há để say sưa như phàm tục. Chỉ cần nguyên anh lực vừa động thì cơn chóng mặt do rượu trong nháy mắt chắc chắn biến mất. Nhạc Tử Lân không biết ngọn nguồn trong đó, chỉ nói Lưu Phong là hán tử. Nam nhi chân chính lại càng được mọi người tán thưởng, đem Lưu Phong khoa trương thành cổ kim thiên hạ đệ nhất nhân. Túc Vương Phi nhìn phụ thân cùng Lưu Phong đối tử vui mừng đàm luận thì trong lòng dị thường vui vẻ. Trong trí nhớ lão phụ thân tựa hồ đã thật lâu không có cởi mở như vậy. Hình như, lúc vừa mới xuất giá, Túc Vương cùng nàng về thăm song thân cũng từng có cảnh vui vẻ như vậy. Chỉ tiếc là cảnh này không được tới vài lần. Sau đó, giả tâm của Túc Vương cũng tăng lên, dần dần sinh ra mâu thuẫn cùng Nhạc Tử Lân. Hai người cũng từ từ xa lánh, đến tận sau này thậm chí còn biến thành tình cảnh cả đời không qua lại. Nghĩ tới đó, Túc Vương Phi cảm giác được mình thật bất hiếu. Nhạc gia không có con trai, nàng là nữ nhi. Đều nói con rể là nửa con trai, nhưng là nàng lại có mắt như mù tìm phải một tên hỗn đảng như Túc Vương. Khiến cho phụ thân chưa từng được hưởng thụ qua một chút quan hệ cha con. Túc Vương Phi đột nhiên có chút bùi ngùi, nếu như lúc đầu mình tìm một người nam nhân như Tiểu Hầu Gia thì thật là tốt biết bao a. Tiểu Hầu Gia, ngươi cảm thấy nữ nhi của ta thế nào? Có lẽ uống say rồi, Nhạc Tử Lân lên tiếng cũng chẳng giữ gìn gì nữa. Túc Vương Phi mẫn cảm dị thường giật bắn mình, vội vàng nhìn sang Lưu Phong. Không biết tại sao, nàng lại thấy có chút căng thẳng. Bình tĩnh nào, chẳng khó khăn gì cũng thấy lão tử Vũ Dũng này dự định làm mối chăng. Câu chuyện dường như quá mức thuận lợi. Lưu Phong vội vàng nói, tốt lắm a, tình nhi cô nương xinh đẹp hiền thục, thật sự là nữ tử hiếm có. Ha ha, không sai. Nhạc Tử Lân cắn một miếng chân dê trong tay, cười nói, tình nhi nhà ta đích thật là nữ nhi thế gian hiếm có. Đáng tiếc a, như thế nào lại gặp một tên Túc Vương hỗn đảng như vậy. Tiểu hầu gia, ngươi nói có phải ông trời có mắt như mù. Nói tới đây, bởi vì hôn nhân của nữ nhi bất hạnh, vị lão tử cứng cỏi hung dữ cũng khổ sở đến đỏ mắt. Đáng thương cho trái tim phụ mẫu trong thiên hạ, Lưu Phong không khỏi cũng có chút thương cảm. Nam nhi rơi lệ chẳng buồn gạt, chỉ vì chưa tới mức thương tâm thôi. Nguyên soái, Túc Vương đích thật là hỗn đảng, cũng may tình nhi đã thoát khỏi bể khổ, sau này tự do rồi. Lưu Phong an ủi một câu. Lời này tuy không sai, nhưng mà tình như nhà ta sẽ sống tiếp ra sao? Nhạc Tử Lân tự hồ như có ý khác, hỏi thử Lưu Phong. Tìm ta à, thật sự bế tắc sao? Ta nhân tiện giúp người chăm sóc vậy. Tiểu hầu gia, ngươi xem nếu không thì ngươi lưu ý một chút, giúp đỡ việc hôn sự của tình nhi nhà ta. Nghe nói dưới trướng ngươi có nhiều mãnh tướng. Ngươi xem chọn một người thích hợp, không bằng hôm nào chọn ngày lành tháng tốt, chúng ta gặp mặt. Nhạc Tử Lân dù yêu thích Lưu Phong, nhưng cũng không có dũng khí nhắm trực diện. Dù sao người ta cũng là tiểu hầu gia trẻ tuổi, thân phận, địa vị, quyền thế đều xứng với sự lựa chọn tốt nhất. Làm sao lại coi trọng nữ nhi lớn hơn hắn mười mấy tuổi? Mấu chốt là, nữ nhi này từng có hôn thú. Cho nên, lão giảm tiêu chuẩn xuống, không lấy ngươi làm chồng, thì gả cho thuộc hạ ngươi. Mẹ nó, gợi ý nửa ngày rồi cũng chẳng đến mình. Trong lòng Lưu Phong có chút buồn bực, thầm nghĩ lão tiểu tử này không phải cho rằng ta đây phong lưu háo sắc nên sẽ không định giao nữ nhi cho ta sao? Lưu Phong nghĩ như vậy, tự nhiên là đã sai lệch, hiểu lầm rồi. Túc Vương Phi cẩn thận lắng nghe hai người nói chuyện với nhau. Vốn nàng cũng tưởng rằng phụ thân sẽ đem mình giới thiệu cho Lưu Phong, đang muốn cự tuyệt. Sao phụ thân lại nói đến thuộc hạ của Lưu Phong? Lại càng không được nữa. Chẳng phải Túc Vương Phi đòi hỏi cao, chủ yếu là nàng không thấy sao động với Lưu Phong. Đừng để ý việc Lưu Phong vừa cứu nàng. Dù trong lòng nàng thoáng có một điểm hảo cảm, nhưng là trên thực tế tâm lý nàng đối với Lưu Phong còn có chút bài xích. Nàng vẫn không quên Lưu Phong từng khiến nàng nhục nhã. Lại nói, chuyện nàng trước mặt Lưu Phong cởi quần áo hiến thân, đối với một nữ nhi mà nói thì cái này thực sự càng mất mặt. Cho nên nói, nàng dứt khoát cho rằng Lưu Phong thực chướng mắt. Nàng thà chịu chê cười bằng không thì lẫn vào chỗ nào yên tĩnh còn hơn. Phụ thân, người uống hơi nhiều, để con đỡ người về phòng nghỉ ngơi. Túc Vương Phi đi tới cầm tay Nhạc Tử Lân. Thẹn thùng sao? Đến lần hôn ước thứ hai thì làm sao vẫn còn bộ dáng thẹn thùng? Nữ nhân a, chính là da mặt mỏng. Lưu Phong thâm ý liếc nhìn Túc Vương Phi, nở nụ cười mập mờ. Nhưng Túc Vương Phi lại không cho rằng đó là mập mờ, mà nàng lại coi đó là có ý cười nhạo. Nàng cắn cắn môi, thấy cay cay trong mũi, quay lại liếc nhìn Lưu Phong. Còn lúc này Nhạc Tử Lân đã uống hơi nhiều, không có biện pháp a, tâm tình cao hứng a, lão không cự tuyệt đề nghị của nữ nhi đưa đi nghỉ, chỉ là lúc gần đi còn không quên dặn dò Lưu Phong, tiểu hầu gia, hôn sự của tiểu nữ, ngươi hao tâm một chút. Vừa nói lại vừa nhìn Lưu Phong với ánh mắt khích lệ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 806, tu phục hoàng tất tử hư chân long lệnh. Lưu Phong cười hắc hắc, nguyên soái yên tâm, việc này cứ để ta lo. Việc này chính là việc của lão tử, không có cách nào chối từ. Khuynh Quốc và Lý Hương Quân đã giao việc cho hắn nên cũng không dám qua loa. Hơn nữa, nữ nhân tình nhi này kỳ thật cũng rất được, làm lợi cho người khác không bằng mang về nhà mình. Tiểu hầu gia, chờ ta dìu phụ thân về phòng, ta sẽ tự mình tiễn ngài về. Túc Vương Phi đầu tiên liếc nhìn Lưu Phong đầy thâm ý sau mới dặn dò. Một lát sau, Túc Vương Phi trở lại đại sảnh, nhẹ giọng nói, tiểu hầu gia, ta tiễn ngài về. Phủ nguyên soái rất lớn, từ đại sảnh ra tới đại môn cũng phải đi một hồi. Hai người dường như đều có tâm sự, không ai mở miệng nói chuyện khiến cho không khí có chút mơ hồ, gượng gạo. Tiểu hầu gia, lời cha ta là nói khi say, mong ngài cũng đừng tưởng thật mà để trong lòng. Cuối cùng Túc Vương Phi cũng phá tan không khí trầm mặc trước, lòng ta thật cũng đã sớm nguội lạnh, không còn muốn nghĩ đến chuyện kết hôn. Lưu Phong dường như sớm đoán trước được Túc Vương Phi sẽ nói thế, mỉm cười nhẹ nhàng nói, tình nhi, chẳng lẽ nàng muốn cô đơn cả đời? Nàng thật vất vả mới thoát được tên hỗn đảng Túc Vương, khôi phục tự do. Ngày tháng tốt đẹp vừa bắt đầu lại, sao nàng có thể có ý tưởng như vậy trong đầu? Nói tới đây, hắn quay đầu lại nhìn kỹ Túc Vương Phi một hồi mới nói tiếp, tình nhi, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Nữ tử xinh đẹp, hiền thục như nàng cứ vậy mà phải lẻ bóng đơn chiếc cả đời thì thật sự là đáng tiếc. Nghe được Lưu Phong khen ngợi mình như thế, trong lòng Túc Vương Phi thấy ngọt ngào. Thật chẳng có nữ nhân nào không thích được nam nhân ca ngợi, Túc Vương Phi cũng không phải ngoại lệ. Nàng đỏ mặt, nhẹ giọng nói, tiểu hầu gia, ngài lại nói giỡn rồi. Ta đã chừng này tuổi, còn nói gì đến chuyện xinh đẹp hay không? Lưu Phong vội vàng hỏi, đúng rồi, ta còn chưa biết tình nhi tiểu thư năm nay đã bao nhiêu. Để ta đoán xem, 23 phải không? Túc Vương Phi nghe thế nào nào? Khóe miệng lại càng tràn ngập tiếu ý nhưng lại vội vàng nói, nào trẻ được như lời ngài, ta năm nay đã 32 tuổi. Không có khả năng, Lưu Phong nghiêm trang nói, ta nhìn như thế nào cũng thấy nàng chỉ hơn 20 là cùng. Nàng nhìn thử xem, làn da căng mịn, mỏng nước, còn có dáng người. Nàng xem, ngực co giãn, đầy đặn còn có eo nhỏ duyên dáng, mỹ đồn lại đàn hồi 10 phần. Cho dù là nữ tử đang độ thanh xuân cũng không thể nào so được với nàng, Lưu Phong vừa nói vừa động thủ sờ Túc Vương Phi từ đầu đến chân. Túc Vương Phi bị Lưu Phong làm cho một trận mơ màng, đợi đến lúc nàng phát giác mình bị chiếm tiện nghi thì người ta đã sớm thu tay. Hơn nữa trên mặt lại làm ra vẻ đứng đắn, tình nhi, nàng thật sự rất đẹp. Một câu ca ngợi kết thúc nhanh chóng làm tiêu tan hờn giận nàng chưa kịp bộc phát. Đột nhiên, nàng lại bỗng cảm thấy kẻ đã từng làm cho nam nhân của mình một phen nhục nhã lại trở nên đáng yêu kỳ lạ. Ngẫm nghĩ lại, Túc Vương Phi thật cũng đã nhiều năm chưa từng được nghe nam nhân ca ngợi mình. Nay lại được Lưu Phong ca ngợi hết lời, cũng khiến nàng vừa thẹn thùng vừa vui vẻ. Tiểu hầu gia, cũng không còn sớm. Ta đưa ngài tới đây thôi, ngài mau trở về đi. Túc Vương Phi tuy là cũng muốn được ở cùng một chỗ với Lưu Phong nhưng lại có cảm giác lo lắng. Vì vậy nghĩ muốn hắn nhanh chóng rời đi, sợ rằng chính mình thực sự mê đắm nam nhân này. Tình nhi, nàng xem chúng ta nói chuyện hợp ý như vậy. Không bằng ôm nhau tiễn biệt trước khi chia tay chăng? Tuy là đề nghị thế nhưng Lưu Phong cũng không chờ Túc Vương Phi đồng ý, mà trực tiếp ôm nàng vào lòng, hai tay đặt ở ngực nàng, quang minh chính đại bóp nhẹ vài cái. Cảm giác quả thật không tồi. Đồ đê tiện. Không biết vì sao mà hôm nay ở trước mặt Lưu Phong Túc Vương Phi cảm thấy mình luôn phản ứng chậm, mãi khi để Lưu Phong chiếm đủ tiện nghi nàng mới sực tỉnh. Tình nhi, đừng hiểu lầm, ta luôn trong sáng. Đừng quên lúc trước nàng cởi hết đồ cho trước mặt ta cũng chưa. Lưu Phong nói vậy chỉ là muốn biểu đạt không phải hắn cố ý chiếm tiện nghi nàng. Lại không nghĩ rằng người nói vô tình người nghe có ý, Túc Vương Phi vừa nghe hắn nói thế nghĩ hắn là muốn bỡn cợt nàng. Lập tức cảm thấy nhục nhã, khuôn mặt xấu hổ, sống mũi cay xè, nghĩ thực tủi thân đến rơi lệ. Ngươi là đồ xấu xa. Túc Vương Phi oán hận nhìn Lưu Phong rồi quay người vừa khóc vừa chạy ra xa. Xấu hổ. Dường như Lưu Phong còn chưa ý thức rõ ngọn nguồn sự tình nên cho rằng do bị mình cợt nhã mà nàng đâm ra thẹn thùng. Ở trên đường về, Lưu Phong cẩn thận suy ngẫm lại từng sự tình xảy ra hôm nay. Tổng thể mà nói, thu hoạch vẫn là không tồi. Tuy rằng kế hoạch vẫn chưa tiến triển được gì nhưng lại không ngờ xuất hiện sự tình anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cho Nhạc Tử Lân và Túc Vương Phi đối với hắn thêm vài phần kính trọng. Hơn nữa, qua cuộc nói chuyện biết được Nhạc Tử Lân hiện giờ cũng lo lắng lão hoàng đế truy cứu, đang gấp rút an bài đường lui cho nữ nhi. Đây chẳng phải Chu Du đánh hoàng cái, một bên nguyện đánh một bên nguyện chịu đòn sao? Thu phục Túc Vương Phi chỉ là vấn đề thời gian. Tục ngữ nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, nguyện vọng, phúc vô song chí, họa vô đơn chí. Túc Vương mấy ngày này đúng là như thế. Đầu tiên là Túc Vương Phi đem hơn phân nửa gia sản cho Lưu Phong. Sau lại là Túc Vương Phi đoạn tuyệt quan hệ. Khi không mất đi chỗ dựa vững chắc. Bây giờ Vương thẹn quá hóa giận, phái người đi ám sát Túc Vương Phi, kết quả lại thất bại. Vương biết rõ tính cách con người Nhạc Tử Lân. Một khi sự tình bại lộ khẳng định sẽ bị trả thù. Giờ Vương thật sự như kiến bò chảo nóng. Vương gia, Hoàng hậu nương nương phái nha hoàng Hương Xảo đem đến cho ngài một phong thư, người nói chính là tổng quản Tần Duyệt. Từ sau khi Túc Vương Phi rời đi, phó tổng quản cấp đức liền bị sa thải. Tần Duyệt theo Túc Vương cũng đã hơn 20 năm, từ lúc ngài vẫn còn là hoàng tử thì Tần Duyệt đã hầu hạ bên người Vương, có thể nói là tâm phúc trung thành của ngài. Hoàng hậu đưa tin. Túc Vương hơi kinh hãi vội vàng tiếp lấy phong thư, nhíu mày nói, ngươi đi ra ngoài, không có sự đồng ý của ta bất luận kẻ nào cũng không được vào. Tần Duyệt sau khi tuân lệnh vội vàng bước nhanh ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Túc Vương theo bản năng xem xét bốn phía, sau khi xác định không có người nhìn lén mới xé mở phong thư cẩn thận đọc. Cũng không biết nội dung trong thư là gì, chỉ thấy Túc Vương trong khi xem thì nét mặt một hồi giãn ra một hồi cau lại. Tự hồ có chút phức tạp. Sau khi xem xong ba lần, xác định rõ ý tứ của Hoàng hậu xong, Túc Vương quyết đoán đem bức thư đốt đi. Sau đó, Vương mở cửa gọi Tần Duyệt vào phân phó, tối mai ta muốn đi Duyệt Tân Lầu gặp khách quý, ngươi đem mọi việc an bài trước một chút. Thuận tiện cũng thông tri các vị khách nhân tiên sư để theo âm thầm bảo vệ cho ta. Vương gia yên tâm, thần sẽ lập tức an bài. Lão công, chuyện của Túc Vương Phi thế nào rồi? Sau khi dùng xong bữa tối, Lưu Phong đi thẳng vào phòng của Khuynh Quốc. Hai người cởi hết quần áo nằm ở trên giường. Khuynh Quốc nhu thuận nằm trong lòng Lưu Phong, thấp giọng hỏi. Lưu Phong vuốt ve tấm lưng bóng loáng nhẵn nhụi của nữ nhân, cười hắc hắc, yên tâm đi, lão công của nàng đã ra tay thì còn có sự tình gì không được. Nội vài ngày, Túc Vương Phi khẳng định sẽ là của ta. Ngươi nha, ta chỉ biết nữ nhân trên đời này không ai có thể thoát được lòng bàn tay ngươi. Khuynh Quốc giả vờ giận dỗi nói, tỷ muội chúng ta đi theo chàng cũng chỉ có thể bị chàng khi phụ. Lưu Phong vội vàng cầm tay Khuynh Quốc nói, Khuynh Quốc ngoan, ta đối với nàng yêu thương còn không hết, làm sao có chuyện khi dễ nàng chứ. Khuynh Quốc thấy Lưu Phong vội vã thế thì cười nói, ta chỉ là nói giỡn với chàng thôi, chàng cần gì vội vàng thế chứ. Nếu ta không vội, liệu nàng còn có thể cười sao? Lưu Phong khẽ cười một tiếng, đem thân thể mềm mại của Khuynh Quốc kéo vào trong lòng, chân tình nói, Khuynh Quốc ngoan, ta cam đoan với nàng cho dù sau này ta có bao nhiêu nữ nhân, địa vị của nàng trong lòng ta mãi không thay đổi. Ân. Khuynh Quốc nhu thuận ôm lấy cổ của Lưu Phong, đôi mắt đẹp trang chứa tình, thấp giọng nói, tướng công, vĩnh viễn không rời xa ta được không? Lưu Phong dùng sức siết thân thể mềm mại của Khuynh Quốc, trịnh trọng gật gật đầu. Khuynh Quốc vừa lòng cười cười, tựa đầu vào ngực nam nhân của mình. Nhìn gương mặt Khuynh Quốc đỏ bừng tràn ngập nụ cười, trong lòng Lưu Phong dâng trào một tình cảm ấm áp. Hai tay không khỏi vuốt nhẹ lưng nàng, chậm rãi tìm kiếm vị trí của hương đồn màu mỡ. Khuynh Quốc và Lưu Phong đã mấy ngày không gần gũi, hiện giờ được Lưu Phong ân cần như vậy, nhất thời ngọc dung ngập tràn tình cảm mãnh liệt. Khuynh Quốc ngoan, mấy ngày này nàng đã chịu khổ. Đêm nay nhất định lão công sẽ hảo hảo bồi thường nàng. Ở dưới ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú của Lưu Phong, Khuynh Quốc thẹn thùng cắn nhẹ đôi môi anh đào, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn càng ửng đỏ. Lão công, Khuynh Thành ở ngoài nhìn lén, Khuynh Quốc tự hồ vừa phát hiện điều gì, đột nhiên nói. Ha ha, ta đã sớm biết nàng ta muốn nhìn vậy cứ để nhìn đi, Lưu Phong sớm đã biết Khuynh Thành ở ngoài nhưng hắn cũng không có ý tứ đuổi nàng đi. Dù sao tiểu nha đầu này sớm muộn cũng là người của hắn, dạy dỗ một chút miễn đến lúc đó cái gì cũng không biết. Nhưng lão công, Khuynh Quốc còn đang vội muốn nói gì đã bị Lưu Phong dùng miệng chắn ngang, cả đầu lưỡi cũng tham lam đưa vào miệng nàng, trêu chọc cái lưỡi mềm mại thơm tho. Khuynh Quốc dằn lại xấu hổ, cái eo nhỏ cùng cặp mông màu mỡ vặn vẹo, đôi tay cũng bắt đầu vuốt ve kích thích trên người Lưu Phong. A! À, một tiếng thở nhẹ, nguyên lai Lưu Phong đã hoàn toàn áp chặt miệng vào, nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng làm thân thể Khuynh Quốc mềm nhũn. Lão công, ta muốn. Khuynh Quốc tuy vẫn còn xấu hổ nhưng thân thể nóng rực đã làm nàng không thể nào tự chủ được. Gặp được nữ nhân chủ động yêu cầu, Lưu Phong tự nhiên sẽ không làm bộ. Hai tay nhanh chóng tách đùi ngọc ra, động thân, nhẹ nhàng cử thương tiến nhập động đào. Khoái cảm mãnh liệt làm cho đôi môi anh đào của Khuynh Quốc không ngừng khép mở, một loạt tiếng rên kiều mị phát ra. Lưu Phong mạnh mẽ tiến công ra vào đem hai người hướng tới sự khoái lạc nhân gian trong tiếng rên rỉ câu hồn đoạt phách. Ngoài cửa sổ, Khuynh Thành mắt nhìn bốn phía xác định hoàn toàn không có người, bàn tay nhỏ nhắn cũng chậm rãi hướng đến vị trí giữa đùi của mình. Nhân dân, sạc, thiệt là quá lãng phí. Trong phòng, ngoài phòng tình cảm mãnh liệt. Hoàng cung, thượng thư phòng. Bệ hạ, Tử Hư Chân Long lệnh đã hoàn toàn tu phục, đêm khuya, lão hoàng đế đang ôm Trần Hoàng hậu ngủ đột nhiên một âm thanh già nua nhưng có lực truyền vào tai hắn. Lão hoàng đế đang hồi mộng đẹp tự nhiên bị quấy nhiễu. Đang muốn phát hỏa, đột nhiên nghĩ tới điều gì liền bật ngồi dậy quát hỏi, Vu Thiên Tôn giả, là ngươi sao? Là bản tôn. Âm thanh của Vu Thiên Tôn giả lại vang lên, bệ hạ, nhờ hồng phúc của người mà Tử Hư Chân Long lệnh đã hoàn toàn tu phục xong. Nhanh như vậy. Lão hoàng đế dường như còn có chút không ngờ. So với thời gian dự tính trước thì nhanh hơn nhiều, tuy nhiên đích xác đã hoàn toàn tu phục. Ngài tiếp tục ngủ đi, ta chỉ đến báo với ngài một tiếng. Khi nào sẽ kiểm tra thân phận Lưu Phong chính ngài quyết định đi, nói xong câu đó Vu Thiên đích xác cũng rời đi. Hiện giờ bên người lão hoàng đế đã có cao thủ khác bảo hộ nên Vu Thiên bây giờ trở về chỉ nhắn nhủ sự tình thôi. Trần hoàng hậu cũng không rõ ràng chuyện của Tử Hư Chân Long lệnh, trước đó hậu cũng mơ hồ hiểu dường như đồ vật nọ có thể kiểm tra thân phận Lưu Phong. Nhưng sự tình cụ thể thì nàng cũng không rõ ràng lắm cho nên mới tò mò hỏi, bệ hạ, Tử Hư Chân Long lệnh là chuyện gì? Im miệng. Lão hoàng đế sắc mặt không vui trầm quát một tiếng, nói, sự tình không nên biết nàng cũng chớ hỏi, tránh khỏi gặp họa sát thân. Nghe lão hoàng đế nói như thế Trần hoàng hậu trong lòng vừa hận vừa sợ, vội vàng ngậm miệng lại, cũng không hề nói chuyện lung tung. Tuy nhiên nàng thầm nghĩ, thân phận Lưu Phong đã sắp biết rõ, là long hay là trùng cũng mau xác định. Có lẽ Lưu Phong đối với tin tức này sẽ thấy hứng thú. Trần hoàng hậu quyết định tìm cơ hội gặp Lưu Phong. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 807, Viễn Nhi nói tới hôn nhân. Lão hoàng đế tức thì lâm vào trầm tư. Ngài suy nghĩ, rốt cuộc thì lựa chọn lúc nào để xác định thân phận Lưu Phong. Tốc độ tu sửa Tử Hư Chân Long lệnh nhanh hơn dự liệu đã làm rối loạn kế hoạch của ngài. Trước mắt thế cục ở kinh đô rất tế nhị nên mơ hồ thấy cần duy trì sự thăng bằng nào đó. Lão không muốn sự cân bằng này vì thân phận của Lưu Phong mà bị phá vỡ. Tối thiểu cũng phải đợi đến sau khi Yến Vương diện thánh. Nếu không, thế cục kinh đô sẽ càng thêm phức tạp. Bỏ đi, nhân tiện để sau một thời gian nữa vậy. Lão hoàng đế đã có chủ ý, đợi gặp xong Yến Vương rồi sau đó cùng Tĩnh Vương gia thương nghị, lúc đó mới lại sẽ quyết định. Giám định thân phận của Lưu Phong cũng không đơn giản chỉ như vậy. Từ tình huống bây giờ cho thấy, cho dù Lưu Phong là hoàng tộc cũng vậy, không phải hoàng tộc cũng vậy, cũng đều sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lão hoàng đế bây giờ phải hai tay chuẩn bị cho tốt để đối phó với mọi biến cố sau khi xác định được thân phận của Lưu Phong. Hoàng hậu, về chuyện tình Tử Hư Chân Long lệnh đã phục hồi được nhất định nàng phải giữ bí mật, không được phép nói cho bất luận kẻ nào, lão hoàng đế quay đầu dặn dò cẩn thận một câu. Mặc dù Mộ Dung phu nhân không tỏ thái độ, nhưng mà Mộ Dung Uyển Nhi cảm giác được mẫu thân hơn phân nửa là thích Lưu Phong. Cho nên nàng quyết định trước tiên tìm Lưu Phong nói chuyện, xem một chút coi Lưu Phong có ý tứ gì. Tránh chuyện cuối cùng làm thông suốt ý niệm của mẫu thân, mà bên này Lưu Phong lại có ý khác thì đến lúc đó trở thành trò cười rồi. Lúc Mộ Dung Uyển Nhi tìm được Lưu Phong, thì hắn đang toan tính mấy ngày sắp tới để Phi Nhi mang hắn cùng Tiểu Linh Nhi, Khuynh Thành trở về Phong Thành một chuyến. Hai bức thư tình của Tố Tố cùng Thanh Nhi khiến hắn thấy vừa xấu hổ vừa nhớ nhung. Ân Quý Phi mặc dù không có nói gì, nhưng mà Lưu Phong biết rõ. Trong lòng nàng so với mọi người thì cũng đều nhớ tới hắn, chỉ là ngại thân phận cùng thể diện nên mới không thể không xấu hổ mà viết thư thể hiện nỗi lòng. Lão công. Mộ Dung Uyển Nhi đứng trước cửa phòng Lưu Phong quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng mới hít thật sâu cố lấy dũng khí mở cửa ra. Lưu Phong nghe vậy liền biết là Uyển Nhi tới, vội vàng đứng dậy mở cửa phòng ra đón Uyển Nhi vào. Uyển Nhi, nàng đã đến rồi. Được rồi. Mẫu thân nàng không sao rồi chứ? Có hy vọng. Mộ Dung Uyển Nhi âm thầm bật cười. Lão công đối với mẫu thân vẫn còn cố gắng quan tâm a, cái này chẳng phải nghĩa là bọn họ vẫn còn có hy vọng sao? nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải là làm trò thì như thế nào lại hôn môi chứ? Lão công, chàng yên tâm. Mẫu thân đã hoàn toàn tha thứ cho ta rồi, không có việc gì nữa. Ta hôm nay đến tìm chàng, là có một số việc muốn nói với chàng. Mộ Dung Uyển Nhi kéo tay Lưu Phong, cùng hắn sóng vai ngồi lên giường rồi chăm chú nói. Lưu Phong rất ít khi thấy vẻ mặt Mộ Dung Uyển Nhi nghiêm túc như thế, bèn thầm nghĩ, nàng có chuyện gì trọng yếu nhỉ? Uyển Nhi, có chuyện gì? Nàng nói đi. Lưu Phong nhẹ nhàng ôm thắt lưng của nàng, thản nhiên nói. Lão công, ta hỏi chàng, chàng cảm thấy mẫu thân như thế nào? Mộ Dung Uyển Nhi ngẩng đầu, đôi mắt ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong, thoáng do dự một chút rồi quyết định chậm rãi nói thẳng vấn đề. Lưu Phong mặc dù đang phỏng đoán vì khó hiểu, nhưng vẫn trả lời, tốt lắm a. Nói cụ thể một chút. Mẫu thân ta rốt cuộc tốt ở điểm nào? Mộ Dung Uyển Nhi gắt gao hỏi tới. Lưu Phong tự hồ có chút hiểu lầm. Có ý tứ gì đây, chẳng lẽ Uyển Nhi thực sự ăn phải giấm chua của mẫu thân, muốn so đo cùng mẫu thân? Nghĩ tới đây, Lưu Phong ngụ ý sâu xa mà cười cười, Uyển Nhi nhà ta mới là nữ tử đẹp nhất trên đời này. Nghe Lưu Phong nói, Mộ Dung Uyển Nhi thấy trong lòng ngọt ngào. Nhưng mà đó cũng không phải đáp án nàng muốn, bởi vì nàng muốn biết cảm giác của Lưu Phong đối với mẫu thân như thế nào. Lão công, chàng còn chưa có trả lời câu hỏi của ta đó. Mộ Dung Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm trầm, lần nữa đặt câu hỏi. Lưu Phong do dự một chút, nhẹ giọng nói, để ta nghĩ a, mẫu thân của nàng xinh đẹp thành thục, gợi cảm, lại hiền lương thục đức. Hơn nữa đối nhân xử thế thẳng thắn, không làm bộ, thân phận địa vị cũng không tệ. Tóm lại, mẫu thân và nàng giống nhau, đều là nữ tử tốt trên đời hiếm có. Lưu Phong trả lời rất thông minh, đồng thời tán dương phu nhân, còn không quên ca ngợi Mộ Dung Uyển Nhi vài câu. Mộ Dung Uyển Nhi quả thật rất hài lòng, miệng nở nụ cười ngọt ngào tựa đầu vào ngực Lưu Phong, ngước mắt nhìn hắn chăm chú hỏi, lão công, chàng thật sự cảm giác được mẫu thân tốt như vậy a? Nói cái gì đây? Nữ nhi nhà ai lại không khen mẫu thân của mình? Đã biết rõ là con rể khen ngợi nãy giờ thì làm sao lại còn nghi ngờ người ta nữa? Lưu Phong lần nữa hiểu lầm rồi, thì ra là Uyển Nhi và mẫu thân nàng lại đang ra sức ganh đua với nhau. Cái này không tốt lắm đâu. Lão công, chàng nói đi. Mộ Dung Uyển Nhi thấy Lưu Phong không nói lời nào, vội vàng hỏi tới. Ân, phu nhân đích xác rất tốt. Lưu Phong quyết định nói thật, thuận tiện giáo huấn Uyển Nhi một chút. Làm nữ nhi cũng không nên như vậy, nhất định phải có hiếu a. Ngay lúc hắn chuẩn bị giáo huấn Mộ Dung Uyển Nhi thì đột nhiên hắn nghe được một câu khiến cho giật bắn mình. Lão công, nếu mẫu thân ta tốt như vậy, không bằng chàng cưới làm thê tử được không? Mộ Dung Uyển Nhi ngồi dậy, hai tay nắm vai Lưu Phong, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong, vẻ mặt thực nghiêm túc. Nhưng mà lời này lọt vào tai Lưu Phong lại có ý tứ bất đồng. Yên nào, nha đầu kia hơi quá đáng, giấm chua của mẫu thân mình cũng ăn, lại có thể giận dỗi nói ra lời như vậy. Vẫn còn nói Mộ Dung phu nhân không có việc gì sao? Lưu Phong hoài nghi rằng mấy ngày nay thì phu nhân đáng thương khẳng định cũng chịu không ít giấm chua của Uyển Nhi dằn vặt đây. Lão công, chàng nói chuyện đi. Mộ Dung Uyển Nhi thấy Lưu Phong có chút ngẩn người, tưởng rằng hắn vui quá ngây người ra. Lập tức thở vào thuận tiện đẩy hắn một cái, giúp hắn tỉnh lại. Lưu Phong phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt có chút buồn bực, nói thành khẩn, Uyển Nhi, ta biết chuyện tình ngày đó đối với nàng mà nói, là có chút không tốt. Nhưng mà nàng cũng không thể trả miếng thậm tệ như vậy. Làm người, phải có lương tâm chứ, mẫu thân nàng dù là có chút không phải, nhưng người dù sao cũng đã sinh dưỡng nàng. Dù là con trai hay con gái, cũng không thể vô lương tâm như vậy a. Chờ một chút, cái này là sao? Nghe Lưu Phong Phong nói, Mộ Dung Uyển Nhi cảm giác phản phất có gì không phải. Lão công. Nói thế là thế nào, làm sao ta lại không hiểu? Nếu thật sự Mộ Dung Uyển Nhi bất hiếu, thì sao còn có thể lại đem lão công mình yêu mến chia sẻ cho mẫu thân? Nha đầu chết tiệt này, rõ ràng vẫn chưa chịu thừa nhận. Lưu Phong lầm bầm trong lòng thầm nghĩ, hôm nay ta nếu không hảo hảo giáo huấn nàng phải làm nữ nhi như thế nào thì ta sẽ tuyệt không cưới thêm 4-5 người nữa. Uyển Nhi, nàng làm sao lại không hiểu chuyện? Nàng nghĩ xem, mẫu thân nàng dù là nữ nhân mà phải nắm giữ gia tộc lớn như vậy nên có bao nhiêu khổ cực a, cho dù có ngẫu nhiên phóng túng thì ta cho rằng cũng có thể tha thứ. Hơn nữa, nàng lại là nữ nhi của người. Vẫn nói hiểu nhất nữ nhân chính là nữ nhân. Ta nghĩ nàng hẳn là có thể cảm nhận được khó xử của mẫu thân mình mới đúng a. Lưu Phong ra vẻ gia trưởng dẫn dắt từng bước. Nghe đến đó, Mộ Dung Uyển Nhi hoàn toàn hiểu rõ. Nàng biết lão công hiểu lầm nàng rồi. Bất quá giờ phút này trong lòng nàng lại có chút vui vẻ. Nghe được quan điểm của lão công bảo hộ mẫu thân nàng, nàng liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, rõ ràng là nam hữu tình, nữ cố ý, lão công, chàng hiểu lầm ta rồi. Mộ Dung Uyển Nhi nở nụ cười, vội vàng nói, lão công, ý của ta là chàng lấy cả hai mẹ con đó. Mẫu nữ song thu. Lưu Phong tự hồ có chút ngây người. Hắn vội vàng thò tay bóp thắt lưng Uyển Nhi một chút. Chỉ nghe được Uyển Nhi khẽ kêu, chàng bóp ta làm gì? Ta thử nghiệm chút coi có phải ta nằm mơ không? Lưu Phong vô sĩ giải thích. Mộ Dung Uyển Nhi coi thường liếc mắt nhìn Lưu Phong hầm hừ, chàng có phải nam nhân không? Một điểm cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Sao chàng không tự bóp mình? bóp mình đau lắm. Lưu Phong càng không biết xấu hổ cứ mặt dày giải thích. 38. Chờ chút, Viễn Nhi. Nàng vừa nói gì, ta hình như không nghe rõ. Lưu Phong ngừng cười, đổi sang chăm chú lắng nghe. Mộ Dung Uyển Nhi chăm chú nhìn Lưu Phong nói rất nghiêm túc, lão công, ý tứ của ta là, ta và mẫu thân cùng làm thê tử chàng được không? Không đợi Lưu Phong mở lời, Mộ Dung Uyển Nhi lại nói tiếp, chàng nói đúng, mẫu nhân một mình lo liệu cho cả gia tộc lớn như vậy, thật sự là rất khổ cực. Trước kia đều là ta bất hiếu, chẳng những không biết chia sẻ cho mẫu thân, lại còn ngang ngược không để ý làm thương tổn mẫu thân. Bây giờ ta đã biết sai rồi, cho nên ta hy vọng có thể hỗ trợ cho mẫu thân. Mẫu thân cần một nam nhân bên cạnh giúp người phân ưu giải sầu, cùng nhau phát dương Mộ Dung thế gia. Nhân tiện theo như lời chàng nói, mẫu thân là một nữ nhân ưu tú, trên đời này ít có nam nhân có thể xứng đôi. Ít nhất, bây giờ thì chỉ có lão công chàng mới có thể xứng đôi với mẫu thân. Hơn nữa ta biết mẫu thân thích chàng, chàng cũng thích mẫu thân. Bình tĩnh nào, té ra là nói đến hôn sự hộ mẫu thân. Đến lúc này Lưu Phong cũng hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Mộ Dung Uyển Nhi. Song thu cả hai mẹ con a. Hấp dẫn rất lớn a, Lưu Phong cảm giác được may mắn tới quá đột nhiên. Đột nhiên đến mức thậm chí khiến cho người ta khó lòng chấp nhận. Lão công, chàng nói mau đi, rốt cuộc chàng có đáp ứng hay không? Mộ Dung Uyển Nhi tràn đầy mong chờ nhìn Lưu Phong mà hỏi. Đáp. Lưu Phong thiếu chút nữa thì làm thỏa mãn Mộ Dung Uyển Nhi, cũng may hắn cơ trí kịp thời ngừng lại đề tài. Uyển Nhi, nàng nói bậy bạ gì đó. Lưu Phong cũng không biết nên giải bày thái độ của mình như thế nào, không thể làm gì khác hơn đành cấp cho Mộ Dung Uyển Nhi một tội danh. Lão công, ta không có nói càng. Là ta nói thật, hy vọng chàng có thể cân nhắc một chút. Mộ Dung Uyển Nhi vẫn chân thành như trước. Uyển Nhi, đây là ý tứ của mẫu thân nàng, hay là ý tứ của nàng? Lưu Phong cũng không thể làm bộ mãi được. Nếu Mộ Dung Uyển Nhi cứ mãi khuyên bảo, hắn cũng không thể luôn tránh né. Cái này là... Do Mộ Dung Uyển Nhi cũng không có sự đồng ý của mẫu thân nên nghe Lưu Phong hỏi như vậy thì cũng không biết nói như thế nào. Uyển Nhi, ta biết tâm tư của nàng, bất quá loại chuyện này không dám qua loa cũng không thể làm liều. Tình cảm nam nữ đối với nàng đơn giản vậy sao? Ý tứ của ta là, chuyện này nàng không nên miễn cưỡng. Nếu thật có duyên, để ta và mẫu thân nàng tự xử lý. Không biết tại sao, Lưu Phong đột nhiên nghĩ đến lúc truy kích huyết tộc đã cùng Mộ Dung phu nhân gặp thần linh. Nếu như hắn nhớ không lầm, vị thần linh kia tự hồ nói qua, hắn cùng Mộ Dung phu nhân có số vợ chồng. Lúc ấy, Lưu Phong cũng không có để ý, hắn vẫn cho đó là một trò đùa. Bất quá hôm nay đột nhiên nghĩ đến, trong lòng lại xuất hiện dư vị khác thường. Lão công, ta thật sự hy vọng. Uyển Nhi, chuyện này đừng nói trước, để chúng ta tự mình xử lý đi. Lưu Phong ngắt lời Mộ Dung Uyển Nhi, đặt nàng xuống dưới người cười nói, Uyển Nhi, đêm nay đừng đi, ở lại bên ta được không? Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.